có vấn đề gì sao? Nghi tợ tạ chú ý tới gỗ vẫn cử chỉ cổ quái, nhịn không được hỏi một câu. Không, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút thật lâu sự tình trước kia. Gỗ vẫn lấy lại bình tĩnh, nắm trong đầu quần quần suy nghĩ toàn bộ áp chế lại, sau đó hắn nhíu nhíu mày, suy tư là có nên hay không chính diện trả lời Lý Tở Tạ vấn đề. Hắn nhìn về phía trước mắt hai vị cao cấp người đại diện, các nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, mang theo nhìn không ra chân thực ý đồ mỉm cười, tràn ngập kiên nhẫn cùng nghề nghiệp hóa lễ phép. Cuối cùng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, dùng thong thả mà thanh âm trầm thấp nói ra, "Đúng vậy, ta tại cùng cái này tình không di vật trong quá trình tiếp xúc biết một ít gì đó." Lạ Tở vô ý thức hỏi, "Cụ thể là?" "Chúng thần đã chết." Gô Văn nhìn xem ánh mắt của đối phương, nói từng chữ từng câu, mà lại là một trường giết chóc. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nghị Tở Tạ cùng Lạ Tở đồng thời dùng một loại nào đó không hiểu nghiêm nghị ánh mắt nhìn xem Gỗ Vẫn, mà Gỗ Vẫn thì không nhanh không chậm tiếp tục nói, mà ở bây giờ thời đại này, chúng thần vẫn treo cao tại chúng sinh đỉnh đầu, thần dụ cùng thần lực phảng phất tuyên cổ chưa biến, cho nên ta hiện tại lớn nhất tò mò liền là những cái kia tại thần quốc hưởng ứng phàm nhân cầu nguyện, đến cùng đều là những thứ gì? Hắn nhóm có mục đích gì, cùng phàm nhân thế giới lại đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghị Tở Tạ cùng Lạ Tở đang nghe Gỗ Vẫn câu nói sau cùng về sau vô ý thức liếc nhau một cái, sau đó hai người đồng thời lâm vào yên lặng, tại vài giây đồng hồ yên tĩnh về sau, Lạ Tở cuối cùng mở miệng. "Rất xin lỗi, chúng ta vô phương trả lời vấn đề của ngươi." Nàng lắc đầu nói nói, "Nhưng có một chút chúng ta có thể trở về phục ngươi hắn nhóm, vẫn là thần, mà không phải chuyện khác vật." Câu trả lời này đã đủ rồi. Gô Văn nhìn Lạ Tở liếc mắt, lông mày triển khai, chậm rãi nói, "Nếu như vị này người đại diện tiểu thư thoại có thể tin, vậy cái này ít nhất xác nhận hắn cùng vợ dần nghĩ cả, các mèo đám người suy đoán một trong, cũng không là cái gì chuyện khác vật xâm chiếm thần vị, mà là tân thần tại thần vị bên trên đã được sinh ra đời. Là mới văn minh chuyển động, tạo nên mới một mùa thần linh." Thượng tầng tự sự giả sự kiện sau lưng bộ kia tạo thần mô hình là chính xác, mà lại tại thế giới hiện thực vẫn có hiệu lực. Chúng ta còn có một vấn đề cuối cùng, Nghị Tở Tạ cũng phá vỡ yên lặng, vấn đề này cùng thủ hộ giả chi lá chắn không quan hệ, mà lại khả năng liên quan đến việc riêng tư, nếu như ngươi không muốn trả lời, có thể cự tuyệt. Ngươi hỏi đi, Gô Văn gật gật đầu, ta sẽ xét trả lời. Chúng ta nghe nói, ngươi tại tử vong trong lúc đó mấy cái thế kỷ bên trong linh hồn đều phiêu phù ở thế giới loài người bên ngoài, cũng từng xuyên qua tại hư thực ở giữa. Nghị Tở Tạ biểu lộ nghiêm túc hỏi nói, ngươi lúc đó muốn đi một cái nào đó thần quốc sao? Đúng là có loại thuyết pháp này, mà lại đầu nguồn chính là ta bản thân, nhưng loại thuyết pháp này cũng không chính xác, Gỗ Vẫn thản nhiên nói nói, trên thực tế linh hồn của ta xác thực phiêu đãng rất nhiều năm, mà lại cũng đúng là một cái rất cao địa phương nhìn xuống qua cái thế giới này, chỉ bất quá, nơi đó không phải thần quốc, ta trong những năm ấy cũng chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào thần linh. Vậy chúng ta an tâm, Lý Tở Tạ mỉm cười, cũng nhìn về phía Gỗ Vẫn trong tay tấm chắn, chúng ta không có càng nhiều vấn đề, chúc mừng, hiện tại vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn vật quy nguyên chủ. Để cho ta lại một lần nữa hướng Bí Ngân Bảo Khố ngỏ ý cảm ơn. Gỗ Vẫn cũng nở nụ cười, thành tâm thành ý nói. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện trước mắt hai vị cao cấp người đại diện lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ, tựa hồ các nàng còn có lời muốn nói nhưng lại khó mà nói ra miệng, cái này khiến hắn thuận miệng hỏi một câu, các ngươi còn có vấn đề gì sao? Không là vấn đề. Nghi Tở Tạ cau mày, do dự nói nói, là chúng ta còn có một cái khác nhiệm vụ, chỉ là nàng lộ ra rất là mâu thuẫn, phản phất nhiệm vụ này nàng cũng không muốn hoàn thành, lại bị bức tới này chấp hành. Đây chính là chưa từng thấy qua tình huống vị này, người đại diện tiểu thư tại làm Bí Ngân Bảo Khố công tác lúc luôn luôn là động lực mười phần. Nói đi, không cần như thế xoắn xuýt, Gỗ Văn nhịn không được nói nói, ta cũng sẽ không thấy mạo phạm. Ngài có hứng thú đi tới Tà Luật làm khách sao? Nghị Tở Tạ cuối cùng hạ quyết tâm, nhìn xem Gỗ Văn con mắt nói nói, thẳng thắn nói, là Tà Luật chí cao vô thượng kẻ thống trị mong muốn thấy ngài. Câu nói này vượt xa tính toán Gỗ Văn dự kiến, hắn lập tức ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền từ người đại diện tiểu thư ánh mắt bên trong phát hiện cái này mời chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Nhất là đối phương trong giọng nói rõ ràng nhấn mạnh Tà Luật chí cao vô thượng kẻ thống trị mấy cái từ đơn, cái này khiến hắn vô ý thức nhiều hỏi một câu, Tà Luật chí cao vô thượng kẻ thống trị chỉ là chúng ta thần, một bên là ta ở trầm giọng nói nói, Long tộc thần linh, Long thần. Gỗ Văn biểu lộ lập tức ngưng trệ xuống tới. Không nói khoa trương chút nào, giờ khắc này hắn khiếp sợ tâm chắn đều kém chút đi. Vài giây sau, hắn mới xác nhận hai vị cao cấp người đại diện vẻ mặt hào không dị dạng, trong giọng nói không có chút nào đùa giỡn thành phần, chính mình cũng không có sinh ra huyễn nghe thấy ảo giác. Hắn ý thức được đối phương một câu bên trong ẩn chứa kinh người lượng tin tức, thế là một bên nỗ lực duy trì biểu lộ ổn định, một bên mang theo kinh ngạc hỏi, "Ta có một cái thần linh?" "Ở vào hiện thế thần linh." Lạc Tở gật gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta Long tộc thần vị tại hiện thế, mà lại mấy trăm vạn năm qua đều ở tại Tà Lục." Gỗ Vẫn trong giọng nói vẫn mang theo to lớn kinh ngạc, "Cái này thần muốn gặp ta?" "Đúng vậy, chúng ta thần muốn gặp ngài." Hắn cơ hồ theo không chú ý Tà Lục bên ngoài sự tình, thậm chí không chú ý đại lục khác thượng tông giáo tín ngưỡng biến thiên, thậm chí cả văn minh sinh tử sáng tắt, hắn như thế chủ động quan tâm một phàm nhân, đây là rất nhiều cái từ ngàn năm nay lần thứ nhất. Gỗ Vẫn chú ý tới Lạ Tở đang trả lời thời điểm tựa hồ tận lực nhiều lời hết sức nhiều hơn mình cũng không có hỏi nội dung, liền phảng phất nàng là chủ động nghĩ tiết lộ thêm một chút tin tức giống như. Một bên suy đoán vị này cao cấp người đại diện chân chính ý nghĩ, một bên căn cứ trước đây đối Long tộc hiểu rõ tới phỏng đoán vị kia hiện thế chi thần tại Tà Luật tình huống cùng với hắn cùng bình thường Long tộc quan hệ, Gỗ Vẫn lặng lặng suy tư một đoạn thời gian rất dài, mới không nhanh không chậm hỏi, trừ cái đó ra đâu? Các ngươi vị kia thần linh còn nói cái gì? Hắn để cho chúng ta chuyển cáo ngài, đây chỉ là một lần hữu hảo mà bình thường mời, xin ngài đi tham quan tà luật phong cảnh, thuận tiện cùng hắn nói một chút thế giới người phàm sự tình, hắn có chút vấn đề muốn cùng ngài nghiên cứu thảo luận, này nghiên cứu thảo luận có lẽ đối với song phương đều có chỗ tốt. Nghỉ thở tạ biểu lộ cổ quái thuật lại lấy long thần Ennia để cho mình chuyển cáo cho gỗ vành, phảng phất chính nàng cũng thật không dám tin tưởng những lời này là thần linh nói cho một phàm nhân. Cuối cùng hắn còn để cho chúng ta chuyển cáo ngài này mời cũng không vội vã, nếu như ngài tạm thời bận rộn vậy liền trì hoãn lần này gặp mặt, nếu như ngài có lo nghĩ cũng có thể trực tiếp cự tuyệt. Gỗ vành vô ý thức nhíu lông mày, này là các ngươi thần linh nguyên thoại, hai vị cao cấp người đại diện trong miệng một lời, đúng thế. Gỗ vành suy nghĩ một chút, dòng dã vài giây sau hắn mới thật dài thở ra một hơi, không đi. Chương 885, quỷ dị chủ đề. Có lẽ là gỗ vần trả lời quá mức dứt khoát, đến mức hai vị kiến thức rộng rãi cao cấp người đại diện tiểu thư cũng tại trong vài giây lâm vào ngốc trệ, phản ứng đầu tiên chính làm lì tờ tạ, nàng trừng mắt nhìn, có chút không quá chắc chắn hỏi một câu, ngài là nói không đi sao? Đúng, không đi, gỗ vần thuận miệng nói, ta câu trả lời này có vấn đề gì sao? Chỉ là có chút ngoài dự liệu, lì tờ tạ ngữ khí cổ quái nói, phản ứng của ngươi quá không giống là người bình thường, đến mức chúng ta trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Câu trả lời này ngược lại nhường gỗ vần tò mò, ồ, người bình thường nên là cái dạng gì? Đối mặt thần linh mời, người bình thường hoặc là nên mừng rỡ như điên, hoặc là nên kính sợ vạn phần. Dĩ nhiên, ngươi khả năng so với người bình thường có được càng bền bỉ hơn tinh thần, sẽ càng tỉnh táo một chút, nhưng ngươi bình tĩnh trình độ vẫn là vượt xa tính toán chúng ta dự kiến. Đây là bởi vì các ngươi chính miệng nói cho ta biết, ta có khả năng cự tuyệt. Gỗ Vân cười một thoáng, nhẹ nhõm lạnh nhạt nói, thẳng thắn nói, ta xác thực đối ta luật rất tò mò, nhưng làm quốc gia này kẻ thống trị, ta cũng không thể tùy tiện tới một trận nói đi là đi du lịch. Đế quốc đang ở đi đến quỹ đạo, vô số hạng mục đều đang đợi ta lựa chọn, ta muốn làm sự tình còn có rất nhiều, mà cùng một cái thần hội mặt cũng không tại kế hoạch của ta bên trong. Thỉnh hướng các ngươi thần chuyển đạt tay nấy của ta, ít nhất hiện tại, ta không có cách nào tiếp nhận nàng mời. Gỗ Vân nói tới cũng không phải là lý do, nhưng cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Nói thật, nay phần ngoài ý liệu mời thật chính là kinh đến hắn, hắn từng muốn tượng qua chính mình phải làm thế nào tiến lên cùng lòng tộc quan hệ trong đó, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng qua một ngày kia sẽ dùng loại phương thức này tới tiến lên, tại vậy mà tồn tại một cái ở vào hiện thế thần linh, mà lại nghe vào sớm tại này một mùa văn minh trước đó rất nhiều năm, vị kia thần linh vẫn ngưng lại tại hiện thế, gỗ vẫn không biết một cái dạng này thần linh xuất phát từ loại nào mục đích. Lại đột nhiên mong muốn thấy chính mình cái này phàm nhân, nhưng có một chút hắn có khả năng khẳng định, cùng thần có liên quan mọi chuyện, hắn đều phải cẩn thận ứng đối. Theo lì tở tạ cùng lạ tở phản ứng đến xem, long tộc cùng bọn hắn thần linh quan hệ tựa hồ tương đương vi diệu, nhưng này vị long thần chí ít có thể dùng khẳng định là không có nổi điên. Một cái điên thần hết sức đáng sợ, nhưng mà lý trí trạng thái thần linh cũng không có nghĩa là an toàn. Hắn biết ngỗ nghịch kế hoạch sao? Hắn biết sẽ xì trọng khải ngỗ nghịch kế hoạch sao? Hắn trải qua viễn cổ chúng thần thời đại sao? Hắn biết thí thần hạm đội cùng với hắn sau lưng bí mật sao? Hắn là thiện ý hay là ác ý? Tất cả những thứ này đều là ẩn số, mà gỗ vẫn còn không có mù quáng tự tin đến không sợ trời không sợ đất mức độ. Hắn xác thực ngăn trở hai lần thần thai cấp bậc tai họa, trực tiếp hoặc gián tiếp đánh bại hai cái thần linh, nhưng chính hắn rất rõ ràng, hai lần thần thai bên trong hắn chiếm cứ bao lớn vận khí cùng trùng hợp ưu thế, mặc dù hắn cái này vệ tinh tinh có vẻ như có khả năng đối một ít thần linh lực lượng sinh ra áp chế, miễn dịch hiệu quả, nhưng đây cũng không có nghĩa là chính hắn liền thật sự có thể đối kháng thần linh lực lượng, tối thiểu không là có thể ổn định đối kháng thần linh lực lượng. Nếu là bởi vì có hai lần khiêu chiến thần thai thành tựu liền lòng tin bành trướng cảm giác mình là cái thí thần giả, vậy mình cách lần nữa hạ táng nên liền không xa. Bởi vậy, mang theo đối long thần đề phòng, xuất phát từ cơ bản nhất để phòng tâm, lại thêm chính mình cũng xác thực không thể tùy tiện rời đi đế quốc đi xa xôi tà lục tới một trận đi xa, gỗ vẫn lần này không thể không cự tuyệt long tộc mời. Cự tuyệt đi này phần đối với mình kỳ thật rất có hấp dẫn lực mời về sau, gỗ vẫn trong lòng nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, cảm giác suy nghĩ thông suốt. Ngươi quả nhiên không phải người thường, Lý Tở Tạ thật sâu nhìn gỗ vẫn liếc mắt, hai giây lặng im về sau mới cúi đầu xuống trịnh trọng kỳ sự nói, như vậy, chúng ta sẽ đem ngươi đáp lại mang cho chúng ta thần linh. Tiếp lấy một bên là tớ lại mở miệng nói, ngoài ra ta nghĩ xác nhận một chút, theo ngươi vừa rồi lời nói bên trong ý tứ, ngươi là hiện tại không có cách nào đi tới ta, cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt này phần mời, phải không? Gỗ Văn nhìn một chút đối phương, tại vài giây đồng hồ trầm ngâm về sau, hắn khẽ gật đầu, nếu như vị kia thần linh thật khoan dung độ lượng rộng lượng đến có thể khoan nhượng phạm nhân tùy hứng, như vậy ta trong tương lai một ngày nào đó có lẽ sẽ tiếp nhận hắn mời. Lạc ở cùng Lì Tở Tạ liếc nhau một cái, người sau đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ nói ra, chúng ta thần, tại nhiều khi đều rất khoan dung. Gỗ Văn vừa định hỏi thăm đối phương những lời này là ý tứ gì, một bên là tớ lại đột nhiên tiến lên nửa bước, cũng hướng hắn không người một cái, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nên cáo từ rời đi. Xem ra đây là cái không thể trả lời vấn đề. Gỗ Văn trong lòng hiểu rõ, cũng liền không có hỏi tới, hắn khẽ gật đầu một cái, liền thấy là tớ một lần nữa thu hồi cái kia dùng tới nở rộ thủ hộ giả chi lá chắn cỡ lớn vali, cũng lần nữa hướng bên này thi lễ một cái, hết sức cảm tạ ngài đối với chúng ta công tác phối hợp, ngài vừa mới làm ra trả lời, đối với chúng ta mà nói đều phi thường trọng yếu. Chờ một chút. Gỗ Văn lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì, tại đối phương trước khi rời đi nhanh nói, liên quan tới lần trước cái tín hiệu kia. Không có quan hệ gì với ta. Lý Tở Tạ lắc đầu, nàng tựa hồ còn muốn nói gì nhiều, nhưng ngắn ngủi lưỡng lự về sau vẫn lắc đầu một cái, chúng ta cũng tra không được nó nơi phát ra. Gỗ Văn lặng lặng nhìn hai vị hình người chi long vài giây đồng hồ, cuối cùng chậm rãi gật đầu, ta biết rồi. Hai vị cao cấp người đại diện gật gật đầu, về sau cáo từ rời đi, khí tức của các nàng cấp tốc đi xa, ngắn ngủi vài phút bên trong, Gỗ Văn liền mất đi đối cảm giác của các nàng. Gỗ Văn tại chỗ đứng một hồi, đợi trong lòng đủ loại suy nghĩ dần dần lắng lại, phân loạn phỏng đoán cùng suy nghĩ không nữa mãnh liệt về sau, hắn thở ra một hơi, về tới chính mình rộng lớn bàn đọc sách về sau, cũng đem cái kia mặt trầm nặng xưa cũ thủ hộ giả chi lá chắn để lên bàn. Tại ngoài cửa sổ chiếu vào dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mặt này cổ lao tâm chắn mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt phát sáng, ngày xưa kẻ khai thác bọn chiến hữu tại nó mặt ngoài ra tăng ngoài định mức linh kiện đều đã dỉ xét rách nước, nhưng mà xem như tâm chắn chủ thể kim loại tấm lại tại những cái kia dỉ xét bao trùm vật phía dưới lập lòe trước sau như một ánh sáng. Gỗ Văn nhớ lại, năm đó quân viễn trinh bên trong thợ rèn nhóm dùng đủ loại biện pháp cũng không cách nào dung luyện khối này kim loại, tại vật tư công cụ đều cực độ thiếu thốn tình huống dưới, bọn hắn thậm chí không có cách nào tại đây khối đồng hồ kim loại mặt chui ra mấy cái dùng cho lắp đặt nắm tay động, bởi vậy đám thợ thủ công mới không thể không áp dụng trực tiếp nhất lại đơn sơ nhất biện pháp, dùng hàng loạt ngoài định mức hợp kim đồ đúc, đem chọn khối kim loại cơ hồ đều bao vây lại. Bây giờ mấy cái thế kỷ gió sương đã qua, nay chút từng chút xuống vô số người tâm huyết, gánh chịu lấy vô số người hy vọng dấu vết cuối cùng cũng mục nát đến loại trình độ này. Gỗ Văn nhấn bên cạnh bàn gọi chung, sau một lát, lạch cạch tiếng bước chân theo hành lang vang lên, Bệ Tỷ đẩy cửa đi đến, "Bệ hạ, ngài gọi ta." "Hờ Tỷ ở đó không?" Bệ Tỷ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, "Nàng tại, nhưng một lát nữa liền muốn đi chính vụ sảnh á. Để cho nàng trước đến chỗ của ta một chuyến." Xe xí ngoài thành, một chỗ không có người nào khói ngoại ô rừng cây bên cạnh, Lý Tở Tạ cùng Lạ Tở thân ảnh kèm theo một trận cuồng phong xuất hiện ở trên không trên mặt đất. Hai vị cao cấp người đại diện đi về phía trước mấy bước, xác nhận một thoáng chung quanh cũng không nhàn tạp nhân viên, sau đó Lạ Tở nhẹ buông tay, một mực nhấc trong tay hoa lệ dương kim loại rớt xuống đất, tiếp lấy nàng và bên cạnh Lý Tở Tạ liếc nhau một cái, hai người tại ngắn ngủi trong nháy mắt phảng phất hoàn thành y mắng trao đổi, một giây sau, các nàng liền đồng thời hướng về phía trước lảo đảo hai bước, vô lực chống đỡ nửa quỳ trên mặt đất. Như tê liệt đau nhức theo sâu trong linh hồn truyền đến, bên bị thân thể cũng giống như không thể thừa nhận cấp tốc xuất hiện đủ loại dị trạng, Lạc ở trên da đột nhiên nổi lên mảng lớn nóng bỏng hoa văn, loan thoáng long lân trong nháy mắt theo gương mặt lan tràn đến toàn thân, Lý Tở Tạ sau lưng càng là bay lên trời một tầng hư ảo bóng mờ, khổng lồ hư ảo long dục che khuất bầu trời lộ ra, hàng loạt không thuộc về các nàng, phản phất có bản thân ý thức cái bóng tranh nhau chen lấn theo hai. Người bên cạnh lan tràn đi ra, muốn tránh thoát phóng tới trên không. Này đáng sợ quá trình kéo dài dòng dã 10 phút đồng hồ, đến từ linh hồn phương diện cắn trả mới rốt cục dần dần dừng. Lạc ở thở hào hẹn, mồ hôi mịn theo gương mặt bên cạnh nhỏ xuống, nàng cuối cùng miễn cưỡng khôi phục đối thân thể trường khống, lúc này mới từng chút một đứng người lên, cũng vươn tay ra mong muốn nâng thoạt nhìn tình huống càng hỏng bét một chút Lý Tở Tạ. Lý Tở Tạ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vừa định dùng sức đứng lên, nhưng ngay sau đó liền thân thể thoáng qua, sau đó va một tiếng phun ra. Nội tạng của nàng vẫn tại co rút. Lạc ở nhìn xem hảo hữu thống khổ như vậy, trên mặt lộ ra không đành lòng tận mắt chứng kiến biểu lộ, thế là nàng bất động thanh sắc tránh ra bên cạnh nửa bước, đem mặt chuyển tới. Nửa phút đồng hồ sau, đây càng thêm đáng sợ quá trình cuối cùng bình tĩnh trở lại, Lạc ở quay lại mặt, trên dưới đánh giá Lý Tở Tạ liếc mắt, ngươi còn tốt đó chứ? Lý Tở Tạ, ta hiện tại không muốn nói chuyện. Lạc ở một mặt đồng tình nhìn xem hảo hữu, về sau còn mang này thoạt nhìn liền rất ngu mạng che mà sao? Lý Tở Tạ, ta lập nói tục, hàng loạt. Lạc ở bị hảo hữu khí thế trấn nhiếp, bất đắc dĩ lui lại nửa bước, cũng đầu hàng giơ hai tay lên, Lý Tở Tạ lúc này cũng thở dốc một hơi, tại thoáng bình phục lại về sau, nàng mới cúi đầu xuống, lông mày dùng sức nhíu một thoáng, hé miệng phun ra một đạo chói mắt liệt diễm. Cháy hừng hực long tức qua trong giây lát liền tiêu hủy hiện trường lưu lại, không đủ mỹ lệ cùng ưu nhã chứng cứ. Tiếp lấy nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Tở liếc mắt, bởi vì vô phương diệt khẩu mà thật sâu tiếc nuối. Lạc Tở phảng phất không có cảm giác được Lý Tở Tạ bên kia truyền đến như có thực chất toán nghiệm, nàng chỉ là thật sâu hít thở sâu mấy lần, tiến một bước bình phục, chữa trị chính mình gặp tổn thương, lại sau một lúc lâu mới lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, ngươi thường xuyên cùng vị kia gỗ vẫn sẽ xì liên hệ. Nguyên lai cùng hắn nói chuyện nguy hiểm như vậy sao? Cơ hồ mỗi lần khi hắn biểu hiện ra mong muốn nói chuyện thái độ lúc đều là đang liều mạng, Lý Tở Tạ ánh mắt đờ đẫn nói, ngươi biết mỗi khi hắn biểu thị hắn có một vấn đề thời điểm ta có bao nhiêu khẩn trương sao? Ta liền phần mộ của mình tiểu dáng đều trong đầu phát họa tốt, vô cùng đáng sợ, thật. Lạc ở mang theo bản thân gặp phải cảm thán, cũng không khỏi nhớ tới trước đây không lâu tại Tà Lục Bí Ngân Bảo Khố tổng bộ phát sinh sự tình, lúc ấy liền tại chàng A Lan nghị trưởng đều gặp thần linh một lần nhìn chăm chú, mà cái kia đáng sợ nhìn chăm chú, có vẻ như cũng là bởi vì theo gỗ vẫn sẽ xì nơi này mang về một đoạn tín hiệu đưa đến. Ta đột nhiên có loại dự cảm, vị này Bạch Long nữ sĩ mặt mày ủ rũ dâng lên. Nếu như tiếp tục đi theo ngươi tại tên nhân loại này đế quốc chạy loạn, ta sớm muộn muốn bị vị kia khai thác anh hùng mỗ câu không sợ hãi thoại cho nó chết. Thật rất khó tưởng tượng, ta vậy mà lại lớn mật đến tùy tiện cùng người ngoài đàm luận thần linh, thậm chí chủ động tới gần cấm kỵ tri thức. Thu hồi lo lắng của ngươi đi, sau lần này ngươi liền có thể trở lại phía sau trợ giúp trên cương vị. Lý Tở Tạ nhìn hảo hữu của mình liếc mắt, ngay sau đó ánh mắt liền thuận thế di chuyển, rơi vào bị hảo hữu ném xuống đất, dùng đủ loại quý giá ma pháp tài liệu chế tạo thành trên cái dương. Về phần hiện tại, chúng ta nên vì lần này nguy hiểm cực lớn nhiệm vụ thu chút tù lao. Vừa nói, nàng một bên đi tới cái kia dương bên cạnh, bắt đầu trực tiếp dùng ngón tay theo trên cái dương phá giải bảo thạch cùng thủy tinh, một bên hủy đi một bên mời đến, tới giúp một chút, đợi lát nữa đem nó khung xương cũng cho dung. Sách, chỉ tiếc thứ này quá dễ thấy không tốt trực tiếp bán, bằng không toàn bộ bán đi khẳng định so mở ra đáng tiền. Bạch Long lạt ở do dự đi vào hảo hữu bên cạnh, mang theo một tia xoắn xuýt, dạng này thật được chứ? Cái dương này kỳ thật vốn là muốn. Này, ngươi không nói ai biết, lần trước cái hộp kia ta cũng bán đi. Ta nói cho ngươi, tại bên ngoài phiên trực có thể cùng lưu tại tạ luật làm trợ giúp nhân viên không giống nhau, nguy hiểm hoàn cảnh lớn khổ còn không thể nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ biện pháp chính mình tìm một chút trợ cấp, thắng ngày đều không cách nào qua. Bạch Long lạt ở khỏe mắt run lên hai lần, vốn định lớn tiếng trách cứ, đến tiếp sau tỉnh lược. Nàng đi vào lì tờ tạ bên cạnh, bắt đầu thông đồng làm bậy. Tiên tổ, ngài tìm ta. Hờ tí đi vào gỗ vần thư phòng, tò mò hỏi thăm một tiếng, một giây sau, tầm mắt của nàng liền bị trên bản sách cái kia dễ thấy sự vật hấp dẫn. Tiên tổ, đây là... Hờ tỷ con mắt càng mở càng lớn, tay nàng chỉ tới để ở trên bàn thủ hộ giả chi lá chắn, cuối cùng liền ngựa khí đều có chút run rẩy dâng lên. Làm sệ sĩ gia tộc thành viên, nàng tuyệt sẽ không nhận lầm đây là cái gì. Ở gia tộc truyền thừa tàng thư bên trên, tại các trưởng bối lưu truyền xuống trên bức họa, nàng từng vô số lần thấy qua nó. Này một thế kỷ trước di thất thủ hộ giả chi lá chắn từng bị cho rằng là gia tộc hổ thẹn bắt đầu, thậm chí là mỗi một thời đại sệ sĩ người thừa kế chịu nặng gánh nặng, một đời lại một đời sệ sĩ dòng dõi đều từng thề muốn tìm hồi trở lại món bảo vật này, nhưng theo không có người thành công, nàng nằm. Mơ cũng chưa từng nghĩ tượng, một ngày kia mặt này tâm chắn lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, xuất hiện trước đây tổ trên bản sách. Ác Vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn, gỗ vẫn rất hài lòng hở tỉ cái kia vẻ mặt kinh ngạc, hắn cười một thoáng, từ tốn nói, hôm nay là cái đáng giá chúc mừng tháng ngày, mặt này tâm chắn tìm trở về, Long tộc hỗ trợ tìm trở về. Long tộc. Hở tỉ cảm giác mình cuối cùng dần dần theo loại kia đầu váng mắt hoa trong cảm giác thông thả lại sức, nàng hít vào một hơi, nhịn không được tiến lên hai bước, quan sát tỉ mỉ lấy trên bàn tâm chắn, thật chính là nó. Thật chính là nó. Đương nhiên là ta cũng không thể nhận lầm đồ vật của mình, gỗ vẫn vừa cười vừa nói, ngươi nhìn qua làm sao so ta còn xúc động. Tiên tổ, ngài chỉ sợ không có thể hiểu được. Này di thất tâm chắn đối với chúng ta này chút hậu duệ mà nói có không giống bình thường ý nghĩa, hở tỷ khó nén kích động nói, sẻ xì gia tộc bị Long Đong bắt đầu từ di thất mặt này tâm chắn bắt đầu, một đời lại một đời hậu duệ nhóm đều muốn khôi phục tiên tổ vinh quang, ta cùng dễ bẹ ý cả cũng đều từng tại ngài chân dung trước thể, muốn tìm hồi trở lại mặt này tâm chắn. Khu khu, gỗ vẫn lập tức ho khan hai tiếng, các ngươi còn có như thế cái quý củ. Hờ tỷ cấp tốc theo trong sự kích động thoáng bình phục lại, cũng cảm giác đến giờ khắc này bầu không khí quỷ dị, nàng nhìn thoáng qua đã theo chân dung đi vào trong đến hiện thực tiên tổ, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, cái này, đây là rất bình thường quý tộc thói quen. Chúng ta có rất nhiều sự tình cũng sẽ ở ngài chân dung trước xin ngài làm chứng kiến, bao quát trọng yếu gia tộc quyết định, thành niên thệ ngôn, trong gia tộc nặng to lớn tai nạn. Tốt, ngươi không cần nói, gỗ vẫn cảm giác cái đề tài này thực sự quá quỷ dị, thế là nhanh cắt ngang hờ tỷ, ta đoán lúc trước gỡ dùm mạn theo phần mộ của ta bên trong năm tấm chắn cầm thời điểm ra đi khẳng định cũng cùng ta chào hỏi. Hắn thậm chí khả năng gõ qua ta vách quan tài. Mặc dù câu nói này do ta tự mình tới nói cũng không thích hợp, nhưng này hoàn toàn liền là lừa gạt người chết cách làm, cho nên cái đề tài này vẫn là như vậy dừng lại đi. Hờ tỷ, là tiên tổ. Chương 886, mới quy tắc. Xấu hổ chủ đề cuối cùng là kết thúc, gỗ văn cùng hờ tỷ đều cảm giác nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn lực chú ý liền một lần nữa bỏ vào cái kia mặt kẻ khai thác chi lá chắn lên. Mặt này có truyền kỳ uy danh tâm chắn lặng lặng nằm trên bàn, phong hóa ăn mòn kim loại che tầng bao vây lấy bên trong tản mát ra nhàn nhạt ánh bạc. Gần như mới tinh hợp kim chủ thể, ánh nắng rắc vào nó kim loại bộ kiện mặt ngoài, nổi lên ánh sáng nhạt bên trong tựa hồ lắng đọng nước cờ cái thế kỷ thời gian. Hờ tỷ có chút xuất thần nhìn chăm chú nó rất lâu, mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng đánh vỡ yên lặng, "Tiên tổ, ngươi tính như thế nào tuyên truyền việc này?" Nếu như là mấy năm trước hờ tỷ, khi nhìn đến thủ hộ giả chi lá chắn sau phản ứng đầu tiên khẳng định là gia tộc vinh quang đạt được củng cố, là một kiện bảo vật về tới sẽ xỉ trong bảo khố, nghĩ tới là gia tộc địa vị tăng lên cùng ảnh hưởng lực khôi phục, nhưng mà thời gian mấy năm đã cải biến nàng, lúc này không cần gỗ vẫn nhắc nhở. Nàng liền biết như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra cái này mất mà được lại bảo vật giá trị. Liền công bố ra ngoài đế quốc Long tộc bằng hữu trợ giúp chúng ta tìm về mặt này tâm chắn, trừ cái đó ra không muốn làm bất luận cái gì quan phương bổ sung hoặc tuyên bố, nắm hết thể giao cho dư luận chính mình lên men, nhường quân tình cục làm tốt quan tâm là được, gỗ vẫn thuận miệng nói, chuyện này bản thân xác thực không có bất kỳ cái gì tình hình bên trong, cho nên quan phương đường kính chỉ cần nói nhiều như vậy là có thể. Vâng, tiên tổ, hờ tí nhẹ gật đầu, sau đó lại một lần nữa nhịn không được nắm ánh mắt nhìn về phía thủ hộ giả chi lá chắn. Chỉ là thật không nghĩ tới. Nó vậy mà liền dạng này trở về. Chiến tranh thời đại thời điểm, mặt này tâm chắn là quân viễn chinh cực kỳ trọng yếu tài sản, rất nhiều người sinh tử đều ký thác vào nó phía trên, nhưng niên đại đó đã qua, gỗ vẫn khe khẽ lắc đầu, ngựa khí bình thản mà âm u, hiện tại nó cũng chỉ là một mặt tâm chắn thôi, sau lưng nó ý nghĩa tượng trưng có lẽ có khả năng cho chúng ta mang đến một chút chỗ tốt, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Hờ tí nhìn gỗ vẫn liếc mắt, như có điều suy nghĩ, ngài là không hy vọng mọi người quá qua ải chú vương quốc thủ hộ giả trở về. Chúng ta còn có rất nhiều quan trọng hơn, càng thực tế sự tình cần quan tâm, gỗ vẫn thuận miệng nói, một phương diện khác, đối vương quốc thủ hộ giả vượt quá giới hạn quan tâm cùng tiên dương rất có thể một lần nữa kích phát cũ kỵ sĩ giai tầng cùng qua thời quý tộc nhóm tại huyết thống cao quý, gia tộc vinh quang phương diện nhiệt tình, nhường xã hội phong khí lại lần nữa trở lại đối quý tộc phô trương cùng huyết thống chính nghĩa sùng bái bên trên, chúng ta thật vất vả mới đem thứ này ấn xuống, nhất định phải tránh cho nó quay đầu trở lại, bởi vậy tại vương quốc thủ hộ giả trong chuyện này, chính vụ sảnh vẹn vẹn làm cơ sở nhất tuyên truyền cùng đang hướng dẫn dắt là đủ. Hờ Tý lập tức thật sâu cúi đầu, vâng, ta hiểu được. Gô Văn Ư một tiếng, không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên nói thêm cái gì, mà là trầm ngâm một lát sau có vẻ như tùy ý hỏi một câu, các người trước đó xin đài thiên văn hạng mục tình huống bây giờ ra sao? Ngài là nói phạ rẹ mẹo đài thiên văn hạng mục. Hờ Tý nháy mắt mấy cái, cấp tốc trong đầu chỉnh lý tốt đối ứng tư liệu, hạng mục đã thông qua chính vụ sảnh xét duyệt, trước mắt đã bắt đầu xây dựng. Nhóm đầu tiên công nhân kỹ thuật ở trên xung quanh đã tới phạ rẹ mẹo cao điểm, trước mắt công trình tiến triển thuận lợi. Mặt khác, thứ nhất kỳ thường trú học giả cũng đã tuyển định, đảm nhiệm phạ rẹ mẹo đài thiên văn người phụ trách chính là đại ma pháp sư Mộ Lệ Căn Hugo tiên sinh. Gô Văn nhớ lại một thoáng chính mình nghe được tên, Mộ Lệ Căn. Ta nhớ được hắn là theo Thánh Sủ Nhi tới Nguyên Vương gia pháp sư. Đúng vậy, Mộ Lệ Căn đại sư là Nguyên Thánh Sủ Nhi Vương gia pháp sư hiệp hội cùng Chiêm Tinh sư hiệp hội thành viên, vài chục năm nay một mực đảm nhiệm cũ vương thất Chiêm Tinh cố vấn, là Chiêm Tinh học, thiên thể chất lượng học cùng hành tinh khoa học về động thực vật lĩnh vực chuyên gia. Hắn từng đo lường tính toán qua chúng ta viên tinh cầu này cùng mặt trời ở giữa thô sơ giản lược khoảng cách, mà lại chuẩn xác dự đoán qua hai lần tiểu hành tinh cướp qua bầu trời ngày, tại học thức lên trực. Đến tín nhiệm, Thánh Sủ Nhi vây thành chiến về sau, Cũ Vương Đô xem sao tháp tại trong chiến hỏa nghiêm trọng tổn hại, đến nay không có hoàn toàn chữa trị, bởi vậy vị này tinh không chuyên gia tiếp nhận cắt mẹo đại sư mời tới Nam Cảnh, về sau nghe nói phạ rẻ mở cao điểm đem mới xây một tòa căn C. Vào hiện đại kỹ thuật đài thiên văn, hắn liền sung phong nhận việc báo danh. Dạng này học giả là đế quốc chí bảo, nhất định phải trân trọng đối đãi, nghe Hở Tỷ giới thiệu, Gô Văn một bên gật đầu vừa nói, mặt khác, phạ rẻ mẹo đài thiên văn bên kia có khả năng thêm vào đồng thời tài chính, nơi nào là cắt mẹo đo lường tính toán ra, đế quốc cảnh nội tốt nhất cửa sổ một trong, càng sớm để nó phát huy tác dụng càng tốt. Vâng, Hở Tý lập tức lĩnh mệnh, sau đó nàng nhịn không được nhìn Gô Văn hai mắt, lộ ra mỉm cười, tiên tổ, ngài đúng là rất xem trọng cắt mẹo đại sư nói lên này chút thiết lập đài thiên văn cùng quan trắc tinh không kế hoạch ra. Gô Văn trong đầu không khỏi nổi lên trước đó cùng Lý Tở Tạ cùng với Lạ Tở nói chuyện với nhau, nhớ lại liên quan tới Triều Phổ Lan ngừng lại đài thiên văn, liên quan tới ngày xưa gọn đờ rực rỡ kỹ thuật những cái kia ấn tượng, cứ việc rất nhiều trí nhớ cũng không là của hắn, nhưng mà loại kia theo quay lại trí nhớ mà thẩm thấu ra tiếc nuối cùng cảm khái lại thật sự rõ ràng nhét đầy lấy nội tâm của hắn, cái này khiến hắn nhịn không được khe khẽ thở dài. Nhìn xem Hở Tỷ trịnh trọng kỳ sự nói ra, dính đến tinh không nghiên cứu hạng mục rất trọng yếu, mặc dù chúng nó tại trong ngắn hạn khả năng không nhìn thấy giống đường sắt cùng quặng mỏ một dạng to lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích, nhưng ở lâu dài tương lai, chúng nó lại có khả năng dựng dụng ra đủ loại cải biến tê thế giới kỹ thuật kết quả, mà mặc dù không cân nhắc này chút xa xôi sự tình, đối không biết cùng phương xa tò mò cũng là phàm nhân phát triển lớn nhất động lực. Hở Tỷ, trên cái thế giới này thần bí nhất không biết tràn ngập bí mật địa phương, ngay tại đỉnh đầu chúng ta phiến tinh không này bên trong. Ta hiểu lời của ngài, Hở Tỷ mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia vui vẻ, tiên tổ, ngài đừng quên, ta cũng là cái pháp sư, mặc dù ta đã không có cách nào giống như trước như thế chìm đắm trong nghiên cứu, nhưng ta vẫn là cái pháp sư, mà pháp sư là nóng lòng nhất tại thăm dò không biết. Gô Văn nhìn trước mắt đang mỉm cười Hở Tỷ, vài giây sau, hắn cũng đi theo mỉm cười. Tại cổ lão gòn đờ thời đại, nhân loại đã đối đầu đỉnh tinh không sinh ra tò mò, đủ loại đài thiên văn cùng xem sao đứng trải rộng ở các nơi cửa sổ bên trong, chúng ta các học giả thông qua đại khí bên trong ma lực gợn sóng đan dệt ra tự nhiên lối đi quan sát vũ trụ tinh không. Phỏng đoán chúng ta cái thế giới này tự thân bí mật, đó là cái rực rỡ mà kích động nhân tâm nhân đại. Mà ở chúng nó chân chính phát triển trước đó, ma triều liền san bằng hết thảy. Hiện tại, có lẽ là thời điểm để cho chúng ta một bộ phận ánh mắt một lần nữa trở lại tinh không bên trong. Người khoác kim hồng sắc hai màu pháp bào mằn đã rủ xuống mí mắt, hai tay trùng điệp ở trước ngực, quấn quanh nơi cổ tay kim chất châu xuyến cùng đùa hộ mệnh rủ xuống rất xuống đến, tại trong ngọn đèn hơi hơi hiện ra rực rỡ. Đang đối chiến thần thành tín cầu nguyện bên trong, nội tâm của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, kèm theo bên tai như có như không. Phảng phất tận chứa vô tận tri thức thanh âm dần dần đi xa, vị này dáng người khôi ngô cường tráng lão nhân chậm rãi mở mắt, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình Mạt Thiệu Đa ổ chủ tụ. Công chúa điện hạ, ta xin đại biểu giáo hội cảm tạ hoàng thất đối năm nay chiến thần tế điện duy trì cùng với đối tín đồ nhóm thủy chung như một bảo hộ. Hắn tiếng nói âm u hùng hồn nói, nguyện chiến thần bảo hộ ngài cùng gia tộc của ngài, nguyện tràn ngập vinh quang ổ chủ tụ vĩnh viễn sừng sững tại đây mảnh bị chủ chúc phúc trên mặt đất. Duy trì đế quốc cảnh nội giáo hội vận hành là ổ chủ tụ gia tộc nghĩa vụ, bảo hộ đế quốc con dân là chúng ta bẩm sinh trách nhiệm. Mạt Thiệu Đa đối trước mắt người khoác hoa phục lão nhân khẽ gật đầu, dùng lễ phép cung kính lại từ đầu tới cuối duy trì phân tốc ngữ khí nói, chiến thần giáo hội là tài phòn cảnh nội cường thế nhất giáo hội, ngài đối đến hàng vạn mà tính tài phòn người đều có lực ảnh hưởng cực lớn, bệ hạ của chúng ta hy vọng thấy ngài trước sau như một, chính xác ảnh hưởng tín đồ nhóm, để bọn hắn đi tại chính xác con đường lên. Mạn Đa trên mặt mang theo bình tĩnh nụ cười, khẽ gật đầu, đây cũng là chủ giao phó nghĩa vụ của ta cùng trách nhiệm. Tại trang nghiêm to lớn bằng sắt đỉnh ngọn dưới, chiến tranh lớn trong thánh đường đèn đuốc sáng trưng, thô to màu trắng ngọn nến như đầy sao tại hốc tường trung điểm sáng lên, chiếu sáng này tòa thuộc về chiến thần thần thánh cung điện. Mỗi năm một lần chiến thần tế điện đang ở lân cận, đây là cái này dùng chiến thần tín ngưỡng là chủ lưu giáo phái quốc gia thịnh đại nhất tôn giáo tính ngày lễ. Mạt Thiệu Đa làm hoàng thất đại biểu, dựa theo truyền thống tại một ngày này đưa tới hạ lễ cùng hoàng đế thân bút viết phong thư, mà bây giờ này làm theo phép, nghi thức tính bái phòng đã đi hết quá trình. Đợi hết thể khâu đều kết thúc về sau, Mạt Thiệu Đa trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng xem cái này trang nghiêm lại tràn ngập cảm giác gáp bách cung điện liếc mắt, thấy hiện trường chủ giáo cùng các tế tự đều đã theo quá trình thứ tự rời sân, sau đó nàng thu tầm mắt lại, đối trước mắt chiến thần giáo hoàng nhẹ gật đầu, năm nay tế điện chuyển động hẳn là sẽ so những năm qua càng thêm long trọng, kinh tế đang lên cao, giàu có thị dân hiện tại có càng nhiều của cải dùng cho chúc mừng. Ngày lễ, mà xung quanh trong hương thôn rất nhiều người cũng tập trung đến họ vừa ạt nạ tới. Có khả năng đoán được thịnh vượng tràn diện, Mạn Đạ gật gật đầu, giáo hội đem khống chế tốt trật tự, chúng ta sẽ không cho phép nhường hoàng thất khó chịu sự tình phát sinh. Mặt Tiểu Đa nhìn trước mắt lao giáo hoàng, lộ ra vẻ mỉm cười, dĩ nhiên, ta cùng phụ thân của ta đều trên một điểm này tín nhiệm ngài, ngài luôn luôn là ổ chủ tụ gia tộc bằng hữu. Cá nhân hữu nghị, ta biết, cá nhân hữu nghị, Mạn Đạ cái kia luôn luôn tấm lấy khuôn mặt cũng tại nữ tử trước mắt một cái mỉm cười về sau mềm hóa xuống tới, vị này dáng người cường tráng, từng làm qua theo quân mục sư lão nhân cười cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, các ngươi cũng sẽ không tới đón chịu ta tẩy lễ. Ổ chủ tụ gia tộc thành viên cũng không có tiếp nhận mặt khác bất luận cái gì giáo hội tẩy lễ, Mạt Thiệu Đạ cười bày mở tay ra, ta cho rằng dạng này mới bảo đảm hoàng thất tại tôn giáo vấn đề bên trên cân bằng, chúng ta cũng không chỉ có một cái giáo hội. Dầu sệ tờ tạ đã dùng bộ này thuyết pháp đối phó ta hứa nhiều năm, hiện tại đến phiên ngươi nói lời giống vậy, Mạn bất đắc dĩ nhìn Mạt Thiệu Đạ liếc mắt, sau đó rời đi chủ đề, chúng ta không nói luận những thứ này. Mạt Thiệu Đạ, tại hồi trở lại trước khi đi, muốn cùng ta nói một chút ngươi tại sẽ xỉ kiến thức sao? Dĩ nhiên, ta còn có chút thời gian, Mạt Thiệu Đạ nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó liền hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn trước lao giáo hoàng liếc mắt, bất quá ngài làm sao đột nhiên cũng đối với ta tại sẽ xỉ trải qua cảm thấy hứng thú. Phải biết, ta theo sẽ xỉ trở về đã gần nửa năm, mà ngài thì luôn luôn không thế nào quan tâm giáo hội bên ngoài sự tình. Lại xa vào tại trong phòng người cũng sẽ có nghe được tiếng sấm thời điểm, Mạn chậm rãi nói, mà lại gần nhất trong tòa thành này có quan hệ sẽ xỉ đồ vật càng ngày càng nhiều, đủ loại tin tức thậm chí đã truyền đến đại thánh trong nội đường, dù cho không quan tâm, ta cũng nghe được thấy được. Cũng là, Mạt Thiệu đã mang theo một tia cảm khái, kinh tế trao đổi thời đại tin tức lưu thông trở nên như trước kia không đồng dạng, nhưng mà vẹn vẹn hơn một năm trước kia, tình huống còn cùng hôm nay hoàn toàn tương phản. Mạn lắc đầu, chúng ta cùng sẽ xỉ dương cung bạc kiếm, cơ hồ tất cả mọi người cho là chúng ta sắp nên đón một cuộc chiến tranh, vô số chiến tranh mục sư chuẩn bị kỹ càng, đại thánh đường bên này thậm chí sớm đốt lên hiến cho chiến thần huân hương cùng tinh dầu. Sau đó, hòa bình liền xảy ra bất ngờ tới. Ngài là đối với cái này thấy tiếc nuối sao? Mạt Thiệu đã nhìn trước mắt chiến thần giáo hoàng, rất chân thành mà hỏi thăm. Mạn nhìn vị này đế quốc Minh Châu liếc mắt, già nua nhưng vẫn tinh thần quắc thước khuôn mặt bên trên đột nhiên nở rộ vẻ tươi cười. Điện hạ, ta là chiến thần người hầu, nhưng chiến thần người hầu cũng không là chiến tranh cuồng, chúng ta chỉ là làm chiến tranh trật tự cùng công bằng phục vụ, mà không phải thời thời khắc khắc đang mong đợi trên cái thế giới này tràn ngập chiến tranh. Dĩ nhiên, ta bản thân đúng là chủ chiến phái, nhưng ta thừa nhận phồn vinh ổn định cục diện đối các con dân càng có chỗ tốt. Chỉ bất quá bất thình lình hòa bình cũng quả thật làm cho người trở tay không kịp. Ta có chút kinh ngạc, rất đa số chiến tranh chuẩn bị kỹ càng chủ giáo cùng các mục sư đều có chút kinh ngạc. Có thể lý giải. Dù sao chiến thần thần quan nhóm luôn luôn là quân đế quốc đội trọng yếu một thành viên, mà bây giờ hòa bình cục diện cũng xác thực ngoài tất cả mọi người đoán trước. Mạt Thiệu Đạ khẽ gật đầu một cái, mang theo lý giải cùng tán đồng nói ra, nhưng sau đó nàng trầm ngâm vài giây đồng hồ, lại từ từ lắc đầu, chỉ bất quá trong mắt của ta, và thế hòa mặt loại thuyết pháp này cũng không chính xác. Cường Tráng giáo hoàng nhịn không được nâng lên lông mày, "Ồ, chúng ta chỉ là tránh khỏi một trận đổ máu chiến tranh, nhưng không chảy máu chiến tranh có lẽ vẫn đem tiếp tục." Mạt Thiệu Đạ rất chân thành nói nói, "Đây là nghị hội cùng hoàng thất cố vấn đoàn phán đoán, chúng ta đem cùng sẽ si người tranh đoạt thị trường." Chúng ta đem cùng bọn hắn tranh đoạt trên đại lục lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện, chúng ta đem cùng bọn hắn so đấu biết chữ xuất, so đấu thành thị quy mô, so đấu tại kỹ thuật bên trên đầu nhập và kết quả, chúng ta thu hồi đao kiếm. Lại bắt đầu càng toàn diện cạnh tranh, kinh tế, chính trị, kỹ thuật. Mà hết thể này chút sau cùng đều chỉ hướng ích lợi quốc gia. Ta phụ hoàng nói cho ta biết, đây cũng là một cuộc chiến tranh, một trận không liên quan tới đao kiếm, không cần đổ máu, nghe không được chém giết, nhưng mỗi phút mỗi giây đều sẽ không ngừng chiến tranh, chỉ bất quá trận chiến tranh này được mệnh danh là hòa bình. Mà lại mọi người tại chiến hỏa mặt ngoài có thể thấy chỉ có phồn vinh, ít nhất tại hai đầu cự thú phân ra thắng bại trước đó là như vậy. Mạn đã lẳng lặng nghe Mạt Thiệu Đạ, cặp kia sâu lắng màu nâu trong con ngươi tràn đầy trần ngưng, hắn tựa hồ tại suy tư, nhưng không có bất kỳ cái gì biểu lộ toát ra tới. Sau một lát, hắn đem hai tay một lần nữa để ở trước ngực, thấp giọng niệm tụng lấy chiến thần danh hiệu, tâm tình từng chút một khôi phục lại bình tĩnh. Ngay hẳn là có thể lý giải lời nói của ta. Mạt Thiệu Đạ nhìn trước mắt vị này đức cao vọng trọng lão nhân, cứ việc ổ chủ tụ gia tộc luôn luôn đối chỗ có thần mình đứng xa mà trông, nhưng ít ra tại tư nhân kết giao bên trên, vị này làm người kính nể lão giả là ổ chủ tụ gia tộc bằng hữu nhiều năm, nàng tại tuổi thơ thời kỳ đã từng nhận qua đối phương có phần chiếu cố nhiều, bởi vậy nàng nguyện ý cùng vị lão nhân này nhiều kể một ít. Nàng biết đối phương mặc dù nhìn như nghiêm túc cứng nhắc, nhưng cũng là cái tư duy nhanh nhẹn, năng lực phân tích chắc tuyệt trí giả, những lời này hắn là lập tức liền có thể nghe hiểu. Chiến tranh kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ là chiến tranh hình thức cùng phạm vi đều cải biến. Nàng cuối cùng nhẹ gật đầu, tổng kết tính nói. Làm người suy nghĩ sâu xa, Mạn Đạ tại sau chốc lát im lặng nhẹ gật đầu, ngữ khí thâm trầm nói nói, đây là ta chưa bao giờ cân nhắc qua góc độ. Mạt Thiệu Đạ lộ ra vẻ tươi cười, tại trước mặt ngài nói này chút sâu lắng, ngài không ngại liền tốt. Mạn Đạ mang theo một tia trưởng bối cương triều vãn bối biểu lộ nở nụ cười, dĩ nhiên sẽ không. Chương 887, điểm báo trước. Trang nghiêm hùng hồn tiếng chuông tại thánh sở bên trong tiếng vọng, sắt thép mái vòm dưới chiến thần lớn trong thánh đường vang lên trầm thấp cộng minh, Mạt Thiệu Đạ theo trên ghế dài đứng dậy, đối trước mặt lão giáo hoàng nói ra, tiếng chuông vang lên, ta nên trở về Hắc Diệu Thạch Cung. Nếu như ngài đối ta tại Sệ Sỉ trải qua vẫn có hứng thú, ta lần sau tới có khả năng lại cùng ngài nói nhiều một chút. Ta rất chờ mong. Màn đạ trên mặt mang theo bình thản nụ cười tự ái, này phân ôn hòa khí chất nhường hắn gần như không giống như là cái phụng dưỡng chiến thần, từng trên chiến trường sông pha chiến đấu thần quan, chỉ có hắn khôi ngô cường tráng thân thể cùng đáy mắt một tia sắc bén, còn tại không nói gì chứng minh vị lão nhân này vẫn có lực lượng, chứng minh hắn đối giáo hội thống ngự quyền uy, mang đến ta đối rốt sẽ tở tạ ân cần thăm hỏi hắn đã thời gian rất lâu chưa từng tới. Chiến thần đại thánh đường. Mặt Thiệu Đa hơi hơi cúi đầu xuống. Ta hiểu rồi. Mặc kệ ổ chủ tụ gia tộc đối thần linh cùng với giáo hội như thế nào bảo trì kính nhi viễn chi khoảng cách, định kỳ tiếp xúc giáo hội đại biểu, đặt chân giáo đường trung quy là hoàng thất nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, này loại làm cho phía dưới quý tộc cùng dân chúng xem sự tình, vẫn là muốn làm một lần. Mang lên đi theo người hầu cùng vệ binh, Mặt Thiệu Đa rời đi này khí thế khoáng đạt cung điện. Từ nội bộ thánh đường đến lối ra, có một đạo rất dài hành lang. Chiến thần giáo phái dùng sắt làm biểu tượng thần thánh kim loại, màu đen sắt thép hệ thống cùng cổ điện bằng sắt điêu khắc trang trí lấy thông hướng thánh đường bên ngoài hành lang, hốc tường bên trong đếm không hết ánh nến thì chiếu sáng nơi này, tại lập trụ cùng lập trụ ở giữa, hẹp cửa sổ cùng hẹp cửa sổ ở giữa, miêu tả lấy các loại chiến tranh tình cảnh hoặc thần thánh châm ngôn kinh văn bố theo nóc nhà rủ xuống, trang trí lấy hai bên vách tường. Mặt Thiệu Đa đi tại đây cái hành lang thật dài bên trên, hốc tường bên trong lay động ánh nến tại trong tầm mắt của nàng lộ ra sáng tối chập chờn, làm lân cận thánh đường ra miệng thời điểm, nàng nhịn không được thoáng thả chậm lại bước chân, mà một cái tóc đen mắt đen, dung mạo đoan trang ôn nhu, người mặc thị nữ trưởng váy thân ảnh ở dây tiếp theo liền một cách tự nhiên đi tới nàng bên cạnh. Cái thân ảnh này là cùng sau lưng Mặt Thiệu Đa số tên người làm một trong, nhưng mà mãi đến nàng đứng ra trước đó, đều không có bất kỳ người nào chú ý tới nàng tồn tại. Mặc dù nàng đi tới công chúa bên người, cũng không có người thấy rõ nàng là như thế nào vượt qua mặt khác nữ bộc cùng người hầu vị trí, lặng yên xuất hiện tại Mặt Thiệu Đa bên cạnh. Đi á nạ nữ sĩ, Mặt Thiệu Đa đối đi vào bên cạnh mình tóc đen nữ bộc nhẹ nói ra, ngươi có hay không cảm thấy? Hôm nay lớn trong thánh đường có một loại kỳ quái. Không khí. Ta không có cảm giác được, điện hạ, tóc đen nữ bộc duy trì cùng Mặt Thiệu Đa đồng dạng tốc độ, một bên bước nhỏ tiến lên một bên thấp giọng trả lời nói, ngài phát giác cái gì rồi hả? Không, đại khái là ta quá lâu không có tới nơi này. Nơi này đối lập trầm trọng trang trí phong cách để cho ta có chút không thích ứng. Mặt Thiệu Đa lắc đầu, cũng ngay sau đó rời đi chủ đề. Xem ra màn giáo hoàng cũng chú ý tới họ vừa ạt nạn gần nhất biến hóa, không khí mới mẻ xem như thổi vào đại thánh đường. Đi á nã ngữ khí nhu hòa, màn miệng hạ mặc dù không chú ý thế tục, nhưng hắn xưa nay không là cái bảo thủ ngoan cố người, làm mới sự vật ra hiện trong tầm mắt hắn, hắn cũng là vui với hiểu rõ. Là một cái nữ buộc, nàng đang đàm luận giáo hoàng tôn sư thời điểm ngữ khí như cũ tương đương lạnh nhạt. Mặt Thiệu Đa khẽ gật đầu một cái, tựa hồ hết sức tán thành đi á nã phán đoán. Sau đó nàng thoáng bước nhanh hơn, mang theo các tùy tùng tốc độ cao xuyên qua này đạo hành lang dài dằng dặc. Hốc tường bên trong ánh nến chiếu sáng, trong hành lang không có gió, nhưng mà tất cả ánh nến đều tại chiều lấy phương hướng khác nhau nhẹ nhàng đong đưa, phảng phất gió vô hình đang ở nhân loại vô phương cảm giác vĩ độ trung bàn xoáy, nhiễu loạn lấy này tọa thánh chỗ yên tĩnh. Màn đạo hoàn thành lại một lần ngắn gọn cầu nguyện, hắn mở to mắt, nhẹ nhẹ thở phào một cái, đưa tay mang tới một bên người hầu dâng lên thảo dược rượu, dùng tiết chế biên độ nho nhỏ nhấp một miếng. Thảo dược rượu cay độc cam khổ hỗn tạp mùi vị tại trong cổ họng tản mạn ra. Kích thích lão nhân tinh thần, hắn lẳng lặng chờ lấy loại kia để trấn nguyên khí cảm giác ở trong cơ thể mình lên men, đồng thời thuận miệng hỏi một câu, công chúa điện hạ một nhóm rời đi. Một tên người mặc màu đen đặc thần quan bảo trợ tế không người đứng tại giáo hoàng bên cạnh, cung kính báo cáo, bọn hắn đã rời đi đại thánh đường, miện hạ. Ừm, mắn gật gật đầu, vậy chúng ta hơi sau tiếp tục thảo luận tế điện sự tình đi. Miện hạ, ngài có phải không? Trợ tế có chút bận tâm nhìn thoáng qua lão giáo hoàng, do dự nói nói, ngài hôm nay là không cần nghỉ ngơi một thoáng. Ngài hôm nay tiến hành rất nhiều tiếp đãi, loại thời điểm này ngài tinh lực rất dễ dàng hao tổn, ta còn không có yếu ớt như vậy, mằn lắc đầu, mà lại chủ hạ xuống khảo nghiệm là không thể trốn tránh, nhất là tại mỗi năm một lần tế điện trước sau. Vừa nói, vị này lao giáo hoàng một bên nắm tay ở trước ngực xẹt qua một cái ít ký hiệu, thấp giọng niệm tụng một tiếng chiến thần danh hiệu. Lớn trong thánh đường dũng động người phàm không thể phát giác lực lượng, một loại nào đó thần thánh hạo đại nhưng lại không thể diễn tả không thể nào hiểu được khí tức tại đây tọa thánh bị chúng bồi hồi, mằn có thể mơ hồ phát giác được nó nổi lên mơ hồ gợn sóng, hắn biết đây là thần linh lực lượng đang ở hiện thế cùng thần quốc trong khe hẹp chập trùng. Chiến thần là một cái hết sức tới gần nhân loại thần linh, thậm chí so luôn luôn dùng ôn hòa công nghĩa vì danh thánh quang càng thêm dựa vào nhân loại thời nay. Này có lẽ là bởi vì nhân loại thiên sinh liền là một cái nóng lòng chiến tranh chủng tộc, cũng có thể là bởi vì chiến thần so mặt khác thần linh càng quan tâm phạm nhân thế giới, dù như thế nào, này loại tới gần sinh ra ảnh hưởng đều là sâu xa. Nó làm chiến thần thần quan nhóm mang đến càng thêm cường đại dễ kiếm thần thuật, cũng làm cho thần linh lực lượng lại càng dễ cùng hiện thế sinh ra một loại nào đó đan xen thẩm thấu, mà này loại phát sinh ở thế giới hiện thực biên giới thẩm thấu tồn tại chu kỳ tính chập trùng hiện tại. Một vòng mới thẩm thấu đang ở lân cận, tại đây tỏa khoảng cách thần linh ý chí gần nhất lớn trong thánh đường, một ít dấu hiệu đã bắt đầu hiện hiện ra. Đây đối với tư thâm chiến thần thần quan mà nói là một loại thái độ bình thường, là không thể bình thường hơn được hiện tượng tự nhiên. Chỉ bất quá năm nay thẩm thấu, tựa hồ so những năm qua đều mãnh liệt hơn. Miễn hạ, trợ tế thanh âm theo bên cạnh truyền đến, cắt ngang giáo hoàng suy tư, gần nhất có càng ngày càng nhiều nhân viên thần chức đang cầu khẩn nghe được đến tạc âm, tại đại thánh trong đường hoặc tới gần đại thánh đường lúc loại tình huống này càng nghiêm trọng. Chủ đang ở chu kỳ tính tới gần cái thế giới này, Mặn trầm giọng nói nói, nhân loại tâm trí vô phương hoàn toàn lý giải thần linh lời nói, bởi vậy những cái kia vượt qua chúng ta tư duy tri thức liền biến thành giống tạp tâm dị hưởng, đây là chuyện rất bình thường, nhường thần quan nhóm bảo trì thành kính, thể xác tinh thần đều cùng thần linh dạy bảo đồng bộ, cái này có thể để cho chúng ta càng hữu hiệu lý giải thần linh ý chí, tạp tâm tình huống liền sẽ giảm rất nhiều. Trợ tế thật sâu cúi đầu xuống, cung kính trả lời, vâng, miện hạ. Sau đó vị này trợ tế an tĩnh vài giây đồng hồ, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra, miện hạ, lần này cộng mình tựa hồ dị thường mãnh liệt, đây là thần linh muốn hạ xuống ý chỉ điểm bảo sao? Mắn nhìn trợ tế liếc mắt, mí mắt chớp xuống, hai tay khoanh thả trước người, không muốn phỏng đoán chủ ý chí, chỉ cần kính cẩn thực hiện chúng ta làm nhân viên thần chức trách nhiệm. Trợ tế tiếp nhận dạy bảo, lập tức cũng mí mắt chớp xuống, hai tay khoanh thả trước người, thành kính thấp giọng niệm tụng lấy kính hiến cho thần linh bảo nói. Hắn tiếng nói trầm trầm ổn, thần thánh câu chữ tại môi lưỡi ở giữa lưu chuyển, nhưng một bên giáo hoàng mắn lại đột nhiên nhíu mày, hắn tại trợ tế từ ngữ ở giữa đột nhiên nghe được vài tiếng quái dị lẩm bẩm, cái kia phảng phất là tiếng người bên trong trộn lẫn tiến vào cổ quái hồi âm, phảng phất là dị chất hóa huyết hầu đang phát ra nhân loại vô phương phát ra nói nhỏ. Nhưng mà này tiếng ồn kéo dài vô cùng ngắn ngủi, một giây sau trợ tế ngắn gọn cầu nguyện liền kết thúc, cái này thành tín. Thần quan mở mắt, trong hai mắt một mảnh yên tĩnh trong veo, nhìn không ra mảy may dị dạng. Hắn tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mãn đã thu hồi nhìn về phía trợ tế ánh mắt, cũng lắng lại trong cơ thể vừa mới điều động siêu phàm lực lượng, hắn bình tĩnh nói, "Nam đam giáo chủ triệu tập lại đi, chúng ta thương thảo tế điện sự tình." Thủ hộ giả chi lá chắn lặng lặng nằm trên bàn, cổ lão sẽ xỉ huy hiệu ngưng kết thành trên tâm chắn một khối dị sét mơ hồ lổn đốm. Gỗ và ngón tay theo cái kia phong hóa ăn mòn đồng hồ kim loại mặt chậm rãi phất qua, ạ vợ thanh âm nhưng từ bên cạnh hắn truyền đến, lại nói ngươi mấy ngày nay nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ đối mặt này tâm chắn ngẩn người, a ngươi có phải hay không nhớ tới chuyện năm đó rồi? Hãm sâu trong hồi ức, không nhịn được cảm giác cuộc sống. Đây chính là đi vào lão niên dấu hiệu nha. Gỗ vẫn quay đầu nhìn đang ở bên cạnh mình công nhân trốn việc đế quốc sỉ nhục liếc mắt, thời gian làm việc chạy loạn khắp nơi liền vì đến chỗ của ta lấy một chầu đánh sao? Ạ vợ lập tức khoát tay, ta cũng không phải chạy loạn, ta tới cùng ngươi hồi báo chính sự. Gỗ Vân tạm thời buông xuống đối thủ hộ giả chi lá chắn quan tâm, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước mắt bán tinh linh, cái gì chính sự? Ám vợ tiến lên một bước, tiện tay từ trong ngực lấy ra một chút xếp lại văn bản tài liệu đặt ở gỗ Vân trên bàn sách, ta đều chỉnh lý tốt. Gỗ Vân mở ra những cái kia mang theo bên trong an toàn bộ môn ấn ký trang giấy, ánh mắt tại những cái kia đóng dấu thể chữ viết bên trên nhanh chóng quét qua, khi nhìn rõ nội dung phía trên về sau, hắn nhướng lông mi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới, nói như vậy, chúng ta ma ảnh kịch tại họ Hựa Át nạn thị dân trong giai cấp rất được hoan nghênh. Giải quyết sơ kỳ mở rộng cái vấn đề về sau, này loại mới lạ đồ vật không tốn sức chút nào bắt lấy thị dân khẩu vị, cho dù là rất đơn giản nội dung cốt truyện cũng có thể nhường người xem say mê trong đó, mà lại ma nhà hát bản thân cũng vừa lúc nên hợp hỏi vừa ạt nạn thị dân tâm lý. Ảm vợ thuận miệng nói xong, nó giá vẽ không quý, nhưng lại xác thực cần một điểm ngoài định mức tiền tài, mỹ lệ thị dân cần tại đây loại giá rẻ lại tân triều giải trí đầu tư bên trong chứng minh chính mình có hưởng thụ sinh hoạt dư lực, đồng thời ma nhà hát nói thế nào cũng là giáp hát, cái này khiến nó thành tài phòn bình dân biểu hiện ra cuộc đời mình phẩm vị tăng lên biểu tượng. Dĩ nhiên những nguyên nhân này đều là thứ yếu, ma ảnh kịch chủ yếu nhất lực hấp dẫn vẫn là nó đầy đủ thú vị tại đây mảnh nhìn không thấy trên chiến trường, thú vị tuyệt đối là ta đã thấy vũ khí mạnh mẽ nhất. Gô Văn nghe Ám Bờ đạo lý rõ ràng phân tích, nhịn không được cười nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt trong hai năm qua, nàng trưởng thành cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đây là chuyện tốt, chúng ta giai đoạn thứ nhất đang ở thành công. Gô Văn gật đầu cười, tiện tay đem văn bản tài liệu đặt lên bàn, về sau chuyện chúng ta muốn làm liền đơn giản minh xác nhiều. Tốc độ cao, sản xuất hàng loạt bảo chế ra hàng loạt mới ma ảnh kịch, chế tác không cần tinh xảo. Nhưng phải bảo đảm đầy đủ thú vị, này có khả năng hấp dẫn càng nhiều tài phòn người tới quan tâm, không cần trực tiếp chính diện tuyên truyền sẽ si, để phòng ngừa dẫn tới họ vừa ạt nạn phương diện cảnh giác cùng mâu thuẫn, nhưng muốn tập nập tại ma ảnh kịch bên trong cường hóa sẽ si tiên tiến ấn tượng. Tăng lớn ngoại cảnh báo chí, tạp chí đầu nhập, chiêu mộ một chút dân bản xứ, chế tạo một chút học thuật quyền uy, bọn hắn không cần là chân chính quyền uy, nhưng chỉ cần có đủ nhiều tạp chí tuyên bố bọn hắn là quyền uy, tự nhiên sẽ có đủ nhiều tài phòn người tin tưởng điểm này. Gô Văn một đầu nói xong chính mình tư tưởng, nói xong hắn dùng tới tan ra tài phòn người ngưng tụ ý thức. Giao động tài phòn xã hội căn cơ kế hoạch, Ảm Bợ thì ở trước mặt hắn lắng nghe, chờ đến hắn cuối cùng tiếng nói vừa ra về sau, Ảm Bợ mới nhịn không được cảm thán một câu, nói thật, ta cảm thấy đây là so trên chiến trường giết chóc chuyện càng đáng sợ. Gô Văn nhìn nàng một cái, vì cái gì nghĩ như vậy? Trên chiến trường giết chóc sẽ chỉ làm binh sĩ ngã xuống, người đang đánh tạo vũ khí lại nhường nguyên một quốc gia ngã xuống, Ảm Bợ nhếch miệng, mà cái sau thậm chí mãi đến ngã xuống thời điểm đều sẽ không ý thức đến điểm này. Hai giây yên tĩnh về sau, Gô Văn mới lên tiếng, trước kia ngươi có thể sẽ không nghĩ tới như thế sâu xa sự tình. Trước kia ta cũng sẽ không tiếp xúc như thế sâu xa sự tình, Ảm Bợ nhún vai, ta nếu là trở nên xảo quyệt gian trá, đó nhất định là bị ngươi mang ra. Gô Văn nghe Ảm Bợ tùy tiện trêu chọc, lại không có chút nào sinh khí, hắn chỉ là như có điều suy nghĩ trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó đột nhiên tự rêu cười một thoáng. Có đôi khi ta cũng cảm giác mình thủ đoạn rất không chân chính, nhưng mà chúng ta đối mặt là một cái tùy thời mong muốn cắn qua tới một ngụm tài phòn. Ta là thật có chút kiêng kỵ dạng này một cái không có hảo ý uy tín lâu năm đế quốc, cho nên chỉ có thể không ngừng nắm độc dược thêm liều lượng cao. Hắn nói xong, lắc đầu. Năm cái đề tài này lượt qua, không nói cái này, tiếp xuống ta muốn nếm thử một ít chuyện, cần ngươi ở bên cạnh chăm sóc. Ảm Bợ lập tức lộ ra nụ cười, ai, cái này ta am hiểu, lại là hộ vân vân, hiện tại Vĩnh Miên Giả Tâm Linh Internet không phải đã thu về quốc hữu, không cần mạo hiểm tiềm nhập sao? Gỗ Văn biết đối phương hiểu lầm chính mình ý tứ, nhịn không được cười khoát khoát tay, sau đó cong lên ngón tay gõ gõ để ở trên bàn thủ hộ giả chi lá chắn, không phải chui vào Internet ta muốn thử lấy cùng mặt này tâm chắn giao lưu trao đổi. À vừa nghe xong cái này, lập tức nhìn về phía Gỗ Văn ánh mắt liền có chút dị dạng. Ngươi muốn cùng một khối tâm chắn trao đổi? Ai ta liền cảm thấy ngươi gần nhất ngày ngày nhìn chằm chằm khối này tâm chắn có cái nào không đúng, ngươi còn luôn nói không có việc gì. Ngươi có phải hay không gần nhất hồi ức sự tình trước kia nhiều lắm, dẫn đến. Gỗ Văn lặng lặng nhìn Amber liếc mắt, lần nữa gõ gõ trên bàn tâm chắn, ta không ngại dùng cái này đem ngươi đập trên tường. Amber lập tức rụt cổ một cái, nhìn cái kia mặt có truyền kỳ uy danh tâm chắn liếc mắt nó rõ ràng so kẻ khai thác chi kiếm còn rộng rãi hơn rất nhiều, nam chính mình đập trên tường thoại nhất định sẽ khảm vào vô cùng đều, đừng nói móc, sợ là soạt đều soạt không xuống. Ta chẳng phải chỉ đùa một chút thôi, nàng sợ lấy cổ nói, ngươi đừng luôn luôn như thế tàn bạo. Gỗ Văn bỏ qua trước mắt này đế quốc sỉ nhục phía sau nhỏ giọng bi, hắn nắm lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt thủ hộ giả chi lá chắn lên. Tại mấy ngày lưỡng lự cùng cân nhắc về sau, hắn cuối cùng quyết định, dựa theo lúc trước tiếp xúc vĩnh hằng phiến đá biện pháp, tới nếm thử tiếp xúc một chút trước mắt này tinh không di sản. Chương 888, nhìn thoáng qua. Nó đến từ tinh không. Gỗ Văn nhìn chăm chú lên trước mắt vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn, ánh mắt của hắn lướt qua những cái kêu bao trùm ở trên khiên, đã phong hóa dị xét kim loại phụ kiện, rơi vào làm tâm chắn chủ thể màu trắng bạc kim loại trên bảng. Cái kia kim loại trên bảng ảm đạm lấp lánh điểm sáng màu bạc vẫn giống như là có sinh mệnh chậm rãi nhịp đập lấy, phảng phất hô hấp, nó bản không có bất luận cái gì sinh cơ, nhưng thật giống như trăm ngàn vạn năm tới một mực sống sót. Tại biết càng nhiều liên quan tới thí thần hạm đội bí mật về sau, tại đại khái xác nhận khối này kim loại đến từ tinh không về sau, tại phỏng đoán đến thứ này cùng mình vệ tinh bản thể khả năng tồn tại liên hệ về sau, Gỗ Văn nhìn xem nó lúc trong lòng liền nhịn không được toát ra càng nhiều cảm khái cùng suy tư. Hắn lắc đầu, nắm trong đầu những cái kia không quan trọng ý nghĩ đều đổi ra ngoài, sau đó hắn nhìn bên cạnh đang ở chờ thời ám bờ liếc mắt, liền thu tầm mắt lại, nắm tay đặt ở cái kia ánh bạc lấp lánh hợp kim chủ thể bên trên, cũng tùy ý của mình tinh thần lực lượng hướng về kia kim loại bên trong lan tràn như hắn lúc trước cùng vĩnh hằng phiến đá trao đổi lúc làm như thế. Tại tối sơ trong vài giây, không có cái gì phát sinh, Gỗ Văn cảm giác của mình tinh thần lực lượng phần cuối chỉ có một mảnh to lớn trống rỗng, cái kia cổ lão tinh không di sản bên trong trống rỗng một mảnh, không có cái mới hạm đội chiến báo truyền đến, cũng không có viễn cổ người mở đường lưu cho người đời sau tin tức, nhưng một giây sau, Gỗ Văn trong đầu đột nhiên nổ tung ầm vang một tiếng thật lớn. Hắn trong nháy mắt mất đi đối thân thể của mình cảm giác. Ngũ giác lục thức phảng phất tại thời khắc này toàn bộ sai chỗ, làm nhân loại năng lực nhận biết bị một loại nào đó càng thêm vào vị, càng thêm phức tạp cảm giác thay thế, mà hắn giờ phút này cổ thân thể này căn bản là không có cách xử lý này loại dị chất hóa tin tức, thế là hắn cảm thấy ý thức của mình bị bóc ra đi, cũng bị kết nối đến một cái nào đó mới vật chứa bên trong, hắn giác quan bắt đầu bị che viết, lần lượt quét mới, lần lượt hiệu chỉnh, sau cùng, một cái cùng hắn nguyên bản vệ tinh bản thể hoàn toàn khác biệt, càng thêm số liệu khổng lồ chạy thành công cùng hắn thành lập kết nối. Hắn nghe được một cái ý thức trực tiếp tại trong đầu của mình phát ra thanh âm. Khách tới thăm tiến vào thương khung hệ thống, xác nhận làm duy nhất kết nối, đang tiến hành tạm thời để quyền, tạm thời quyền hạn đã giao phó. Gỗ Văn ổn định lấy tinh thần của mình, loại kia kịch liệt dung chuyển giác quan sai chỗ không thể tránh khỏi mang đến nhất định bối rối cùng khẩn trương, nhưng làm một cái đã sớm thói quen bị treo ở trên trời cùng với mở ra không phải người thị giác vệ tinh tinh, hắn ở phương diện này thần kinh bách chiến tại xác định tâm trí của mình vẫn thuộc về mình, không có bị xuyên tạc cũng không có bị khống chế dấu hiệu về sau, hắn bắt đầu ở một vùng tăm tối bên trong tìm kiếm đối trước mắt tình huống, có chỗ trợ giúp manh mối. Nơi này chỉ có một vùng tăm tối, hoặc là nói là hỗn độn mông lung màn che, hắn không nhìn thấy cũng nghe không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình chung quanh có thật nhiều thực thể đang cùng mình hiện nay cư trú vật chứa thành lập kết nối, cái này vật chứa tựa hồ đã đối với hắn mở rộng một loại nào đó viếng thăm quyền hạn, nhưng mà bị giới hạn nhân loại tư duy logic, hắn thời gian ngắn vô phương thuận lợi lợi dụng này phần quyền hạn. Nhưng mà này không là vấn đề, hắn có cùng vệ tinh hệ thống thành lập kết nối kinh nghiệm, nếu như những vật này đều là năm đó thí thần hạm đội lưu lại, như vậy bọn chúng hệ thống ở giữa khẳng định tồn tại chỗ tương đồng. Tại mấy lần nếm thử về sau, Gỗ Văn cuối cùng chậm rãi nắm được một chút bí quyết, hắn cảm giác mình bị phong bế giác quan bắt đầu có chỗ buông lỏng, mà kèm theo này một tia buông lỏng cảm giác, hắn trước mắt trong nháy mắt liền xuất hiện trừ hắc ám bên ngoài đồ vật. Một cái nhìn xuống đại địa thị giác. Gỗ Văn vừa mới bắt đầu trong lòng giật mình, kém chút cho là mình lại về tới vệ tinh tinh trạng thái, nhưng rất nhanh hắn liền xác nhận ý thức của mình vẫn là tự do, nên tùy thời có thể dùng trở về trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện trước mắt này nhìn xuống đại địa thị giác cùng trước đó thông qua vệ tinh theo dõi thấy hình ảnh tồn tại hết sức khác nhiều. Thị giác bên trong điểm phát sinh biến hóa. Cái kia mảnh nguyên bản ở vào trong tầm mắt đại lục bây giờ tại toàn bộ tầm mắt phía trên, mà tại tầm mắt phía dưới là mảnh lớn mảnh nhỏ hải dương. Rất nhanh hắn liền ý thức được nguyên nhân. Chính mình tiến nhập mặt khác một tòa thái không công trình, cái này vũ trụ công trình đường dây hoặc là chủ giám sát thị giác cùng lúc trước hắn vệ tinh thị giác không giống nhau. Viên tinh cầu này tầng khí quyển bên ngoài quả nhiên tồn tại mặt khác còn tại vận hành bên trong trạm không gian hoặc vệ tinh. Gỗ Văn khống chế chính mình hơi có chút tâm tình kích động, cũng bắt đầu vô cùng không thạo thao túng lên chính mình cái này mới thị giác. Ánh mắt của hắn lướt qua lộ rẹn phía Nam Đại Lục, lướt qua các tinh linh lớn đại xâm lâm hòn đảo, hắn nhìn về phía cái kia mảnh vô tận hải dương, tại cuốn lên bên trong tầng khí quyển, hắn đầu tiên nhìn về phía đại lục tây nam phương hướng vùng biển. Một tòa loáng thoáng sức người công trình kiến trúc xuất hiện tại hắn tầm mắt biên giới. Đó là một tòa ở trong không gian đều có thể thấy nhân tạo công trình. Trong nháy mắt, hàng loạt tin tức liền tại gỗ vẫn trong trí nhớ nổi lên, tinh linh trong truyền thừa thời đại thượng cổ, nguyên sơ tinh linh theo đại lục Tây Bộ vượt biển tới, bọn hắn tại vô tận đại dương mênh mông bên trên phát hiện một tòa tháp cao, cũng lô mãng tiến vào bên trong. Cái này tòa tháp vị trí đang ở lộ rèn đại lục Tây Nam, đang ở vô tận hải dương lên. Chính mình thấy chẳng lẽ liền là năm đó nguyên sơ các tinh linh ở trên biển phát hiện cái này tòa tháp. Nhưng mà gỗ vẫn rất nhanh liền phát hiện, chính mình chỉ có thể nhìn thấy cái kia công trình một phần nhỏ, hắn chỉ có thể nhìn thấy nó một phần nhỏ nền móng cùng với hắn quăng trên mặt biển to lớn cái bóng. Cái kia bộ phận cơ tọa quy mô đã tương đương với một tòa tại trong hải dương nô lên đảo lớn, còn có hàng loạt thật chỉnh tề, phản phát hiện ra kim loại sáng bóng kéo dài giá đỡ theo kỳ chủ thể kéo dài đến biển bên trong, hắn chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Khi hắn nỗ lực muốn đem ánh mắt của mình hướng phía tây nam phương hướng càng thêm kéo dài thời điểm, một cái băng lãnh giọng nói tổng hợp tiến nhập trong đầu của hắn, sai lầm, vô phương kích hoạt C16 khu vực, từ hệ thống họ Ferlin. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, lần nữa nếm thử hướng cái kia nền móng vị trí di chuyển thị giác, nhưng mà trong đầu tiếng nhắc nhở lập tức lại lần nữa truyền đến, sai lầm. Vô phương kích hoạt C16 khu vực, từ hệ thống họ Ferlin. Này không biết đến từ nơi nào hệ thống nhắc nhở âm nhường gỗ vẫn như có điều suy nghĩ, tại một lát suy tư về sau, hắn bắt đầu hướng một phương hướng khác di chuyển ánh mắt. Mịt mờ trong vũ trụ, sinh cơ giạt rào tinh cầu đang vây quanh một khỏa tản mát ra vô tận năng lượng trạng thái khí cự hành tinh vận hành. Viễn cổ tiên dân nhóm lưu lại sắt thép lũ lính gác vẫn trung thành thủ vệ cái thế giới này, tận quản chúng nó đã vết thương chồng chất, cổ xưa tàn phá. Tinh cầu vùng trời, tầng khí quyển bên ngoài, to to nhỏ nhỏ vũ trụ công trình im ắng vận hành. Trải qua vô số năm tuế nguyệt trạm không gian cùng tại quỹ vệ tinh phiêu phủ ở một mảnh thương mang trong bóng tối, tại đây tràn ngập băng lãnh cùng tĩnh lặng địa phương, này chút đã tiếp tục vận tác mấy ngàn ngàn năm cổ đại trang bị đang ở duy trì lấy mức thấp nhất độ thông tin cùng với số liệu thu thập công tác, mà tại trong bọn họ, cái kia khổng lồ nhất một cái lại vẫn đang ngủ say. Nó khí thế như cầu vồng bao quanh chỉnh cái hành tinh, đến vạn dặm sắt thép thân thể bên trên trải rộng vết thương cùng với cơ hồ dập tắt tạm đạm ánh đèn, tại đây cái vờn quanh hành tinh đồng bộ đường dây lớn vòng mặt ngoài, có địa phương bao trùm lấy dày nặng bọc thép. Có địa phương thì có thể thấy trong suốt tụ hợp vật mái vòm bên trong, là sớm đã bỏ hoang sinh hoạt hoặc nghiên cứu công trình, mà này hết thảy tất cả đều tại tĩnh lặng bên trong duy trì lấy gần như vĩnh hằng liên lạc. Tới từ cách xa vũ trụ ánh sao vượt qua bóng đêm vô tận chiếu rọi tại đây cổ lao vũ trụ lớn vòng bên trên, hơi hơi chiếu sáng lên nó che giáp, cùng với những cái kia trầm luân trong bóng đêm quang. Nhưng đột nhiên, này vũ trụ lớn vòng một phần nhỏ tỉnh đi qua, tại chiều hướng hành tinh mặt ngoài một bên, có mấy cái ánh đèn đột ngột sáng lên, chỗ đối ứng vòng mang trong khoang cũng hiện ra sáng tối chập chờn ánh sáng. Ngủ đông mấy trăm vạn năm giữ gìn người máy theo ngủ đông kho bên trong chui ra, tinh vi tiên tiến dò xét máy không người lái dọc theo vòng mang bên trong thanh trượt nhanh chóng di động tới. Này quái vật khổng lồ tựa hồ duỗi lưng một cái, phảng phất một giây sau liền muốn tránh thoát này lâu dài ngủ say giống như. Nhưng mà này thức tỉnh quá trình rất nhanh liền hơi ngừng sáng lên ánh đèn khu vực sau cùng chỉ duy trì tại vòng mang bên trong một khu vực nhỏ, toàn bộ lớn vòng mặt khác kết cấu vẫn duy trì lấy tĩnh lặng, trong bóng tối không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tại lớn vòng hướng đại địa một bên, một cái nào đó bị bóng tối bao trùm khoang kết cấu bên ngoài. Bất ngờ tồn tại một cái quy mô khổng lồ lỗ hổng, phóng xạ hình dáng xé rách vết thương theo bọc thép che tấm một mực kéo dài đến tụ hợp vật mái vòm bên cạnh, một chút nát vụn mảnh vỡ vẫn tại lỗ hổng phụ cận nổi lơ lửng, bên trong khí mật môn đã tự động phá hỏng, nguồn năng lượng hệ thống sớm tại nhiều năm trước liền họ Ferlin, đã từng tia lửa cùng khói mù đều đã tiêu tán tại vũ trụ chỗ sâu, tại chỗ chỉ còn lại giữ tợn vết thương đáng sợ, cùng với mấy giọt dòng máu vàng nóng nhạt. Sai lầm, vô phương kích hoạt C18 khu vực, từ hệ thống họ Ferlin. Tiếp quản thất bại, sai lầm, vô phương kích hoạt C18 khu vực. Từ hệ thống họ Ferlin, dự bị hệ thống không hưởng ứng. Liên tục không ngừng tiếng nhắc nhở tại trong óc bên trong vang lên, gỗ vẫn cuối cùng từ bỏ tốn công vô ích nỗ lực. Hắn ánh mắt rơi vào lộ rèn đại lục đông nam phương hướng hải dương phần cuối, tại sao như vậy cách nhân loại văn minh địa phương, tại vô tận đại dương mênh mông đối diện, hắn đã có khả năng thấy một đầu rốn lượn quanh co đường ven biển đường nét. Hắn nhớ lại trước đó theo hải yêu cùng với Sệ Lệ Nạ tay lơ chỗ lấy được tình báo. 700 năm trước, gỗ vẫn Sệ Sĩ cùng cuối cùng phong bạo mục sư nhóm tiến hành qua một lần thần bí đi xa, bọn hắn đầu tiên hướng lộ rèn đại lục đông bộ tiến lên. Về sau tại Hải Yêu trợ giúp dưới, đi tới Nam Bộ an toàn đường biển. Tại Lô Gen đại lục đông nam phương hướng, Gỗ Vẫn Sệ Sĩ thăm dò đội phát hiện một mảnh đại lục mới, cái kia phiến đại lục chỗ sâu, tồn tại một tòa thông thiên cự tháp. Cái này tòa tháp tựa hồ cùng tinh linh các vị tổ tiên tại Tây Nam trên biển nhìn thấy cự tháp tồn tại liên quan nào đó, mà năm đó Gỗ Vẫn Sệ Sĩ lẻ loi một mình tiến vào nơi sâu xa của đại lục, hắn vô cùng có khả năng leo lên cự tháp, cũng tại tháp ở bên trong lấy được một loại nào đó khêu gợi. Hiện tại, Gỗ Vẫn cơ hồ 100% có khả năng khẳng định, chính mình thấy được cái kia mảnh đại lục mới. Trước kia vẹn vẹn tồn tại ở trong tình báo tư liệu được chứng minh, đã yên diệt trong lịch sử chứng cứ bây giờ bị mục đích khác thấy. Lô Gen đại lục đông nam phương hướng đại lục mới là tồn tại. Gỗ Vẫn Sệ Sĩ năm đó đến tham qua cái kia phiến đại lục ngay tại Bạch Ngân Đế quốc đông bộ viễn hải đối diện, nhưng hắn cũng chỉ có thể xác nhận cái kia phiến đại lục tồn tại, mà vô phương xem đến nơi sâu xa của đại lục tình huống, mặc dù hắn hiện tại có một cái càng rộng thị giác, lại vẫn vô phương đột phá quan trắc phạm vi hạn chế. Trên biển cái này tòa tháp, hắn ít nhất còn có thể thấy nền móng cùng một bộ phận thân tháp, đại lục hướng đi, hắn liền chỉ có thể nhìn thấy đường ven biển. Gỗ Vẫn ánh mắt từ đông sang tây di động một lần, lại từ tây sang đông di động một lần, mỗi khi tầm mắt đến phần cuối, trong đầu liền sẽ truyền đến từ hệ thống họ Phở Lìn thanh âm nhắc nhở. Cái này cùng sử dụng vệ tinh quan trắc đại địa thời điểm tình huống không giống nhau, sử dụng vệ tinh quan trắc thời điểm không có này loại nhắc nhở, tầm mắt biên giới liền là biên giới, không có sai lầm cảnh báo. Từ hệ thống họ Phở Lìn cho nên vô phương kích hoạt khu vực khác, vô phương kích hoạt khu vực khác cho nên vô phương quan trắc tầm mắt bên ngoài đồ vật, điều này nói rõ hắn hiện tại kết nối một cái nào đó vũ trụ công trình có vượt xa tưởng tượng quy mô. Cái này vũ trụ công trình nguyên bản hẳn là có khả năng quan sát được cái kia hai tòa cự tháp, thậm chí quan sát được càng xa xôi mục tiêu. Chỉ bất quá do tại nguyên nhân nào đó, nó đại bộ phận kết cấu trước mắt đang đứng ở họ Phở Lìn trạng thái, đến mức gỗ vẫn chỉ có thể kích hoạt nó một bộ phận màn ảnh. Tại kỳ lạ không phải người giác quan trạng thái dưới, gỗ vẫn chậm rãi suy tư, hắn vô phương xem đến trạng thái của mình, cũng không thể nào xác định chính mình hoàn cảnh xung quanh, tại chỉ có một cái hướng đại địa thị giác tình huống dưới, hắn chỉ có thể thông qua phỏng đoán để phán đoán mình bây giờ đến cùng tại cùng đồ vật gì kết nối. Khả năng này là cái so vệ tinh to lớn hơn tại quỹ công trình, có càng kết cấu phức tạp cùng công năng, nó có lẽ chia làm mấy cái mô khối, mà mỗi một cái mô khối đều có thể đơn độc vận hành, này có thể giải thích những cái kia tổn hại khu vực cùng với tử hệ thống vấn đề. Như vậy, hắn có biện pháp hiểu rõ trục trặc xảy ra ở địa phương nào, hoặc là thử nghiệm chữa trị một thoáng thứ này sao? Thì như khởi động cái tự động sửa chữa công năng cái gì? Gô Văn biết mình ý nghĩ có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng hắn vẫn là vô ý thức tại trong óc bên trong phát ra chỉ lệnh, hắn không biết cụ thể nên như thế nào hỏi thăm hoặc hạ lệnh, cho nên chỉ có thể chậm rãi nếm thử. Tử hệ thống tình huống hiện tại thế nào? Sai lầm, vô phương thẩm tra tử hệ thống. Có cái gì sửa chữa phương án sao? Hệ thống nhắc nhở âm hồi trở lại dùng yên lặng. Cái kia tử hệ thống, có gì có thể thay thế dư thừa rườm rà hệ thống sao? Thanh âm nhắc nhở vẫn yên lặng. Sau đó gỗ vẫn lại thử mấy cái khác biệt vấn đề, có thể vẫn không có đạt được mong muốn đáp án. Cái kia cái gọi là tử hệ thống tựa hồ hư hao tướng khi triệt để, mà lại tại trong đầu của mình làm ra đáp lại cái thanh âm kia bản thân cũng không có bất kỳ cái gì có thể dùng sửa chữa phương án, bản thân nó thậm chí khả năng cũng là xấu, đến mức tại đối mặt một ít vấn đề thời điểm dứt khoát liền đáp lại đều thiếu nợ thiếu. Cuối cùng, Gô Văn bất đắc dĩ hỏi một vấn đề cuối cùng, hư hao đến cùng là thế nào phát sinh? Lần này, cái kia trầm mặc nhiều vòng vấn đáp thanh âm nhắc nhở lại ngoài ý muốn có hưởng ứng, Gô Văn lập tức liền nghe được có âm thanh trong đầu vang lên, bắt được từ mấu chốt. Thẩm tra hoàn tất, bắt đầu phát ra hệ thống nhật ký. Gô Văn còn chưa kịp toát ra ý tưởng gì, liền cảm giác mình thấy hoa mắt, một giây sau, hắn liền thấy trong tầm mắt xuất hiện cảnh tượng khác. Cái kia nhìn qua vẫn là nhìn xuống đại địa hình ảnh, nhưng hình ảnh chung quanh lại nhiều hơn một chút mang theo tham số ký hiệu cùng chữ viết, phân biệt biểu hiện ra ngay lúc đó hành tinh số liệu cùng với cự hành tinh năng lượng số ghi, ý thức hắn đến đây là một phần đến từ trước đây thật lâu quan trắc ghi chép, cũng bởi vậy suy luận ra thứ này tại không có hắn cái này vệ tinh tinh tham gia tình huống dưới vẫn tự động vận hành, cũng tiếp tục thu thập viên tinh cầu này tư liệu. Kèm theo này chút nổi lên ý nghĩ, hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát này phần trước đây thật lâu hình ảnh ghi chép. Mới đầu, trong hình ảnh chỉ có gần như đứng im lục địa cùng đại khí, hình ảnh như vậy kéo dài gần nửa phút. Sau đó, một vệt hào quang đột nhiên xuất hiện tại gỗ vần trong tầm mắt. Chương 889, ghi chép. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt nơi hẻo lánh một vệt hào quang nhường gỗ vần trong nháy mắt tinh thần. Hắn lập tức liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần, nhìn chằm chằm cái kia đạo đột nhiên xuất hiện hào quang, hình ảnh phát ra tốc độ tại hắn tập trung tinh thần phía dưới bị điều chậm mấy lần, trên tấm hình tất cả chi tiết đều tiêm hào tất hiện mà hiện lên đi ra. Hắn phản ứng đầu tiên là xác nhận quang mang kia nơi phát ra, sau đó phát hiện nó cũng không phải là đến từ mặt đất, mà là đến từ tới gần hành tinh tầng khí quyển đỉnh nơi nào đó. Nó tựa hồ là đột nhiên ra hiện ra tại đó, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, không có bất kỳ cái gì quy tích, như một đạo vô hình môn tại tầng khí quyển đỉnh mở ra, sau đó liền có một cái tốc độ kinh người thực thể hướng về tại quỹ công trình phương hướng vào tới. Sau đó, cái kia bay lượn vật tại gỗ vẫn trong tầm mắt càng biến càng lớn, ánh sáng ngông lung mang bên trong dần dần hiện ra rõ ràng cái bóng tới. Nếu như giờ phút này chính mình thân thể tại đây bên trong, Gô Văn cảm giác mình khẳng định đã đem con mắt chừng đến lớn nhất. Một đầu thánh khiết, bị nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao phủ cự lộc hiện lên ở bóng mờ bên trong, hắn lôi cuốn lấy theo tầng khí quyển đỉnh mang theo mỏng manh khối không khí, sau lưng lôi kéo ra một đạo ẩn chứa cao năng phản ứng xạ tuyến hình dáng quy tích, xuyên qua băng lãnh tĩnh lặng hắc ám vũ trụ, thẳng tắp phóng tới giám sát thị giác vị trí, mang theo khí thế một đi không trở lại, mang theo một loại nào đó làm người trong lòng run sợ dứt khoát. Tại một cái nào đó trong nháy mắt, tại cái kia cự lộc khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, Gô Văn thậm chí xuyên thấu qua hình ảnh thấy rõ hắn con mắt, đó là không thuộc về phàm nhân con mắt, bên trong lại phảng phất ẩn chứa nhân tính tình cảm. Gô Văn cảm giác mình từ bên trong nhìn ra thấy chết không sờn cùng liệu mình đánh cược một lần tình cảm phức tạp. Nhưng mà ánh mắt này chỉ là một cái thoáng mà qua. Nháy mắt sau đó, cự lộc cùng hắn chỗ lôi cuốn hào quang đã tại trong tấm hình bộc phát ra một mảng lớn chói lọi hỏa diễm, mạnh mẽ nổ tung trùng kích theo hình ảnh một góc tán phát ra, vô số mảnh vỡ, tia lửa cùng với theo chạm không gian khoang thuyền trong cơ thể phun ra ngoài khí thể đổ đầy toàn bộ hình ảnh theo dõi. Hình ảnh bắt đầu run rẩy dữ dội. Đủ loại còi báo động truyền vào trong óc, trạm không gian, nếu như nó là trạm không gian thoại, khoang thuyền thể kết cấu bên trong quanh quẩn liên tục không ngừng đáng sợ tiếng vang, đang nhanh chóng trở nên vặn vẹo ảm đạm trong tấm hình, Gô Văn thấy cái kia cự lộc vết thương chồng chất theo đồng bộ đường dây rơi xuống, mà một loại nào đó tản ra kim quang bay lượn trang bị thì theo hình ảnh bên ngoài cấp tốc kéo tới, đây có lẽ là trạm không gian hộ vệ, nó thức tỉnh, cũng bắt đầu chấp hành tiêu diệt người xâm nhập nhiệm vụ. Tại tùy theo mà đến ánh lửa cùng trong bạo tạc, đoạn hình ảnh này kết thúc. Trong bóng tối, hệ thống nhắc nhở âm theo Gô Văn trong óc chỗ sâu truyền đến. Lịch sử nhật ký phát ra hoàn tất, trở lên đến từ C16 khu vực cuối cùng giám sát ghi chép. Tại ngắn ngủi yên lặng cùng suy tư về sau, Gỗ Văn bình phục lại kịch liệt dung chuyển tâm tư, cũng trong đầu dò hỏi, cho nên là tự nhiên chi thần va chạm này tòa công trình, dẫn đến hết thệ tử hệ thống họ phờ lìn. Hệ thống nhắc nhở âm không có cho ra cái gì hồi phục, dùng yên lặng làm đáp án. Nhưng Gỗ Văn cũng không cần đáp án, bởi vì sự thật đã tương đương rõ ràng, cái kia cự lộc dáng người là như thế đặc thù rõ ràng, chỉ cần nhìn qua liếc mắt liền sẽ không nhận lầm. Nó bây giờ còn lặng lặng nằm tại ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu nhất, bị một đống tới từ thượng cổ hải cốt mảnh vỡ giam cầm tại ưu ảnh giới bên trong, mà lúc trước vạn vật trung vong hội các giáo đồ lợi dụng thần nghiệt thừa số sáng tạo ra tự nhiên chi thần. Cùng vậy chân chính thánh khiết thân ảnh so ra hoàn toàn liền là vụng về mô phỏng phẩm. Cùng thí thần hạm đội lưu lại những đồ chơi này liên hệ thật là cần một khỏa lớn trái tim. Gỗ Văn ở trong ý thức cười khổ lầm bầm lầu bầu, ta tờ mờ vừa rồi lại nhìn điểm cái gì? Đầu sắt thần linh xông lên đồng bộ đường dây đụng chạm không gian tự sát. Một câu bên trong tất cả đều là danh điểm. Nhưng mà lớn nhất danh điểm ở chỗ, câu nói này vậy mà từ đầu tới đuôi đều là thật. Sau đó, Gỗ Văn lại đếm thử dùng lần kia va chạm làm điểm mấu chốt đi tìm tòi càng nhiều ghi chép, nhưng mà ngoại trừ đã nhìn qua cái kia một đoạn ngắn giám sát hình ảnh bên ngoài, hắn rốt cuộc không có từ nơi này tòa công trình kho số liệu bên trong tìm đến bất kỳ vật có giá trị. Lại một lát sau, Gỗ Văn từ bỏ phương diện này đếm thử, ngược lại bắt đầu mượn nhờ lần này kết nối cơ hội đào móc này tòa công trình nhiều bí mật hơn, cân nhắc đến chính mình là mượn nhờ một khối tinh không di sản mới cùng này tòa công trình thành lập liên hệ. Hắn không xác định này loại kết nối có hay không có thể ổn định tiến hành, nếu như ngay cả nhận điện thoại sẽ chỉ lần này một lần, vậy hắn lần này cũng không thể tùy tiện tách ra. Tại hàng loạt thất bại hoặc hào không đáp lại nếm thử về sau, hắn cuối cùng từ công trình chủ điều khiển hệ thống đứt quãng phản hồi ở bên trong lấy được một cái có giá trị tên. Thương không đứng, này là chính mình hiện nay kết nối chỗ này tại quỹ công trình tên. Giờ khắc này hắn cuối cùng có thể xác định, chính mình trước mắt kết nối chính là một tòa quy mô khổng lồ trạm không gian, mà không phải cỡ nhỏ vệ tinh theo dõi. Thương không đứng. Gỗ Văn trong đầu tái diễn cái tên này. Không ôm cái gì hy vọng hỏi một câu, thương khung đứng tác dụng là cái gì? Nó lưu ở trên quỹ đạo có nhiệm vụ gì? Sai lầm, không có đủ thẩm tra quyền hạn hoặc thượng vị kho số liệu chưa cởi mở, thỉnh kiểm tra số liệu liên đường, như vẫn có nghi vấn, hướng nhất kỹ thuật cao ủy viên hội báo cáo bản trục trặc. Xem như trong dự liệu trả lời. Thương khung đứng chủ hệ thống sáng hiện ra trục trặc, mặt đối với phần lớn vấn đề lúc nó hoặc là không làm đáp lại, hoặc là liền là tương tự hồi phục. Gỗ Văn rất tò mò cái kia cái gọi là nhất kỹ thuật cao ủy viên hội là cái thứ gì, nhưng phương diện này đặt câu hỏi không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bất quá cũng không quan trọng, cái kia nhất kỹ thuật cao ủy viên hội bây giờ chỉ sợ cũng biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bây giờ còn có nhiều ít tại quỹ công trình có thể vận hành. Chúng nó tình huống thế nào? Hắn lại hỏi. Lần này, chủ điều khiển hệ thống cuối cùng cấp ra có chút dùng trả lời chắc chắn, đang ở thẩm tra đã kết nối đơn vị. Tại quỹ công trình liệt biểu đã cho ra. Một giây sau, Gỗ Văn trước mắt liền xuất hiện một tổ lập thể hóa vũ trụ công trình toàn cảnh đồ, hắn trong nháy mắt nhớ lại chính mình đã từng nhìn thấy qua tương tự toàn cảnh đồ. Đó là lần trước hắn mượn nhờ vĩnh hằng phiến đá mảnh vỡ lúc chỗ đã thấy tại quỹ công trình quan sát, nhưng mà rất nhanh, hắn liền ý thức được chính mình lần này thấy hình vẽ cùng lần trước không giống nhau. Lần trước hắn chỗ đã thấy là một cái càng thêm giản lược, tin tức nghiêm trọng không hoàn toàn sơ đồ, hình vẽ bên trên đại biểu vũ trụ công trình chỉ là từng cái điểm sáng bên trong xem không ra bất kỳ chi tiết, nhưng lúc này đây, hoặc có lẽ là bởi đạt được càng cao quyền hạn, hoặc có lẽ là bởi thương khung đứng bản thân đặc thù, hắn chỗ đã thấy lại là một cái hơi co lại mô hình. Tinh cầu kia chúng quanh vũ trụ công trình tất cả đều là màu lam nhạt hơi M3G hình ảnh, dạng này biểu hiện phương thức mang đến tin tức kinh người lượng. Trong đó nhất là người trợn mắt hốt mồm, là một cái quy mô vô cùng kinh người hình cái vòng công trình. Cái kia công trình ở vào hành tinh xích đạo vùng trời, nó tha chỉnh hành tinh nguyên một vòng. Vẹn vẹn nhìn xem nó cùng hành tinh so sánh, Gỗ Văn liền có thể suy đoán ra cái này hình cái vòng công trình có như thế nào quy mô. Hắn kinh ngạc nhìn xem trước mắt 3G hình ảnh, nhìn xem cái kia hình cái vòng công trình ở trong không gian vị trí. Cuối cùng ý thức được thứ này chính là mình trước mắt đang ở kết nối công trình, tên là thương khung trạm không gian. Hắn từng muốn tượng qua thứ này quy mô rất lớn, nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua nó quy mô sẽ lớn đến loại trình độ này. Lần trước hắn thông qua vĩnh hằng phiến đá thấy sơ đồ bên trong, cái này thương khung rõ ràng chỉ là cái vờn quanh xích đạo vận hành điểm sáng mà thôi. Sơ đồ cùng hơi co lại mô hình ở giữa khác biệt thực sự lớn phá thiên. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ kinh ngạc về sau, Gỗ Văn tâm tình mới chậm rãi bình phục lại, sau đó trong đầu liền có một câu không ngừng ầm ầm tiếng vọng, trăm ngàn vạn năm tới. Lỗ rèn lớn trên đất liền không. Một mực nổi lơ lửng như thế cái đồ vật, thương khung, chính là cái này đường dây vòng. Gỗ Văn phảng phất tự nhủ trong đầu lẩm bẩm, mà cái kia băng lãnh máy móc thanh âm nhắc nhở không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Gỗ Văn đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn khôi phục bình tĩnh cùng chuyên chú, ánh mắt tại một cái kia cái hơi co lại hình chiếu bên trên di động tới, hắn cố gắng tìm kiếm được thuộc về mình viên kia vệ tinh, mà lại hắn cảm giác mình tìm được. Tại lộ gen đại lục trên không, thương khung đứng phụ cận, có mấy cái lấp lánh linh kiện nhỏ. Chúng nó tựa hồ thông qua một loại nào đó không gian neo định kỹ thuật cùng thương khung khổng lồ chủ thể duy trì đồng bộ, định hướng giám sát lộ rèn đại lục phương hướng, bên trong một cái, có lẽ chính là mình đi qua mấy chục thậm chí trong mấy triệu năm cư trú vật chứa. Một bên ổn định lấy chính mình cùng thương khung đứng kết nối, Gỗ Văn một bên nếm thử tiến một bước từ nơi này bức hình chiếu 3D trông được đến càng nhiều đồ vật, hắn nắm sự chú ý của mình tập trung ở trong đó một chút tại quỹ công trình bên trên, tại mấy lần nếm thử về sau, cuối cùng có ngoài định mức tin tức theo những cái kia 3D hình ảnh bên trên nổi lên. Phát sáng số 1 đứng. Trạng thái: ngủ đông vận hành, kho số liệu họ Ferlin, chủ hệ thống họ Ferlin, nguồn năng lượng trục trặc, dự bị nguồn năng lượng cực thấp. Vô phương tỉnh lại, kỹ thuật hạng mục, xem nhẹ bỏ đi. Bầu trời số 7 vệ tinh. Trạng thái: nghiêm trọng tổn hại, hết thể hệ thống họ Ferlin, đường dây đã chết đi, dự bị nguồn năng lượng cực thấp. Vô phương tỉnh lại, kỹ thuật hạng mục, xem nhẹ bỏ đi. Đệ nhất tinh cầu. Trạng thái: không rõ, hết thể hệ thống họ Ferlin, không gian neo mất đi hiệu lực, đường dây đã chết đi, dự bị nguồn năng lượng không. Gô Vân ánh mắt một đường quét qua tất cả mọi thứ, chỗ đã thấy ngoại trừ số ít mấy cái biểu thị thấp công suất vận hành tại quỹ công trình bên ngoài, còn lại liền chỉ có mảng lớn tổn hại báo cáo cùng với chói mắt màu đỏ báo động. Quả nhiên, cùng lần trước thấy toàn cảnh đồ kết quả không sai biệt lắm, chỉ bất quá tin tức càng thêm hoàn thiện, để cho người ta có thể khắc sâu hơn ý thức được tình huống có nhiều hỏng bét thôi. Trước đó thấy thiên khung chạm hình chiếu 3D lúc sinh ra loại kia cảm giác chấn động cuối cùng dần dần rút đi, Gô Vân theo tâm tình khuấy động bên trong tỉnh táo cùng lạnh đi, hắn lần nữa nhìn về phía những cái kia quay quanh hành tinh vận hành 3D hình ảnh. Đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không là đang nhìn huy hoàng khắp trốn công nghệ cao tạo vật, mà là đang nhìn chăm chú một cái quy mô khổng lồ phần mộ. Đây là một mảnh mộ địa, mộ bia nhóm đã đứng lặng trăm ngàn vào năm. Mà Lô Gen đại lục ở bên trên vô số sinh linh đời đời kiếp kiếp phồn diễn sinh sống quê hương. Chính là này quy mô kinh người mộ địa bên trong lớn nhất một ngôi mộ hoành. Này liên tưởng ít nhiều khiến hắn cảm nhận được vẻ bi thương. Nhưng mà rất nhanh, trong lòng của hắn hiện ra bi thương cảm giác liền bị một trận đột nhiên xuất hiện mê muội cho đánh nát. Làm người khó mà chịu đựng mỏi mệt cùng mê muội theo ý thức chỗ sâu kéo tới. Gô vẫn cảm thấy mình hết thảy giác quan đều tại dùng so với trước thành lập kết nối lúc càng thêm tốc độ đáng sợ suy yếu, sai chỗ, hắn phát hiện mình đang mất đi cùng thương khung đứng kết nối bốn loại trước nay chưa có linh hồn ly tán cảm giác đang nhanh chóng tước đoạt hắn như người bình thường năng lực suy tư. Ngay tại lúc hắn cảm giác mình muốn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, một cái ồn ào cực kỳ lực xuyên thấu, phảng phất có thể đem người chết đều ồn ào lên thanh âm theo vô biên hắc ám bên trong truyền đến, trong nháy mắt đem hắn kéo về tới thế giới hiện thực. Ai ai lao bánh trưng ngươi tỉnh một chút. Ngươi tình huống không thích hợp ai. Ai mẹ ngươi tầm chăn buốc khói a. Ta mời đến người a. Mẹ a ngươi cũng đang bốc khói. Ai mẹ nóng chết ta rồi a. Gô Văn đột nhiên mở mắt, tại nghiêm trọng mơ hồ vặn vẹo trong tầm mắt, tại hoa mắt chóng mặt trạng thái, hắn thấy một cái thân ảnh tiểu tiểu đang ở trước mặt mình lắc lư, cũng cảm giác được có người đang ở dùng sức lay động bờ vai của mình. Ánh mắt cuối cùng tập trung dâng lên, cái kia mơ hồ thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngưng tụ thành ảm bờ hình dạng. Gô Văn nỗ lực tập trung lên tinh thần, lập tức thấy đầu não một trận choáng váng, nhưng tốt xấu cũng không có thật mất đi, sau đó hắn liền phát hiện mình bên người quanh quẩn lấy kinh người nhiệt lượng. Mà cái kia mặt để lên bàn thủ hộ giả chi lá chắn mặt ngoài thậm chí đã nổi lên hồng quang, bàn đọc sách cùng tâm chắn tiếp xúc vị trí đã bị nung cháy, mà đặt ở cách đó không xa mấy chồng chất văn bản tài liệu trang giấy dịa thậm chí đều đã cuộn lên. Theo gỗ văn mở to mắt, ạ bỡ lập tức về sau nhảy nửa bước, nàng một bên dùng sức vung lấy tay một bên la hét, "Ma ơi, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi vừa rồi bốc khói ngươi biết không? Ta hoài nghi quần áo ngươi đều nhanh bốc cháy." Gỗ văn lúc này mới tính khôi phục hoàn chỉnh năng lực suy tính, ý thức hắn đến vừa rồi chính mình chỉ sợ đã trải qua vô cùng mạo hiểm tình huống. Cùng thương khung đứng thành lập kết nối quá trình cùng vệ tinh kết nối hoàn toàn khác biệt, một loại nào đó tiêu hao cực cao đại giới chỉ sợ chút nữa muốn mạng của hắn. La Amơ, tại thời khắc mấu chốt đem hắn kéo trở về. Ta vừa rồi gặp được nguy hiểm, Gô Văn nhìn về phía đang ở nhảy chân vung tay Amơ, nhờ có ngươi. A, nguy hiểm. Ta đã nói rồi. Ngươi bốc khói khẳng định có cái nào không đúng. Amơ đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cao hứng bừng bừng dâng lên, ta đây hộ vệ có công a. Ai ta cho ngươi làm cận vệ đến mấy năm cuối cùng thành công một lần. Gô Văn. Chương 890. Nam thi. Nhìn xem đột nhiên hưng phấn Amber, Gô Văn trong lúc nhất thời có chút trầm lặng yên. Này ngỗng não mạch kín nhất định cái nào có vấn đề. Gì và G. Làm hắn hiện tại cảm xúc đều không ăn khớp. Ngươi. Trước bình tĩnh một điểm đi, Gô Văn bất đắc dĩ nhìn này đế quốc sỉ nhục liếc mắt, ta thật vất vả nghĩ khen ngợi hai ngươi câu. Hả, vậy ngươi khen à, Amber lập tức một chống lạnh, nhưng một giây sau lực chú ý của nàng liền chuyển rời đến địa phương khác, lại nói mặt này tâm chắn đến cùng tình huống như thế nào. Không phải nói liền câu thông một thoáng sao. Làm sao câu thông lấy còn đột nhiên bốc khói. Gô Văn túi đầu nhìn trên bàn đang dần dần để ngợi thủ hộ giả chi lá chắn liếc mắt, thuận miệng nói ra. Có lẽ là để nó thừa nhận rồi không nên tiếp nhận áp lực đi. Vừa nói, hắn một bên ở trong lòng yên lặng suy tư. Tại cùng thương khung đứng thành lập kết nối quá trình bên trong, xuất hiện trước đây cùng vệ tinh kết nối lúc hoàn toàn khác biệt tình huống, điểm này đưa tới hắn cảnh giác. Xem ra mặc dù chính mình không hiểu thấu thành cái vệ tinh tinh. Tại cùng trong vũ trụ những cổ đó đời công trình kết nối thời điểm, cũng không nhất định chính là an toàn, nguy hiểm sẽ theo không tưởng tượng được hướng đi kéo tới. Căn cứ trước đó kết nối gián đoạn lúc phát sinh đủ loại tình huống, Gô Văn suy đoán này nguyên nhân khả năng xuất hiện ở hai cái phương diện, một phương diện có thể là thủ hộ giả chi lá chắn này tình không di vật có một loại nào đó hạn mức cao nhất, nó vô phương thời gian dài nhận mang nhân loại tâm trí cùng thương khung đứng ở giữa số liệu kết nối, này có khả năng theo nó hiện tại nhiệt độ cao trạng thái tìm được chứng minh, còn mặt kia, có thể là tinh thần của mình bản thân cũng không thể thừa nhận này loại vượt qua nhân loại cực hạn câu thông, điểm này theo chính mình cắt đứt quan hệ trước trải nghiệm có khả năng phán đoán. Nhưng đến mức này đầu thứ hai hạn chế là tinh thần của mình cường độ đưa đến còn là chính mình bộ dạng này nhân loại thân thể tồn tại cực hạn, tạm thời còn không dễ phán đoán. Đúng lúc này, Ảm bợ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang gỗ vẫn suy tư, "Ai, ai, ngươi nghĩ gì thế? Lại nói ngươi cần gọi người đến xem không? Chuyện lớn như vậy." Gỗ Văn ngẩng đầu, nắm hở tí gọi tới còn có cắt cùng vợ dân Mika. Ảm bợ ngơ ngác một chút, sau đó rất nhanh theo gỗ vẫn có một chút tên đoán được cái gì, nàng gật gật đầu, một giây sau liền hóa thành ám ảnh biến mất trong thư phòng. Gỗ Văn thì trở lại trước bàn sách, túi đầu nhìn đã hoàn toàn rút đi nóng bỏng hồng quang thủ hộ giả chi lá chắn một lát. Cái kia màu trắng bạc chất liệu không rõ tinh không hợp kim lui nóng tốc độ vượt quá tưởng tượng, hiện tại nắm tay để lên, đã chỉ còn lại có hâm nóng, chỉ có trên bản sách dấu vết lưu lại cùng với những cái kia nướng cháy quan xoắn trang giấy chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy. Cái bản này không thể nhận. Gỗ Văn tự nhủ lẩm bẩm một câu, chậm rãi nắm tay theo tấm chắn mặt ngoài lấy ra, trong đầu hắn không khỏi nhớ lại trước đó tại kết nối trạng thái thấy những vật kia, trong lòng suy nghĩ không khỏi lần nữa rung chuyển. Cứ việc đã trải qua một phen nguy hiểm, nhưng theo thu hoạch đến xem, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Thương khung đứng sao? Hắn thấp giọng nói, theo quy mô xem, thật sự là danh phó hắn. Sau một khắc, một thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, thu đến, đang ở một lần nữa định vị kết nối đã kết nối đến thương khung đứng. Không hề có điểm báo trước cảm giác hôn mê đột nhiên kéo tới, gỗ vẫn trước mắt trong nháy mắt xuất hiện lần nữa thương khung đứng giám sát thị giác, rối loạn khó phân hình vẽ bên trong còn đè lên nhau lấy đại biểu hành tinh tại quỹ công trình bảy hơi co lại hình chiếu cùng với lung tung quét mới số liệu cùng bảng biểu, tại hình ảnh chỗ sâu. Hắn thậm chí còn có thể thấy chính mình nguyên thủy nhất vệ tinh giám sát thị giác tất cả những thứ này trong nháy mắt mà tới, nhưng một giây sau liền trong nháy mắt biến mất. Gỗ Văn cương ép chặt đứt đột nhiên tiến vào chính mình trong óc kết nối, cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trừng to mắt nhìn về phía để ở trên bàn thủ hộ giả chi lá chắn, cái kia mặt tấm chắn vẫn lặng yên tại chỗ nằm, mà chính hắn hoàn toàn không có cùng tấm chắn tiếp xúc đến. Tinh thần khô kiệt mang tới cảm giác khó chịu thoáng rút đi về sau, Gỗ Văn mới có thừa lực suy đoán vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn có thể nghĩ tới duy nhất nói rõ lý do chính là chính mình lô mãng tiếp xúc cái này tình không di sản đưa đến cùng năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ tương tự kết quả. Tại quá khứ mấy mươi phút bên trong, thứ này tại hắn cùng thương khung đứng ở giữa thành lập vĩnh cựu liên hệ, hiện tại hắn không chỉ có cùng một cái nào đó vệ tinh theo dõi nối liền cùng một chỗ, cũng bị kết nối đến cái kia to lớn vòng quỹ chạm không gian lên, mà hắn hiện tại sắp khô kiệt tinh thần rõ ràng vô phương chống đỡ dạng này số liệu khổng lồ trao đổi. Bởi vậy vừa rồi kết nối trong nháy mắt, hắn còn chưa kịp thấy rõ mấy cái hình ảnh liền suýt nữa mất đi ý thức. Gỗ vẫn lông mày chăm chú nhíu lại, hắn vịn cái bàn chậm rãi đứng thẳng người, một bên lắng lại lấy chính mình hỗn loạn tinh thần cùng khí tức, một bên chăm chú nhìn vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn, trong đầu suy nghĩ chập trùng, từng cái suy nghĩ nhanh chóng thành hình, đủ loại suy đoán cùng quyết đoán liên tục mà sinh. Nhưng hắn cũng không có đang suy tư bên trong đắm chìm quá lâu, ám bở cước trình nhanh chóng, hở tỷ đám người không lâu lắm liền đi tới trong thư phòng. Cái thứ nhất đi vào là hở tỷ, nàng liếc mắt liền chú ý tới gỗ vẫn hỏng bét dị thường vẻ mặt, lập tức lấy làm kinh hãi, tiên tổ, ngài đây là? Ngay sau đó vọt đi vào là ám bở, nàng nhìn thấy gỗ vẫn về sau cũng giật nảy mình, ai mẹ? Ngươi này làm sao so vừa rồi nhìn xem còn. Nàng kém một chút nắm tiếp cận đột tử mấy cái từ nói ra, là kẻ khai thác chi kiếm cùng thủ hộ giả chi lá chắn song trọng uy hiếp nhường này đế quốc sỉ nhục tại thời khắc mấu chốt ngưng lại miệng của mình. Gỗ Văn trừng nàng liếc mắt, sớm đã đoán được cái tên này vừa rồi muốn nói cái gì, bình tĩnh mà xem xét, nàng muốn thật lời nói ra, Gỗ Văn là có khả năng tại chỗ hợp kiếm vào lá chắn một cái siêu hiệu nắm này đế quốc sỉ nhục cho đập tới trên trần nhà. Ta không sao, hao tổn vô hình quá độ di chứng mà thôi. Gỗ Văn khoát tay áo, chậm rãi để trấn lên tinh thần, nhìn về phía ngay sau đó tiến vào thư phòng cắt mực cùng vợ giận nghĩ cả, ta vừa rồi tại nếm thử kích hoạt vương quốc thủ hộ giả một ít cổ lao công năng, rất nhiều năm không cần, xem ra tình trạng của nó không tốt. Cắt mực cùng vợ giận nghĩ cả không biết tình hình thực tế, nhưng cũng không có truy vấn. Cắt mực trôi giạt đến bên bàn đọc sách, đang quan sát thủ hộ giả chi lá chắn một lát sau, theo cái kia tràn đầy áo thuật năng lượng trong thân thể chuyển đến mang theo rung động thanh âm, phế năng chấn động lưu lại dấu vết. Xem ra vừa rồi nơi này phát sinh nghiêm trọng năng lượng quá tải. Ngài bình an vô sự, so cái gì cũng tốt. Vợ giận nghỉ cả thì đến gỗ vần bên cạnh, nàng một tay nắm bạch kim quần trượng, một cái tay khác trên không trung phát họa ra thần thánh ký hiệu, nhu hòa thánh khiết hào quang lập tức lăng không buông xuống, bao phủ tại gỗ vần trên thân người sau lập tức liền cảm thấy toàn thân trên dưới cảm giác khó chịu rút đi hơn phân nửa, liền liền khô kiệt tinh thần cũng trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Tạ ơn, gỗ vần nói với vợ giận nghỉ cả, vô cùng hữu hiệu. Ta phải làm, vợ giận nghỉ cả ôn hòa nói, như vậy ngài triệu tập chúng ta là có gì phân phó sao? Gỗ vần nhìn trong thư phòng mấy người liếc mắt, nhẹ gật đầu, tiếng nói âm u nghiêm túc, ta tìm các người là muốn đi một chỗ ngỗ nghịch thành lũy. Ngỗ nghịch thành lũy? Cắt Mẹo lập tức hơi kinh ngạc nói, nơi đó hiện tại đang đứng ở phong tỏa trạng thái, bởi vì ưu ảnh giới cũng không an toàn. Ngài vì cái gì đột nhiên nghĩ đến đó? Gỗ Văn trầm mặc 2 giây, chậm rãi nói, đi xem một chút tự nhiên chi thần. Thi thể. Vợ giận nghỉ cả cùng Cắt Mẹo vô ý thức trao đổi một ánh mắt, người sau mặc dù cũng không có ánh mắt, nhưng hắn mắt sáng ngời, bọn hắn toát ra một chút suy đoán, nhưng cũng không tại chỗ mở miệng. Cắt Mẹo nhẹ gật đầu, ta hiểu được ta cái này an bài. Cần kêu lên tỷ tiểu thư sao? Hờ tỷ ở một bên nói, từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng xem như đối kháng thần linh. Chuyên gia, vẫn là từ bỏ, Gỗ Văn lắc đầu, nàng đối kháng thần linh phương thức đối với chúng ta mà nói không có đủ dự thi tính mà lại lúc này người cũng rất khó nắm nàng đánh thức. Vâng, tiên tổ. To lớn mà tráng lệ quần mặt trời đang treo thật cao tại Hắc Ám Sơn mạch phía tây phía trên ngọn núi, cái kia mang theo vân gỗ hoa văn cùng luồng khí xoáy dấu vết thiên thể đang trang nghiêm chiếu sáng cái thế giới này, tại ánh nắng cùng tầng mây đan sen bóng mờ bên trong, đang tiến hành huấn luyện phi hành long kỵ binh tiểu đội đang nghiêng nghiêng lướt qua tây bộ trên rừng rậm không. Trước khi đến ngỗ nghịch cứ điểm trên đường, Gỗ Vân theo cửa sổ xe nhô đầu ra, vô ý thức ngưỡng nhìn một cái bầu trời. Bầu trời sáng sủa, tầng mây vừa phải, cao viễn trời xanh lộ ra phá lệ trống trải, hắn dõi mắt trông về phía xa, nhưng mà mặc dù chuyển kỳ cường giả thị giác phát huy đến cực hạn, hắn có khả năng thấy cũng chỉ có trời xanh cùng mây trắng, trừ cái đó ra không có cái gì. Không nhìn thấy bao trùm bầu trời to lớn đường dây vòng, không nhìn thấy lấp lánh vệ tinh ánh đèn cùng trạm không gian cắt hình dùng thương khung đứng tại hơi co lại hình chiếu bên trong bảy biện ra tới quy mô, cái kia kinh người quái vật khổng lồ lẽ ra ở trên mặt đất bỏ ra khí thế khoáng đạt bóng mờ, mặc dù toàn bộ sẽ xỉ đế quốc đều rời xa xích đạo, có thể chỉ cần hướng nam bộ bầu trời dõi mắt trông về phía xa, cũng cần phải có thể thấy cái kia tráng lệ vòng tròn. Trên thực tế, tại bất kỳ một cái nào sáng sủa thời kỳ, tại viên tinh cầu này đại bộ phận khu vực, thương khung đứng đều hẳn là mắt thường có thể thấy, liền người bình thường đều có thể xem rất rõ ràng. Nhưng mà gỗ vẫn cái gì đều nhìn không thấy, hắn chỉ có thể căn cứ trước đó ấn tượng cùng với giờ phút này một loại nào đó mơ hồ liên hệ đi suy đoán thương khung đứng mỗi một đoạn hình cung lớn cấu thể giờ phút này đang treo cao tại một nơi nào đó, bên cạnh là nương theo bay lượn vệ tinh tụ quần, càng xa một chút địa phương có được xương tinh cầu viễn cổ công trình, còn có quy mô nhỏ bé phát sáng trạm không gian tại hơi tới gần tầng khí quyển địa phương vận hành, những cổ đó lao băng. Lạnh mộ bia nhìn chăm chú lấy phiến đại địa này, thân ảnh của bọn nó lại bị một loại nào đó đồng dạng cổ lão quang học lồng chụp trang bị hoàn toàn ẩn giấu đi. Tiên tổ. Hợp tỷ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ngài đang nhìn cái gì? Nhìn bầu trời, Gỗ Vân thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, khí trời tốt. Hợp tỷ gật gật đầu, lộ ra sáng rỡ nụ cười, đúng vậy, gần nhất thời tiết đều rất tốt, phía nam rất nhiều cây trồng đã bắt đầu bội thu, mới nông nghiệp bộ trưởng là Mộ Lâm chính tại chế định tiếp theo quý cây trồng trồng chọn kế hoạch. Nghe Hợp tỷ thuận miệng nhắc lên đồ vật, Gỗ Vân nguyên bản có chút lòng rộn ràng tự đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Hắc Ám Sơn mạch phương hướng, theo khu quân sự dọc theo người ra ngoài xi măng đường cái một mực thông hướng tòa kia tấm chắn thiên nhiên chỗ sâu, mà tại hai bên đường nơi xa, mảng lớn đồng ruộng đang chờ đợi thu hoạch hoặc đã thu hoạch, năm trước mới xây lên thông tin tháp vùng trời thủy tinh hào quang lấp lánh, có nông dùng máy móc đang đứng ở ruộng nương bên cạnh, một cái giếng khoan công tác đội trưởng tại sắt bên đường chỗ chúng đánh dưới đệ nhất ăn sâu định cái cọc. Mặc kệ trên trời tung bay nhiều ít cổ lão mộ địa, đối trên vùng đất này người mà nói, ít nhất hôm nay thời tiết xác thực rất tốt. Gỗ Vân hướng về sau tựa ở ma đạo xe trên ghế ngồi, hơi hơi nhắm mắt lại, nhường mình còn có chút mệt mỏi tinh thần làm tiến một bước khôi phục. Tiến vào Hắc Ám Sơn mạch quân sự khu phong tỏa, tiến vào ngỗ nghịch cứ điểm tầng dưới chót, xuyên qua ám ảnh giới kẽ nứt cùng những cái kia to lớn chỗ trống, xuyên qua cổ lão gòn đờ truyền tống môn về sau, Gỗ Vân lại một lần nữa đi tới này tòa cổ đại công trình chỗ sâu nhất. Ở vào ưu ảnh giới ngỗ nghịch thành lũy. Nay tòa xây dựng ở thứ nguyên trong khe hẹp gòn đờ công trình cũng chưa hoàn toàn ngủ say, cứ việc sẽ xỉ các nhân viên kỹ thuật đã rời trống trong này có thể rời đi hết thảy thiết bị cùng vật tư và máy móc, nhưng cùng thành lũy bản thân hòa làm một thể nguồn năng lượng hệ thống cùng đối thần che giấu hệ thống vẫn đang lặng lặng vận hành. Cổ lão ánh đèn chiếu sáng thâm thúy kéo dài hành lang cùng phòng khách, bao trùm lấy lít nha lít nhít phủ văn cách ly tưởng hòa năng lượng lá chắn trước sau như một bảo hộ lấy nơi này. Gỗ Vân, A Bơ, Hợp Tỷ, cắt cùng với vợ dân nghỉ cả đi tới tầng ngoài cùng cuối hành lang, cắt mẹo mở ra nơi này hợp kim tương ố, một tầng lấp lánh ánh sáng nhạt năng lượng lá chắn ngăn cách lấy trong hành lang bên ngoài, xuyên thấu qua cái kia gần như trong suốt lá chắn, thành lũy bên ngoài cảnh tượng nhìn một cái, không sót gì, nát vụn, do vô số trôi nổi cự thạch tạo thành trên mặt đất. Cổ lão chói buộc trang bị cùng hàng loạt kim loại hài cốt chung nhau giam cầm cái kia giống như núi nhỏ thân thể khổng lồ, thuần túy ánh sáng màu trắng bao phủ tại tự nhiên chi thần cự lộc hẹn bật tạ mẩn thi hài bên trên, hào quang chậm rãi lưu động ở giữa, tản ra vô tận thần thánh khí tức. Vợ dẫn nhỉ cả nhìn xem cái kia bị chói buộc tại thành lũy sân nhà khu vực cự lộc, trên mặt không khỏi toát ra một tia cảm khái, cũng nhẹ nói ra, ta lúc đầu chỉ từ trên báo cáo thấy qua hắn. Dù sao ngươi khi đó chủ yếu là phụ trách tọa trấn gòn đờ đế đô, Gỗ Vân nhìn vợ dẫn nhỉ cả liếc mắt, cắt mèo mới là nơi này trực tiếp người phụ trách. Mỗi lần về tới đây, đều làm tâm ta tự khó bình, các ngông ông nói ra, cũng nhìn về phía Gỗ Vành, như vậy, hiện tại có khả năng nói cho chúng ta biết ngài ý nghĩ sao? Vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn chủ chất liệu, đến từ triều Phổ Lan ngừng lại đài thiên văn vật tư nhà kho. Gỗ Vành không nhanh không chậm nói ra, hắn có vẻ như nói tới một cái không thể làm chung chủ đề, một bên vợ dần nghỉ cả thì rất nhanh nhớ lại cái gì, vị này ngày xưa ngỗ nghịch người thủ lĩnh khẽ như mày, ta nhớ được cái kia là năm đó gọn đỡ đế quốc nghiên cứu công trình một trong, ở vào phương Bắc. Đúng vậy. Dùng tới nghiên cứu ngay tại chỗ khai quật ra mảnh vỡ thiên thạch thời cổ rơi xuống tại triều Phổ Lan ngừng lại địa khu mưa thiên thạch, Gỗ Vân gật gật đầu, vợ giận nghĩ cả, ngươi cùng cắt mẹo nên đối với phương diện này sự tình không xa lạ gì, triều Phổ Lan ngừng lại mưa thiên thạch là chuyện xảy ra khi nào? Vợ giận nghĩ cả lập tức liền cho ra đáp án, cách nay không sai biệt lắm 3000 năm. Đúng vậy à, triều Phổ Lan ngừng lại mưa thiên thạch là 3000 năm trước phát sinh sự tình, Gỗ Vân nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói, Bạch Tinh vẫn lạc cũng là 3000 năm trước. Vợ giận nghĩ cả con mắt hơi hơi mở to. Các ngươi thối lui đến an toàn vị trí. Gỗ Vân nhìn về phía các mèo, mở ra lá chắn, ta muốn đi kiểm tra một chút cự lộc hẹn bờ ta mằn thi thể. Chương 891, mặt đối mặt. Nghe được Gỗ Vân, Hờ Tí lập tức lộ ra có chút khẩn trương lo lắng biểu lộ, tiên tổ, khả năng này sẽ gặp nguy hiểm. Yên tâm, ta có chừng mực, mà lại đây cũng không phải là ta lần thứ nhất cùng vật tương tự giao thiệp, Gỗ Vân đối Hờ Tí nhẹ gật đầu, có một số việc ta nhất định phải xác nhận một chút. Nhìn xem chính mình tiên tổ bình tĩnh lại không thể nghi ngờ vẻ mặt, chỉ có thể hờ tỳ đè xuống tâm bên trong, cũng lui về phía sau một bước. Cắt Ngư thì đối gỗ vẫn gật gật đầu, đứng dậy bay tới cách ly tường bên cạnh một chỗ điều khiển trước sân khấu, bắt đầu đối những cổ đó lao phủ văn rót vào ma lực. Vợ dần nhỉ cả cầm trong tay bạch kim quân trượng, dùng bình tĩnh ánh mắt thâm thúy nhìn xem gỗ vẫn, có thể nói một chút ngươi đến cùng nghĩ xác nhận cái gì không? 3000 năm trước, Bạch Tinh vẫn lạc, tự nhiên chi thần theo đuổi thần vị bên trên biến mất, mà không sai biệt lắm là cùng một thời kỳ, gọn đờ đế quốc Bắc Bộ phát sinh triều phổ lan ngừng lại mưa thiên thạch, hàng loạt thiên ngoại mảnh vỡ rơi xuống ở trên mặt đất. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, đều không có người nắm hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ, bởi vì các học giả đã khuyết thiếu then chốt chứng cứ, lại không hiểu rõ thần linh cùng tinh không ở giữa phát sinh bí mật. Gỗ Vân ngẩng đầu nhìn về phía lá chắn bên ngoài, không nhanh không chậm nói nói, 700 năm trước, ta được đến triều phổ lan ngừng lại thiên thạch bên trong đó một khối, nó thành về sau rộng làm người biết thủ hộ giả chi lá chắn. Tại cùng khối này tinh không di sản trao đê. Y quá trình bên trong, ta nhìn thấy một chút viễn cổ trí nhớ. Tự nhiên chi thần ngã xuống, cùng phát sinh ở tinh cầu bên ngoài một lần va chạm có quan hệ, triều phổ lan ngừng lại mưa thiên thạch cùng với cự lộc hét bật ạ mặn chung quanh những cái kia hài cốt đều là lần kia va chạm sản phẩm, mà trong đó nhất lệnh người hoài nghi. Là toàn bộ va chạm sự kiện nhưng thật ra là hét bật ạ mặn cố ý gây nên. Cái này thần là tự sát. Theo gỗ vần tiếng nói vừa ra, liền liền trước sau như một bình tĩnh lạnh nhạt vợ giận nghỉ cả đều trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. À vợ cùng hở tỉ càng là thấp giọng kinh hô lên, ngay sau đó, cách ly tường bên kia chuyển đến cắt mẹo thanh âm, lá chắn có khả năng thông qua được, bệ hạ. Các ngươi ở chỗ này chờ. Gỗ Vân thuận miệng nói ra, sau đó cất bước hướng đang ở chậm rãi gợn sóng năng lượng lá chắn đi đến. Xuyên qua tầng kia gần như trong suốt năng lượng lá chắn về sau, ưu ảnh giới bên trong đặc hữu hỗn loạn, đè nén, gian trá cảm giác liền từ bốn phương tám hướng vào tới. Gỗ Vân bước ra ngẫu nghịch thành lũy kiên cố cổ lão hành lang, bước lên cái kia nát vụn do vô số trôi nổi cự thạch kết nối mà thành đại địa. 1000 năm trước kiến thiết đám người dùng hợp kim hệ thống, xiềng xích cùng với ván cầu tại đây chút cự thạch ở giữa trải một đầu thông hướng cự lộc hét bật ạ mằn trước thi thể con đường. Gỗ Vân liền dọc theo con đường này, không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến. Tự nhiên chi thần thi hải tựa như một tòa bị bạch quang bao phủ như ngọn núi phiêu phủ ở hắn cuối tầm mắt. Hỗn độn quần quần tầng mây bao phủ cái này âm trầm thế giới, đen kịt, phảng phất nhanh như tia chớp gian trá bóng mờ tại tầng mây ở giữa vọt chảy, khổng lồ cự thạch mất đi trọng lực trói buộc. Tại đây mảnh phá toái đại địa rìa cùng với càng thêm xa xôi trên bầu trời quần quận di động tới, chỉ có cự lộc hẹn bật ạ mằn không gian chung quanh, có lẽ là bị còn sót lại thần lực ảnh hưởng, cũng có lẽ là ngỗ nghịch thành lũy bên trong cổ đại hệ thống vẫn tại phát huy tác dụng, những cái kia trôi nổi. Cự thạch cùng toàn bộ đình viện khu hoàn cảnh còn duy trì lấy cơ bản ổn định. Gỗ Vân đi tới khoảng cách tự nhiên chi thần chỉ có vài mét địa phương, xen vào người sau vô cùng to lớn hình thể, cái kia phát ra ánh sáng trắng thân thể giờ phút này liền phảng phất một bức tường đứng lặng ở trước mặt hắn. Hắn người ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy cự lộc hẹn bật ạ mằn rủ xuống đầu, cái này không tức giận đầu chung quanh quấn quanh lấy hàng loạt xiềng xích, máu thịt ở giữa thì khảm nạm, đâm xuyên lấy không biết tên kim loại. Trong đó xiềng xích là gòn đờ người lưu lại, mà những cái kia không biết tên kim loại. Trong đó nên đã có thương khung hải cốt, lại có một loại nào đó vũ trụ chiến cơ mảnh vỡ. Ta hiện tại rất tò mò. Gỗ Vân phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, nhìn từ trên xuống dưới cự lộc đầu, ngươi thật đã chết rồi sao? Trong dự liệu, cự lộc hẹn bật ạ mằn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Gỗ Vân cười một thoáng, lắc đầu, ta không biết mục đích của ngươi, cũng không biết ngươi năm đó có như thế nào kế hoạch, nhưng nếu như ngươi cho rằng thời cơ phù hợp, chúng ta bây giờ có khả năng nói chuyện, nếu ngươi có đồ vật muốn cùng ta đàm. Trước mắt thần linh thi hải vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, gỗ vẫn nhưng cũng không thèm để ý, hắn chỉ là mặt mỉm cười, một bên nhớ lại một bên không nhanh không chậm nói ra, hiện tại hồi tưởng một chút, ta từng tại ngỗ nghịch thành lũy nghe được đến một cái thanh âm thần bí, thanh âm kia từng hỏi thăm ta có hay không chuẩn bị kỹ càng. Ta một lần coi là đó là ảo giác, nhưng hiện tại xem ra, ta lúc ấy cũng không nghe lầm. Hiện tại an tĩnh như thế, tại một lát yên tĩnh về sau, Gỗ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cự lộc hẹn bật ạ mằn hai mắt nhắm chặt, có vẻ như tùy ý nói nói, nhưng ngươi năm đó va chạm động tĩnh có thể là không nhỏ a, nguyên bản ở vào xích đạo vùng trời chạm không gian, nổ tung sinh ra mảnh vỡ thậm chí đều rơi xuống Bắc Ôn Đới. Bao phủ tại cự lộc hẹn bật ạ mằn trên người, chậm rãi chạy xuôi bạch quang đột nhiên lấy mắt thường khó mà phát giác biên độ tĩnh trệ trong nháy mắt, sau đó không hề có điểm báo trước, hắn cái kia thủy chung hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Một đôi phảng phất do thuần túy hào quang ngưng kết mà thành, to lớn vô cùng con mắt lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Vân, mà đôi mắt này lại là thật lớn như thế. Đến mức lưu ở phía xa an toàn lá chắn phía sau hở tỉ mấy người cũng đều có thể thấy rõ một màn này, ạ vợ cơ hồ lập tức liền kinh nhảy dựng lên, vợ giận nhỉ cả thì trong nháy mắt nhấc tay lên bên trong bạch kim quần trượng, ngay tại lúc bọn hắn muốn áp dụng hành động kéo còi báo động trước một khắc, đưa lưng về phía bọn hắn gỗ vần lại. Đột nhiên nâng tay lên huy vũ một thoáng, biểu thị an tâm chớ vội. Gỗ vần đưa lưng về phía ngẫu nghịch thành lũy, hắn không nhìn thấy hở tỉ đám người tình huống, nhưng hắn có thể đoán được tất cả mọi người giờ phút này khẳng định đều bị giật nảy mình, cho nên hắn trước tiên đánh ra tín hiệu, vì khiến người khác tạm thời an tâm. Sau đó hắn mới nên tiếp cự lộc hẹn bật ạ mằn ánh mắt nhún nhún vai, ngươi dọa ta một hồi, ngươi dọa ta một hồi. Một cái linh hoạt kỳ ảo thánh khiết phản phất trực tiếp truyền vào linh hồn, thanh âm cũng tại gỗ vẫn trong đầu vang lên. Thanh âm này tới như thế đồng bộ, đến mức gỗ vẫn trong lúc nhất thời kém chút không xác định đây là tự nhiên chi thần tại phát biểu cảm khái còn là đơn thuần tại học lại chính mình, một giây sau hắn liền đối với mình thấy hết sức bội phục, bởi vì ngay tại lúc này chính mình lại còn có thể trong đầu toát ra tao thoại đến, đây là rất lợi hại một việc. Tạm thời dùng trong đầu tao thoại đối kháng trong lúc nhất thời khẩn trương, để cho mình mặt ngoài duy trì ở lạnh nhạt bình tĩnh thái độ về sau, Gỗ Vân mới nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên là giả chết, tự nhiên chi thần ngã xuống là một cái âm mưu. Không, tự nhiên chi thần vẫn bị trách móc âm mưu, cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm tại Gỗ Vân trong đầu quanh quẩn, này cảnh tượng quả thực có chút quỷ dị, bởi vì cự lộc hẹn bật ạ mặn toàn thân vẫn bị vững vàng giam cầm tại chỗ, mặc dù mở mắt, hắn cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem Gỗ Vân mà thôi, chỉ có hắn thanh âm không ngừng truyền đến, cái này khiến Gỗ Vân sinh ra một loại cùng trong thi thể nội chú quỷ hồn đối thoại cảm giác. Tự nhiên chi thần đã chết, nằm tại nơi này chỉ có Hẹt Bất Tạ Mặn. Gỗ Vân lập tức nhíu mày, câu nói này là có ý gì? Hẹt Bất Tạ Mặn nhưng không có trả lời ngay, mà là một bên lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Vân, vừa nói, ngươi vì sao lại biết đạo không gian đứng cùng lần kia va chạm sự tình? Chúng ta đều có một ít bí mật của mình, mà tình báo của ta nơi phát ra hẳn là hết thảy trong bí mật nhất, không cần gấp gáp cái kia. Gỗ Vân nói, trọng yếu là ta đã biết này chút, mà lại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không thể nào là cái nhân loại bình thường. Vài giây đồng hồ lặng im về sau, Hẹt Bất Tạ Mặn đột nhiên nói ra. Gỗ Vân nhướng mày, vì cái gì nói như vậy? Nhân loại bình thường vô phương giống như ngươi đứng trước mặt ta, cho dù là ta hiện tại trạng thái, người bình thường tại không phòng hộ tình huống dưới đứng ở khoảng cách gần như thế cũng không có khả năng bình yên vô sự. Hẹt Bất Tạ Mặn nói, mà lại người bình thường không có ngươi dạng này tâm trí, cũng sẽ không giống ngươi một dạng đối thần linh đã không sùng kính cũng không sợ hãi. Ta thừa nhận, ta có thể là có một chút như vậy đặc thù. Gỗ Vân thản nhiên gật gật đầu, bất quá vấn đề này rất trọng yếu sao? Có chút trọng yếu, Hẹt Bất Tạ Mặn đáp nói. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi còn có thể cảm giác được một loại đặc thù khí tức. Nó làm ta thấy gạt bỏ cùng đè nén, khiến cho ta vô ý thức muốn cùng ngươi giữ một khoảng cách, trên thực tế nếu như không phải này chút giam cầm, ta chọn tại ngươi lần thứ nhất lúc đến nơi này liền rời đi nơi này. Gỗ Vân không có bỏ qua đối phương nói tới mỗi một câu, một bên nghe Hẹt Bất Tạ Mặn trả lời chắc chắn, hắn trong lòng mình cũng đang không ngừng tính toán. Nay tự nhiên chi thần có thể cảm giác được chính mình cái này vệ tinh tinh một chút đặc thù khí tức, cũng bản năng thấy gạt bỏ, đây cũng là thí thần hạm đội lưu lại di sản bản thân liền có đối thần linh đặc thù áp chế hiệu quả. Mà lại này loại áp chế hiệu quả sẽ theo vô hình liên hệ kéo dài đến trên người mình, nhưng ngoại trừ có thể cảm giác được loại khí tức này bên ngoài, Hẹt Bất Tạ Mặn thoạt nhìn cũng không thể chuẩn xác phân biệt chính mình cùng vệ tinh ở giữa kết nối. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều xây dựng ở vị này tự nhiên chi thần không có nói sai diễn kịch trên cơ sở, xuất phát từ cẩn thận, Gỗ Vân quyết định mặc kệ đối phương biểu hiện ra như thế nào thái độ hoặc nói chuyện hành động, hắn đều chỉ tin tưởng một nửa. Tại cái tiền đề này dưới, hắn sẽ bảo vệ tốt bí mật của mình, nếu như không tất yếu, tuyệt không đối cái này giả chết 3000 năm tự nhiên chi thần lộ ra mảy may đồ vật. Ta đã từng nắm giữ một kiện đến từ tinh không mảnh vỡ, tại cân nhắc bên trong, Gỗ Vân chậm rãi mở miệng nói ra, lộ ra câu câu là thật nhưng cùng chính mình hoàn toàn không liên quan chân tướng, cái kia mảnh vụn ảnh hưởng tới ta, cũng nhường ta có như vậy một chút chỗ đặc thù. Ta nghĩ ngươi đã đoán được, mảnh vỡ kia liền là năm đó ngươi va chạm chạm không gian sinh ra. Ta không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận thuyết pháp này, chỉ cần tiếp xúc đến nó, ta liền có thể hiểu rõ đến rất nhiều tri thức, nhân loại lý giải bên ngoài tri thức. A, cái này cũng không khó tưởng tượng, Hẹt Bất Tạ Mặn thanh âm truyền vào Gỗ Vân trong óc, những cái kia di sản, chúng nó là có lực lượng như vậy, chúng nó ghi chép tự thân lịch sử, cũng có khả năng đem tin tức đóng dấu đến các ngươi phàm tâm trí của con người bên trong, cái gọi là vĩnh hằng phiến đá liền là như thế này phát huy tác dụng. Chỉ bất quá có thể thuận lợi tiếp nhận này loại đóng dấu truyền thừa phàm nhân cũng rất thưa thớt, mà giống như ngươi sinh ra sâu xa cải biến, cho dù là ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy. Đây là cái không tính hết sức câu trả lời hoàn mỹ, ta tin tưởng ngươi nhất định còn che giấu hàng loạt chi tiết, nhưng này đã đủ rồi. Vậy liền trở lại chúng ta ngay từ đầu chủ đề đi, Gỗ Vân lập tức nói, tự nhiên chi thần đã chết, nằm tại nơi này chỉ có Hẹt Bất Tạ Mặn, câu nói này là có ý gì? Hẹt Bất Tạ Mặn lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Vân, đang trả lời trước đó, ta còn muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Cái gì chuẩn bị? Gỗ Vân cau mày, thần linh đều giống như ngươi ưa thích này loại bí hiểm sao? Đây không phải bí hiểm, mà là đối với các ngươi yếu ớt tâm trí bảo hộ, Hẹt Bất Tạ Mặn từ tốn nói, đã ngươi đứng ở chỗ này, cái kia ta nghĩ ngươi khẳng định đã đối một ít bí mật có cơ sở nhất hiểu rõ, như vậy ngươi cũng phải biết, tại dính đến thần linh vấn đề bên trên, ngươi tiếp xúc càng nhiều, ngươi liền càng lại cách nhân loại. Ngươi hiểu rõ càng nhiều, ngươi liền càng đến gần thần linh. Có chút vấn đề đáp án không chỉ là đáp án bản thân chính là khảo nghiệm cùng trùng kích. Cho nên, tại ngươi hỏi thăm bất kỳ một vấn đề gì trước đó, tại các ngươi mong muốn tìm tòi bất kỳ một cái nào bí mật trước đó, đều cần nghĩ kỹ, các ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm tốt, không ngừng tới gần thần linh chuẩn bị. Gỗ Vân gấp cau mày, hắn rất chân thành tự hỏi Hẹt Bất Tạ Mặn lời nói, cũng tại cân nhắc về sau chậm rãi nói, ta nghĩ chúng ta đã tại lĩnh vực này mạo hiểm đi sâu đủ nhiều, ít nhất ta bản người đã làm tốt cùng ngươi nói chuyện với nhau chuẩn bị. Đã như vậy, cũng tốt, không biết có phải hay không ảo giác, Hẹt Bất Tạ Mặn trong giọng nói tựa hồ mang tới một điểm ý cười, đáp án rất đơn giản, ta phá hủy chính mình thần vị, cái này cần bước lên một điểm nguy hiểm, nhưng theo kết quả đến xem, hết thảy đều là đáng giá. Đã từng tín ngưỡng đạo của tự nhiên các phàm nhân đã trải qua một phen hỗn loạn, có lẽ còn có tuyệt vọng, nhưng bọn hắn thành công đi ra, tiếp nhận thần linh đã ngã xuống sự thật, tự nhiên chi thần chết rồi, các tín đồ hết sức bi thống, sau đó chia hết giáo hội di sản, ta thật cao hứng thấy cục diện như vậy. Bọn hắn cũng không có tại bi thống về sau nếm thử tạo nên một cái tân thần. Mà lại tại đại bộ phận tín đồ thông qua thời gian dài gian khổ nghiên cứu cùng học tập nắm giữ tự nhiên chi lực về sau, tân thần đản sinh tỷ lệ đã xuống đến thấp nhất, tất cả những thứ này phù hợp ta tối sơ tính toán. Ta nói xong, Gô Văn nghe hẹt bật ạ mằn nói ra mỗi một cái từ, một tia kinh ngạc chi tình đã nổi lên khuôn mặt, hắn nhịn không được hít vào một hơi, ý của ngươi là vì phá hủy chính mình thần vị mới đi va chạm chạm không gian. Mục đích là vì cho các tín đồ chế tạo một cái thần linh ngã xuống cố định sự thật. Chế tạo thần linh ngã xuống cố định sự thật chỉ là một trong những nguyên nhân, một phương diện khác, ta cũng nhất định phải để cho mình chết đi một lần, chỉ có dạng này mới có thể chặt đứt thần lực truyền thâu. Chặt đứt thần lực truyền thâu. Gô Văn lập tức bắt được trong những lời này then chốt, ngươi nói là thần lực truyền thâu là không nhận thần linh bản người khống chế. Liên là như thế, hẹt bật ạ mằn trong giọng nói mang theo so vừa rồi rõ ràng hơn ý cười, xem ra ngươi ở phương diện này xác thực đã hiểu rõ rất nhiều, này giảm bớt giữa chúng ta trao đổi lúc chướng ngại, rất nhiều thứ ta không cần ngoài định mức cùng ngươi giải thích. Nhưng ta có một vấn đề, Gô Văn nhịn không được nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Phá hủy thân vị, giả chết, thậm chí bị vây ở chỗ này 3000 năm. Một cái thần linh tại sao phải chủ động làm này chút? Hẹt bật ạ mằn trầm mặc xuống, tại trọn vẹn nửa phút yên tĩnh về sau, thanh âm của nó mới tại Gô Văn trong đầu vang lên. Đánh vỡ tuần hoàn. Chương 892, song trọng xiềng xích. Đánh vỡ tuần hoàn. Đây là một cái gỗ vần làm sao cũng chưa từng nghĩ tới đáp án, sau khi nghe được đáp án này trong nháy mắt, hắn nhưng lại trong nháy mắt nổi lên vô số liên tưởng, phản phất trước đó nát vụn rất nhiều manh mối cùng chứng cứ bị đột nhiên liên hệ đến cùng một tấm lưới bên trong, khiến cho hắn cuối cùng loáng thoáng mò tới chuyện nào đó mạch lạc. Tuần hoàn. Dạng gì tuần hoàn? Gỗ vần nhìn chằm chằm cự lộc hẹt bật ạ mằn cái kia ánh sáng đúc con mắt, ngựa khí khó nén tò mò hỏi nói, dạng gì tuần hoàn sẽ liền thần linh đều vây khốn? Chúng ta sinh ra, chúng ta lớn mạnh, chúng ta nhìn chăm chú thế giới, chúng ta lâm vào điên cuồng. Sau đó hết thảy quy về tịch diệt, chờ đợi lần sau tuần hoàn, vòng đi vòng lại, không có chút ý nghĩa nào. Hẹt bật ạ mằn trầm thanh âm như nỉ non truyền đến, như vậy, thú vị nhân loại, ngươi đối thần linh hiểu rõ lại đến một bước nào đâu? Gô Văn trong lòng rung động sóng to gió lớn, đây là hắn lần thứ nhất theo một cái thần linh trong miệng nghe được những cái kia trước kia vẹn vẹn tồn tại ở hắn suy đoán bên trong sự tình, mà lại chân tướng so hắn suy đoán càng thêm trực tiếp, càng thêm không thể ngăn cản. Đối mặt hẹt bật ạ mằn hỏi lại, hắn nhịn không được do dự vài giây đồng hồ, sau đó mới âm u mở miệng. Thần linh đều đang từng bước đi vào điên cuồng, mà nghiên cứu của chúng ta cho thấy, này loại điên cuồng hóa cùng nhân loại, tâm tư biến hóa có quan hệ. Các ngươi đi so ta tưởng tượng càng xa, hẹt bật ạ mằn phảng phất phát ra thở dài một tiếng, đã đến có chút nguy hiểm chiều sâu. Tiến thêm một bước về phía trước là cái gì? Gô Văn nhịn không được hỏi. Là chân tướng, khả năng rất nguy hiểm, cũng có thể sẽ giải quyết hết thảy vấn đề, tại ta biết trong lịch sử, còn không có cái nào văn minh thành công theo cái phương hướng này đi ra ngoài qua, nhưng đây cũng không có nghĩa là cái phương hướng này đi không thông. Gô Văn nhíu nhíu mày, hắn đã phát giác được này tự nhiên chi thần tổng đang dùng vân sơn sương mù lượn quanh phương thức nói chuyện tới giải đáp vấn đề, tại rất nhiều chỗ mấu chốt dùng ẩn dụ, quanh co phương thức tới lộ ra tin tức, ngay từ đầu hắn coi là đây là thần linh loại sinh vật này nói chuyện thói quen, nhưng bây giờ hắn đột nhiên toát ra một cái suy đoán, có lẽ, cự lộc hẹt bật ạ mằn là đang cố ý biết tránh cho do hắn miệng chủ động nói ra cái gì. Có lẽ, một thứ gì đó theo hắn miệng bên trong nói ra trong nháy mắt, liền sẽ đối tương lai tạo thành không thể đoán được cải biến. Đây cũng không phải là hắn phỏng đoán lung tung, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hẹt bật ạ mằn nói với chính mình một phen, tại dính đến thần linh vấn đề bên trên, tiếp xúc càng nhiều, liền càng lại cách nhân loại, hiểu rõ càng nhiều, liền càng đến gần thần linh. Có chút vấn đề đáp án không chỉ là đáp án bản thân chính là khảo nghiệm cùng trùng kích. Câu nói này theo một phương hướng khác thì có thể giải thích là, nếu như một vấn đề đáp án là từ thần linh nói cho phàm nhân, như vậy cái này phàm nhân khi biết đáp án này trong nháy mắt, liền mất đi dùng phàm nhân thân phận giải quyết vấn đề năng lực, bởi vì hắn đã bị tri thức vĩnh cửu cải biến, biến thành thần linh một bộ phận. Nếu như đối mới tới cái thế giới này Gỗ Văn mà nói, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, không hợp logic, không hề có đạo lý sự tình, mà bây giờ hắn biết, đây chính là cái thế giới này logic. Gỗ Văn bình tĩnh lại. Hắn biết mình có một ít tính đặc thù, điểm ấy tính đặc thù có lẽ có thể làm cho mình tránh cho một ít thần linh tri thức ảnh hưởng, nhưng rõ ràng cự lộc hẹt bật ạ mằn so với hắn càng thêm cẩn thận, vị này tự nhiên chi thần quanh có thái độ có lẽ là một loại bảo hộ, dĩ nhiên, cũng có thể là này thần linh không đủ thẳng thắn, có âm như khác, nhưng dù vậy Gỗ Văn cũng không có biện pháp. Hắn cũng không biết nên làm sao cậy mở một cái thần linh miệng, cho nên chỉ có thể cứ như vậy nhường chủ. Để tiếp tục nữa, ta nghĩ biết một sự kiện, hắn nhìn xem hẹt bật ạ mằn, tự nhiên chi thần. Là tại phàm nhân đối đại tự nhiên sùng bái cùng kính sợ bên trong đàn sinh sao? Là, cũng không phải. Cự lộc hẹt bật ạ mằn chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo so với trước đều rõ ràng ý cười. Đáp án này nhường Gỗ Văn trong nháy mắt khỏe mắt run một cái, như thế kinh điển lại làm người phát điên trả lời kiểu câu là hắn không nguyện ý nhất nghe được, nhưng mà đối mặt một cái làm người không có chỗ xuống tay thần linh, hắn chỉ có thể làm cho mình nhịn quyết tâm tới, cụ thể đâu? Ta đúng là tại phàm nhân đối đại tự nhiên sùng bái cùng kính sợ bên trong đàn sinh, nhưng mà bao hàm tự nhiên kinh uy cái kia một mảnh biển sâu, sớm tại phàm nhân sinh ra trước đó liền đã tồn tại. Hẹt bật ạ mằn bình tĩnh nói, cái thế giới này hết thảy khuynh hướng, bao quát sáng cùng tối, bao quát sinh cùng tử, bao quát vật chất cùng hư vô, hết thảy đều ở mảnh này dưới biển sâu rung động, hôn hôn độn độn, không phân khác biệt, nó hướng lên chiếu rọi, tạo thành hiện thực, mà trong hiện thực sinh ra phàm nhân tâm tư hướng phía dưới chiếu rọi, dưới biển sâu một bộ phận yếu tố liền trở thành cụ thể thần linh. Cho nên càng đáp án chuẩn xác là, tự nhiên chi kính sợ tự có vĩnh có, nhưng mà mãi đến có một đám sinh hoạt tại trên viên tinh cầu này phàm nhân bắt đầu kính sợ bên cạnh bọn họ tự nhiên, thuộc về bọn hắn, độc nhất vô nhị tự nhiên chi thần, mới chính thức đản sinh ra. Gỗ Văn mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt này, hắn phát hiện suy nghĩ của mình cùng tri thức lại có chút theo không kịp đối phương nói cho đồ vật của mình, đến mức trong đầu phân loạn phức tạp suy nghĩ phun trào rất lâu, hắn mới nói một mình đánh vỡ yên lặng, thuộc về trên viên tinh cầu này phàm nhân chính mình. Độc nhất vô nhị tự nhiên chi thần. Hebert mặn nhẹ giọng nở nụ cười, hết sức tùy ý hỏi ngược một câu, nếu như những tinh cầu khác bên trên cũng có sinh mệnh, ngươi cho rằng trên viên tinh cầu kia sinh mệnh căn cứ bọn hắn văn hóa truyền thống chỗ tố tạo nên thần linh, có khả năng như ta sao? Đương nhiên không có khả năng. Như một tia chớp xẹt qua trong óc, Gỗ Văn cảm giác một đoàn lâu dài bao phủ chính mình xương mù đột nhiên phá vỡ, hắn nhớ từ bản thân đã từng cũng loáng thoáng toát ra phương diện này nghi vấn, nhưng mà cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới vấn đề này sắc nhọn nhất, nhất căn nguyên địa phương ở nơi nào. Cái vũ trụ này rất lớn, nó cũng có những tinh hệ khác, có những tinh cầu khác, mà những cái kia xa xôi, cùng Lô Rèn đại lục hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt tinh cầu bên trên, cũng có thể là sinh ra sinh mệnh. Lô Rèn đại lục gặp phải ma triều uy hiếp, gặp phải thần linh khốn cảnh, Gỗ Văn vẫn luôn suy nghĩ tại những vật này, nhưng mà nếu như nắm mạch suy nghĩ mở rộng ra ngoài, nếu như thần linh cùng ma triều đều là cái vũ trụ này cơ sở hướng về quy tắc hạ tự nhiên diễn hóa sản phẩm, nếu như cái vũ trụ này quy tắc là trung bình, chung, như vậy, những tinh cầu khác bên trên có hay không cũng tồn tại ma triều cùng thần linh? Đương nhiên, một cái khác càng kinh sợ hơn suy đoán có lẽ có thể đánh phá khả năng này, Lô Rèn đại lục vị trí viên tinh cầu này có lẽ ở vào một cái khổng lồ nhân tạo trong hoàn cảnh, nó có cùng cái vũ trụ này địa phương khác hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh cùng với quy luật tự nhiên, bởi vậy ma triều là nơi này đặc hữu, thần linh cũng là nơi này đặc hữu. Cân nhắc đến trên viên tinh cầu này không trôi nổi những cái kia viễn cổ trang bị, khả năng này cũng không phải là không có. Gỗ Văn trong đầu suy nghĩ chập trùng, Hebert mặn nhưng thật giống như nhìn thấu hắn suy nghĩ, một cái linh hoạt kỳ ảo thánh khiết thanh âm trực tiếp truyền vào Gỗ Văn trong óc, cắt ngang hắn tiến một bước mơ màng. Vũ trụ quy tắc là đều lại nhất trí. Gỗ Văn theo trong suy tư bừng tỉnh, hắn ngựa khí gấp rút hỏi, nói cách khác, những tinh cầu khác cũng sẽ xuất hiện ma triều, mà lại chỉ cần tồn tại văn minh, cái vũ trụ này bất kỳ chỗ nào đều sẽ sinh ra đối ứng thần linh, chỉ cần tâm tư tồn tại, thần linh liền sẽ như hiện tượng tự nhiên vĩnh viễn tồn tại. Hebert mặn hồi trở lại dùng nghiến lặng, phảng phất là tại ngầm thừa nhận. Nhưng ngươi phá hủy chính mình thần vị, Gỗ Văn lại gấp nói tiếp, ngươi mới vừa nói, cũng không có sinh ra mới tự nhiên chi thần. Chỉ là tạm thời không có, ta hy vọng cái này tạm thời có thể tận khả năng kéo dài, mà ở vĩnh hằng tiêu chuẩn trước mặt, phàm nhân hết thể tạm thời đều là ngắn ngủi, mặc dù nó dài đến 3000 năm cũng là như thế. Hebert mặn trầm giọng nói, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, phàm nhân sẽ lần nữa e ngại cái thế giới này, dùng thành kính cùng e ngại tới đối mặt không biết hoàn cảnh. Mù quáng kính sợ hãi đem thay thế lý trí cùng tri thức cũng bịt kín ánh mắt của bọn hắn, như vậy, bọn hắn đem lần nữa nên tới một cái tự nhiên chi thần. Dĩ nhiên, đến lúc đó cái này thần linh có lẽ cũng liền không gọi cái tên này, cũng sẽ không liên quan gì đến ta. Gỗ Văn trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, không biết nên làm gì trả lời, một mực qua thêm vài phút đồng hồ, trong đầu rất nhiều ý nghĩ dần dần bình tĩnh, hắn mới một lần nữa ngẩng đầu, ngươi vừa rồi nâng lên một cái biển sâu, cũng nói thế gian này hết thảy khuynh hướng cùng yếu tố đều tại đây mảnh dưới biển sâu phun trào. Phàm nhân tâm tư chiếu rọi tại dưới biển sâu liền sinh ra đối ứng thần linh. Ta nghĩ biết, này mảnh biển sâu là cái gì? Nó là một cái cụ thể tồn tại sự vật. Vẫn là ngươi dễ dàng cho miêu tả mà nói lên khái niệm. Nó dĩ nhiên tồn tại, nó ở khắp mọi nơi. Cái thế giới này hết thảy, bao quát các ngươi cùng chúng ta. Tất cả đều ngâm tại đây chập trùng trong hải dương, Hebert mặn phảng phất một cái rất có kiên nhẫn lao sư giải đọc lấy một cái nào đó thâm thúy khái niệm, tinh cầu tại nó gợn sóng bên trong vận hành, nhân loại tại nó chiều âm thanh bên trong suy nghĩ, vậy mà mặc dù như thế, các ngươi cũng nhìn không thấy sợ không tới nó. Nó là vô hình vô chất, chỉ có chiếu rọi. Đủ loại phức tạp chiếu rọi sẽ yết kỳ xuất nó bộ phận tồn tại. Gỗ Văn vô ý thức nói một câu, vũ trụ đối cảnh phóng xạ. Ừm. Cự Lộc Hẹt Bật Tạ Mằn trong giọng nói lần thứ nhất xuất hiện nghi hoặc, một cái thú vị từ ngữ. Ngươi lại như thế nào đem nó tổ hợp đi ra? Không, ta chỉ là căn cứ sự miêu tả của ngươi sinh ra liên tưởng, sau đó cứng nhắc tổ hợp một thoáng, Gỗ Văn nhanh lắc đầu, quyền đương làm là ta đối viên tinh cầu này bên ngoài tinh không tưởng tượng đi, không cần để ý. Hẹt Bật Tạ Mằn lại giống như cười một thoáng. Thú vị. Kỳ thật ta hết sức để ý, nhưng ta tôn trọng ngươi việc riêng tư. Gỗ Văn không có ở cái đề tài này bên trên dây dưa, thuận thế cúi xuống nói, chúng ta trở lại tối sơ. Ngươi mong muốn đánh vỡ tuần hoàn, như vậy theo ý của ngươi, tuần hoàn phá vỡ sao? Ít nhất tại trên người của ta, ít nhất tại tạm thời, thuộc về tự nhiên chi thần tuần hoàn bị đánh vỡ. Hebert mặn nói, nhưng mà càng nhiều tuần hoàn còn đang tiếp tục, không nhìn thấy phá cục hy vọng. Mặt khác thần linh cũng tại nếm thử đánh vỡ tuần hoàn sao? Hoặc là nói hắn nhóm mong muốn đánh vỡ tuần hoàn sao? Gỗ Văn hỏi chính mình theo vừa rồi vẫn muốn hỏi vấn đề. Vì cái gì chỉ có ngươi một cái áp dụng hành động? Thần linh. Phàm nhân sáng tạo ra một cái cao thượng từ để hình dung chúng ta, nhưng thần cùng thần lại là không giống nhau. Hebert mặn tựa hồ mang theo tiếc nuối, thần tính, nhân tính, quyền hành, quy tắc. Quá nhiều đồ vật trói buộc chúng ta mỗi tiếng nói cử động thường thường đều chỉ có thể ở đặc biệt logic hạ tiến hành, từ một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta này chút thần linh có lẽ so với các ngươi phàm nhân càng thêm không tự do. Nhất định tồn tại giống như ta mong muốn đánh vỡ tuần hoàn thần linh, nhưng ta không biết hắn nhóm là ai, ta không biết hắn đám đó nghĩ cái gì. cũng không biết hắn nhóm sẽ làm thế nào. Đồng dạng, cũng tồn tại không muốn đánh phá tuần hoàn thần linh, thậm chí tồn đang nỗ lực duy trì tuần hoàn thần linh, ta đồng dạng đối hắn nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi cùng là thần linh, không có liên hệ sao? Gỗ Văn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Hẹt Bật Tạ Mẩn, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ rất gần. Ngạch, ta nói là chí ít có nhất định trao đổi. Như thế nào trao đổi? Giống hai cái ở tại sát vách phàm nhân một dạng, gõ vang hàng xóm cửa chính, đi vào chào hỏi vài câu sao? Hẹt Bật Tạ Mẩn lại còn mở cái đùa giỡn, không thể nào, trên thực tế vừa vặn tương phản, thần linh rất khó trao đổi lẫn nhau. Cứ việc chúng ta lẫn nhau biết lẫn nhau tồn tại, thậm chí biết lẫn nhau thần quốc phương vị, nhưng mà chúng ta bị tự nhiên ngăn cách mở, trao đổi muốn bao nhiêu khó khăn tầng tầng, hoặc là sẽ thu nhận tai họa. Đây cũng là một cái liên quan tới thần linh trọng yếu tình báo. Gỗ Văn lập tức ở trong lòng nhớ kỹ Hẹt Bật Tạ Mẩn đề cập then chốt manh mối, đồng thời lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Ngay sau đó hắn liền nghe được Hẹt Bật Tạ Mẩn thanh âm tại trong đầu của mình vang lên, ta đoán, ngươi đang suy nghĩ các ngươi ngỗ nghịch kế hoạch. Gỗ Văn lấy làm kinh hãi, giờ này khắp này không có cái gì so ở trước mặt nghe được một cái thần linh đột nhiên thiêu phá ngỗ nghịch kế hoạch càng làm cho hắn kinh ngạc. Hắn vô ý thức nói một câu, chẳng lẽ ngươi còn có thấy rõ lòng người quyền năng? Cũng không có, mà lại ta cũng hết sức hoài nghi ngươi là có hay không thật sự có một khoảng người tâm. Ta chỉ là đoán được ý nghĩ của ngươi bây giờ. Hẹt Bật Tạ Mẩn nói nhỏ nói, ta biết này tòa công trình tại nghiên cứu cái gì, biết các phàm nhân muốn làm gì, cũng có thể đoán được các ngươi đang làm cái gì. Làm đột nhiên biết được rất nhiều thần linh chính mình cũng đang cố gắng đánh vỡ khốn cảnh về sau, ngươi đối với các ngươi ngỗ nghịch kế hoạch dao động, có lẽ chỉ là một chút như vậy. Ngươi, một phàm nhân, ít nhất tự xưng là phàm nhân người, đối nguyên bản trí cao vô thượng thần linh sinh ra một chút đồng tình. Gỗ Văn nhíu mày, hắn không có phủ nhận Hẹt Bật Tạ Mẩn, bởi vì thời khắc nghĩ lại cùng lưỡng lự đúng là tồn tại. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền một lần nữa kiên định tâm trí, cũng theo lý trí góc độ tìm được đem ngỗ nghịch kế hoạch tiếp tục nữa lý do. Hắn không thể đem hàng trăm hàng ngàn vạn người sinh tử tồn vong xây dựng ở đối thần linh tín nhiệm cùng đối tương lai may mắn bên trên, nhất là tại những cái kia thần linh bản thân đang không ngừng đi vào điên cuồng tình huống dưới. Chỉ cần còn có một cái thần linh ở vào thần vị lại thái độ không rõ, như vậy phàm nhân ngỗ nghịch kế hoạch liền tuyệt đối không thể ngừng. Hắn nguyện ý cùng thân mật lại lý trí thần linh nói chuyện với nhau, nơi tay nắm binh khí điều kiện tiên quyết. Mà đây cũng là hắn trước sau như một đến nay làm việc chuẩn tắc. Theo ánh mắt của ngươi phán đoán, ta không cần đã quá lo lắng, Hẹt Bật Tạ Mẩn nhẹ nói ra, thời đại này nhân loại có một cái đầy đủ cứng cỏi lại lý trí lãnh tụ, đây là chuyện tốt. Ta liền coi này là thành là tán thưởng, Gỗ Văn cười cười, đối Hẹt Bật Tạ Mẩn nhẹ nhàng gật đầu, như vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Hẹt Bật Tạ Mẩn lập tức đáp lại, cùng ngươi nói chuyện với nhau vẫn tính vui sướng, cho nên ta không ngại nhiều kể một ít. Gỗ Văn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy Hẹt Bật Tạ Mẩn con mắt. Cặp mắt kia tràn đầy hào quang, ấm áp, sáng ngời, lý trí lại bình thản. Cứ việc hắn tuyên bố tự nhiên chi thần đã chết đi, nhưng mà đôi mắt này như cũng phù hợp ngày xưa tự nhiên các tín đồ đối thần linh hết thảy tưởng tượng, bởi vì đôi mắt này chính là vì đáp lại những cái kia tưởng tượng bị tố tạo nên. Ngươi sau này muốn làm gì? Gỗ Văn thần sắc nghiêm túc hỏi nói, tiếp tục tại đây bên trong ngủ say sao? Chương 893, xiềng xích hai đầu. Cái này thần linh đến tột cùng muốn làm gì? Đây là Gỗ Văn tại xác nhận cự lộc Hẹt Bật Tạ Mẩn thật chính là tại sau khi giả chết quan tâm nhất, cũng là vấn đề lo lắng nhất. Rõ ràng, cự lộc Hẹt Bật Tạ Mẩn vô cùng rõ ràng Gỗ Văn chỗ khẩn trương là cái gì. Nếu như ta một lần nữa trở lại phàm nhân trong tầm mắt, chắc hẳn sẽ mang đến rất lớn náo nhiệt chứ. Hắn trong lời nói mang theo mỉm cười, con mắt thật to bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn, ngươi đối với cái này như thế nào đối lại đâu? Thẳng thắn mà nói, ta cũng không quá hy vọng ngươi từ nơi này rời đi, Gỗ Văn hết sức thẳng thắn nói, cũng không hy vọng ngươi trở lại phàm nhân ánh mắt, mặc dù đã trải qua 3000 năm, nhưng mà giờ ỷ truyền thừa vẫn còn, càng có đầy trong đầu tông giáo phục hồi người sẽ đối với thần linh trở về loại chuyện này cảm thấy hứng thú, có lẽ sẽ có người nhặt lại đối với tự nhiên chi thần tín ngưỡng. Có lẽ sẽ có người muốn mượn cổ thần trở về tên tuổi làm một chút phá hư, này chút đều không phải là ta nghĩ nhìn thấy. Yên tâm, đây cũng không phải là ta nghĩ nhìn thấy, ta vì thoát khỏi tuần hoàn trả giá to lớn đại giới, vì cái gì cũng không phải một ngày kia lại trở lại thần vị bên trên, Hẹt Bật Tạ Mẩn khẽ cười nói, cho nên, ngươi có khả năng yên tâm. Ta tận lực yên tâm. Gỗ Văn thở dài nói ra, dù sao phải đối mặt là một cái thần bí khó lường mà lại lực lượng mạnh mẽ thần linh, nhiều khi có thể hay không yên tâm cũng không phải là hắn mình nói coi như. Tiếng nói vừa ra về sau, hắn lại nhịn không được trên dưới đánh giá trước mặt tự nhiên chi thần vài lần. Này to lớn như thánh khiết thân ảnh đang bị hàng loạt cổ gõ đỡ thời đại câu thúc trang bị khóa chặt, thô to xiềng xích cùng phù văn trụ tầng tầng lớp lớp tạo thành vận chuyển đến nay lá chắn, càng có thật nhiều tản mát ra ánh sáng nhạt, đến từ trong vũ trụ chiến hạm cùng trạm không gian hải cốt mảnh vỡ giam cầm cự lộc toàn thân, một bộ phận mảnh vỡ ở người phía sau chung quanh trôi nổi, một bộ phận mảnh vỡ càng là đâm thật sâu vào này thần linh máu thịt chỗ sâu. Này nhìn qua dữ tợn đáng sợ, Gỗ Văn cũng rất khó theo Hẹt Bật Tạ Mẩn ngữ khí hoặc ánh mắt bên trong cảm giác ra hắn có hay không bởi vậy thấy thống khổ. Làm sao? Nghĩ muốn giúp ta giải trừ này chút giam cầm. Hẹt Bật Tạ Mẩn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, "A, chúng nó xác thực cho ta tạo thành phiền toái cực lớn, nhất là những mảnh vỡ này, chúng nó để cho ta một không thể động đậy được. Nếu như ngươi có ý, cũng là có thể giúp ta nắm trong đó không quá quan trọng lại phá lệ khó chịu mảnh vỡ cho rời đi." Gỗ Văn Dương mắt lên nhìn này thần linh liếc mắt, "Ngươi cho là ta sẽ làm như vậy sao? Ta cho rằng không biết, bất kỳ một cái nào có lý trí lại đứng tại ngươi vị trí kia người đều sẽ không như thế làm." Hẹt Bật Tạ Mẩn hết sức tùy ý nói, trong giọng nói cũng là không có chút nào không nhanh, mà lại ta cũng kiến nghị ngươi không muốn làm như thế, ý chí của ngươi cùng thân thể có lẽ đầy đủ kiên cố, có thể chống cự thần linh lực lượng trùng kích, nhưng này chút đứng ở phía sau người có thể không nhất định, nơi này cổ kính xa xưa lá chắn có thể ngăn không được ta hoàn chỉnh lực lượng. Gỗ Văn hơi hơi quay đầu nhìn cách ly lá chắn phương hướng liếc mắt, thấy Ám Bở cùng Hở Tỷ đám người đang đứng ở nơi đó mang theo lo lắng cùng lo lắng biểu lộ nhìn xem bên này, hắn đối bên kia khoát tay áo, sau đó quay đầu lại, ta rất tình nguyện tiếp nhận đề nghị của ngươi. Dạng này tốt nhất, Hẹp Bật Dạ Măn từ tốn nói, nếu như một ngày kia các ngươi thật mong muốn hoặc là cần phóng thích lực lượng của ta, tốt nhất là làm xong 10 phần phòng hộ chuẩn bị. Không muốn như năm đó nhóm đầu tiên tới chỗ này nhân loại như thế lô mãng, bọn hắn có thể là bỏ ra không ít đại giới. Hắn nói tới năm đó nhóm người thứ nhất loại hẳn là này tòa ngẫu nghịch thành lũy kiến thiết người, gò nở tinh hỏa thời đại tới chỗ này ma đạo sư nhóm. Xem ra, ngươi đã làm tốt chuẩn bị tiếp tục tại đây bên trong ngủ đông, Gỗ Văn thở ra một hơi, nói với Hẹp Bật Dạ Măn, ta rất hiếu kỳ, ngươi là đang đợi cái gì không? Bởi vì ngươi như bây giờ liền di chuyển đều không thể di chuyển, chỉ có thể tại chỗ giả chết, tình huống trong mắt của ta vô cùng không có ý nghĩa. Cho nên ta đang chờ đợi chuyện có ý nghĩa phát sinh, tỉ như phàm nhân thế giới phát sinh một loại nào đó biến hóa long trời lở đất, tỉ như cái kia đáng buồn tuần hoàn có triệt để toàn diện kết thúc khả năng. Thật đáng tiếc, ta vô phương hướng ngươi cụ thể miêu tả chúng nó sẽ như gì thực hiện, nhưng ở ngày đó đến trước khi đến, ta đều sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Gỗ Văn khẽ nhíu mày, dù cho ngươi đã vì như thế 3000 năm. Hẹp Bật Dạ Măn ngữ khí bình tĩnh, ta vừa mới vừa đợi một hồi. Gỗ Văn nhìn xem vị này tự nhiên chi thần, thật lâu hắn mới cười lắc đầu, xác thực, 3000 năm cũng liền thời gian một cái nháy mắt. Được a, ngươi liền tiếp tục ở chỗ này chờ đợi đi, ta nghĩ ta cũng nên rời đi. Đi thong thả, tha thứ không thể đứng dậy đưa tiễn. Ta hết sức thưởng thức ngươi hài hước cảm giác, Gỗ Văn ngơ ngác một chút, lập tức nhịn không được bật cười, nguyên lai thần linh cũng là như thế sẽ nói đùa. Sau đó hắn lui lại hai bước, nhưng ngay tại quay người trước khi rời đi, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền mở miệng hỏi, "Đúng rồi, có chuyện ta còn muốn hỏi, ma triều, rốt cuộc là thứ gì?" Nó chu kỳ tính tiến đến cùng chúng thần có quan hệ sao? Hẹp Bật Dạ Măn nghiến lặng vài giây đồng hồ, tựa hồ là đang suy tư, sau đó đáp, từ một loại ý nghĩa nào đó, nó chỉ là một loại đối phạm nhân mà nói vô cùng đáng sợ hiện tượng tự nhiên. Nhưng nó cũng không là thần linh đưa tới. Ta hiểu được, Gỗ Văn gật gật đầu, cảm tạ ngươi giải đáp. Hắn xoay người, hướng về lúc đến phương hướng đi đến, cự lộc Hẹp Bật Dạ Măn thì lặng lặng địa phủ nằm tại những cái kia cổ lao giam cầm trang bị cùng hai cốt mảnh vỡ ở giữa, dùng hết đúc con mắt nhìn chăm chú lấy bóng lưng của hắn. Cứ như vậy đi thẳng đến ngỗ nghịch thành lũy kiến trúc chủ đạo địa, đi tới cái kia đạo gần như trong suốt phòng hộ lá chắn trước, Gỗ Văn mới quay người lại nhìn thoáng qua, theo khoảng cách này nhìn sang, Hẹp Bật Dạ Măn thân thể vẫn khổng lồ đến làm người sinh ra sợ hãi, cũng đã không nữa giống một ngọn núi như vậy làm người khó mà hít thở. Hắn hướng đối phương gật gật đầu, mở miệng, hắn tin tưởng mặc dù tại khoảng cách này bên trên, chỉ cần mình mở miệng, cái kia thần linh cũng là nhất định sẽ nghe được, vừa rồi ngươi nói có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày nhân loại sẽ lại bắt đầu lại từ đầu e ngại tự nhiên, cùng sử dụng mù quáng kính sợ hãi tới lấy thay lý trí cùng tri thức. Từ đó đón về một cái mới tự nhiên chi thần. Ngươi chỉ là phát sinh giống ma triều dạng này có khả năng dẫn phát văn minh tuyệt tự sự kiện, kỹ thuật cùng tri thức di thất dẫn đến tân thần sinh ra sao? Hẹp Bật Dạ Măn thanh âm quả nhiên xuất hiện lần nữa tại trong đầu hắn, đó là một loại khả năng, nhưng mặc dù văn minh tiếp tục phát triển, kỹ thuật mới cùng kiến thức mới liên tục không ngừng, mù quáng kính sợ cũng có khả năng quay đầu trở lại, tân thần là có khả năng tại kỹ thuật tiến bộ quá trình bên trong đản sinh. Gỗ Văn Lâm vào ngắn ngủi suy tư, sau đó mang theo như có điều suy nghĩ biểu lộ, hắn nhẹ thở nhẹ một cái, ta hiểu được. Xem ra những chuyện tương tự đã trên thế giới này phát sinh qua một lần. Hắn quay người lại đi, một bước bước vào nổi lên sóng ánh sáng phòng hộ lá chắn, một giây sau, các mẹo liền đối với lá chắn khống chế cơ quan rót vào ma lực, toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt trở nên so với trước càng thêm ngưng tụ, mà một trận máy móc ma sát thanh âm thì theo hành lang nóc nhà cùng dưới mặt đất chuyển đến, cổ lão hợp kim tường ốp tại ma lực cơ quan khu động hạ chậm rãi khép kín, đem chọn cái hành lang một lần nữa phong bế. Trong đình viện tự nhiên chi thần liền lặng lặng nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này, mãi đến này tòa phàm nhân kiến tạo thành lũy lần nữa phong bế. Hắn mới thu tầm mắt lại, trầm mặc nhắm mắt lại, trở lại hắn cái kia dài rằng giặc lại có ý nghĩa trong khi chờ đợi. Gỗ Văn về tới Ám Bở cùng Hở Tỷ đám người ở giữa, tất cả mọi người lập tức liền xuống tới, cho dù là trong ngày thường biểu hiện nhất lạnh nhạt bình tĩnh vợ giận nghỉ cả lúc này cũng không cách nào che giấu chính mình xúc động tâm tình thấp vọng, nàng thậm chí so Ám Bở mở miệng còn nhanh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cự Lộc Hẹp Bật Dạ Măn vì cái gì? Lại là sống? Ngài cùng hắn nói chuyện cái gì? Nơi này không thích hợp nói chuyện với nhau, mà lại ta cũng có chút mỏi mệt, Gỗ Văn lập tức nâng lên một cái tay. Cắt ngang những người khác sắp xuất hiện một đống lớn vấn đề, chúng ta về trước đi, sự tình tương đối nhiều so sánh lộn xộn, ta cần phải từ từ nói cho các ngươi biết. Một tiếng phảng phất mang theo thở dài lời nói theo cao cao trên thần tọa trôi xuống, thanh âm nhu hòa tại trong đại điện quanh quẩn, hắn cự tuyệt ta. Nghi Tở Tạ cùng Lạc ở đứng tại cao cao bậc thang dưới đáy, túi đầu, cũng không dám ngẩng đầu cũng không dám ngôn ngữ, chỉ là mang theo mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ chờ đợi đến từ thần linh tiến một bước phân phó. Cho dù là nhất ngày thoát, nhất gan lớn, nhất không câu nệ truyền thống tuổi trẻ cự long, tại chủng tộc bảo hộ thần trước mặt thời điểm cũng là lòng tràn đầy kính sợ, không dám tạo thứ. Ngẩng đầu đi, hai cái trẻ tuổi hải tử, tóc vàng rất hoa mỹ nữ tính ngồi đang trang sức hoa lệ trên thần tọa, nhìn xuống cuối bậc thang hai cái thân ảnh, trên mặt nàng tựa hồ lộ ra một vệt nụ cười, ta không có sinh khí, mà lại các ngươi nhiệm vụ cũng hoàn thành rất tốt, trong thế hệ tuổi trẻ, các ngươi hết sức ưu tú. Lý Tở Tạ cùng Lạc Ở lúc này mới dám ngẩng đầu lên, người sau kính sợ nhìn cao cao tại thượng nữ thần liếc mắt, trên mặt lộ ra khiêm tốn bộ dáng, cảm ơn ngài khen ngợi. Long thần trên mặt sắc thực lộ ra nụ cười, nàng tựa hồ có chút thỏa mãn nhìn xem hai cái trẻ tuổi long, hết sức tùy ý mà hỏi thăm, thế giới bên ngoài, thú vị sao? Thú vị à, Lý Tở Tạ lập tức đáp nói, mà lại thế giới loài người gần nhất thay đổi của những năm này đều rất lớn, tỉ như a, dĩ nhiên ta cũng không có quá trầm mê thế giới bên ngoài. Nàng tựa hồ cảm giác mình dạng này không trầm ổn bộ dáng có chút không ổn, cuống quýt mong muốn bổ túc một chút, nhưng thần linh thanh âm đã từ bên trên truyền đến, không cần thần trương, ta chưa bao giờ cấm chỉ các ngươi tiếp xúc thế giới bên ngoài, ta cũng không phải phong bế địa phương, chỉ muốn các ngươi không có chạy quá xa, ta sẽ không để ý. Nghi thở tạ cúi đầu, đúng, đúng. Gỗ Văn Xê Xi, đại khái là cái người thế nào? Long thần lại hỏi nói, hắn ngoại trừ cự tuyệt ta mời bên ngoài, còn có như thế nào biểu hiện? Hắn hết sức phức tạp, rất khó liếc mắt nhìn thấu. Nghi thở tạ đang suy tư bên trong mở miệng, trên tổng thể, ta cho rằng ý chí của hắn kiên định, mục tiêu rõ ràng, mà lại ánh mắt tại trong nhân loại hết sức vượt mức quy định 44 một loạt sự thật cũng chứng minh cái kia chút vượt mức quy định phán đoán hơn phân nửa đều là chính xác. Mà về phần hắn tại cự tuyệt mời sau khi biểu hiện, nói đến đây nàng cẩn thận suy tư một chút, một bên tổ chức ngôn ngữ vừa nói, hắn thủy chung biểu hiện được rất tỉnh táo, ngoại trừ vừa nghe được ngài lúc mời hơi kinh ngạc bên ngoài, toàn trình đều biểu hiện giống như là tại đối mặt một phần bình thường thì mời. Hắn tựa hồ cũng không có bởi vì đây là thần linh mời liền thấy kính sợ hoặc sợ hãi, mà lại cái kia phần lạnh nhạt thái độ hẳn không phải là giả vờ. Ta phát hiện nói dối máy truyền cảm không có phản ứng. Nhất xảo trá trò lừa gạt sư thậm chí có khả năng lừa gạt mình, trinh sát nói dối pháp thuật cùng thiết bị đều đối với loại người này vô hiệu. Long thần từ tôi nói, bất quá ta đảo tin tưởng phán đoán của ngươi, nghĩ tờ ta, nhân loại kia tựa hồ có chút đặc thù, hắn nên thật chính là đối thần linh đã không kính sợ cũng không sợ hãi. Sau đó trong đại điện an tĩnh một lát, nghĩ tờ ta cùng Lạc Ở mới rốt cục nghe được phảng phất âm thanh tự nhiên, có thể, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Các nàng đồng thời cúi đầu, chăm miệng một lời, vâng, chủ ta. Hai cái trẻ tuổi long tộc rời đi. Lớn như vậy trong cung điện trong lúc nhất thời chỉ còn lại có cao cao tại thượng thần linh, phụng dưỡng thần linh long tế tự, cùng với một chút không cần để ý tôi tớ. Enni ạ dùng một cái có chút lười biếng tư thế ngồi tại nàng cái kia rộng thùng thình hoa lệ trên ghế ngồi, nàng dựa vào thành ghế, một cái tay nâng ở mặt bên cạnh, dùng chuyện phiếm ngựa khí nói ra, hẹ dạ gò, hai đứa bé kia rất khẩn trương, ta trong ngày thường thật như vậy để cho các ngươi sợ hay sao? Các nàng chỉ là kính sợ ngài, chủ ta, hẹ dạ gò lập tức nói, ngài đối long tộc luôn luôn là tha thứ nhân ái, đối tuổi trẻ tộc nhân nhất là như thế, các nàng khẳng định cũng biết điểm này. Chỉ là kính sợ sao? Long thần Enni ạ phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, mỹ mắt hơi khẽ rũ xuống, dùng hai mắt meo lại lười biếng nhìn về phía cung điện phần cuối, hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua ngôi thần điện này, xuyên qua mỏm núi cùng với ta lúc rộng lớn bầu trời, sau cùng rơi ở trên vùng đất này mỗi một cái long tộc trên thân. Nàng nhìn thấy có một tấm lưới, trên mạng có vô số đường cong, hắn thấy tín ngưỡng bệnh thành xiềng xích, liên tiếp lấy trên phiến đại địa này mỗi một cái sinh linh. Tín ngưỡng như khóa, phàm nhân tại đây đầu, thần linh tại bên kia. Không thú vị. Thần linh mang theo vẻ thất vọng nói ra, ta vừa rồi nhanh khẩn trương chết. Đi tại lớn bên ngoài thần điện quảng trường bên trên, Nghị Tở Tạ nhịn không được vô ngực một bên dùng sức hít sâu vừa nói, ta cảm giác buồng tim của mình nhảy phảng phất sai chỗ một dạng. À, ta trở về thật muốn kiểm tra một chút trái tim của ta nhóm, ta thật cảm thấy có hai trái tim đã nhảy đến khắc khang trong phòng. Lạc Ở nghiêng nhìn hảo hữu của mình liếc mắt, ngươi liền không nên tại nội bộ cắm vào thể bên trên keo kiệt, xương lạnh nặng công hoặc bột bạ tỏ hợp lại máu bơm thức trái tim lại không quý. Dạng gì trái tim cũng ép không được trực diện thần linh cảm giác các bách, huống chi những cái được gọi là sản phẩm mới tại kỹ thuật bên trên cùng cũ loại cũng không có khác biệt quá lớn. Được trên da gia tăng mấy cái ánh đèn cùng xinh đẹp huy chương cũng sẽ không nhường trái tim của ta cường tráng hơn một chút. Tốt, chúng ta không nên tại đây bên trong cao giọng đàm luận này chút, Lạc Ở không khỏi nhắc nhở nói, chúng ta còn tại thánh địa phạm vi bên trong đây. Nghi Tở Tạ dùng sức bình phục một hạ tâm tình, tiếp lấy nhìn chằm chằm Lạc Ở nhìn nhiều mắt, mặt ngươi thấy thần linh cơ hội cũng không thể so ta nhiều a. Vì cái gì ngươi nhìn qua lãnh tĩnh như vậy? Có lẽ ngươi nên thử xem tại trọng yếu gặp mặt trước đó hút vào nửa đơn vị sám tăng hiệu thể, Lạc Ở nói, này có thể cho ngươi nhẹ nhõm một điểm. Mà lại liều thuốc lại vừa lúc sẽ không để cho ngươi cách cư xử mất theo. Ta không thích này loại loẹ loẹt tăng hiệu thể, Nghị Tở Tạ lắc đầu, ta vẫn là tiếp tục làm tuổi của ta nhẹ lao già đi. Chương 894, chưa từng ngừng bước. Trong thư phòng bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm, cho dù là trong ngày thường nhất nhảy nhót tương bừng ám bờ, lúc này cũng một mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Đây chính là chúng ta trao đổi toàn bộ nội dung. Gô Văn ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, dùng một cái so sánh thoải mái dễ chịu tư thế dựa vào thành ghế, đối trước mặt mấy người nói ra, cái kia mặt thủ hộ giả chi lá chắn thì bị thả sau lưng hắn cách đó không xa giá vũ khí lên. Tại trời chiều ánh chiều tà chiếu dọi đến, trong thư phòng hết thảy đều mạ lấy một tầng nhàn nhạt tia sáng màu da cam. Khó có thể tin. Hờ tỷ trên mặt biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, nói ra mấy chữ cũng là gian nan và phần. Rõ ràng, muốn tại như thế lớn tin tức trùng kích về sau còn có thể cấp tốc tổ chức lên ngôn ngữ đến, mặc dù đối đế quốc đại chấp chính quan mà nói cũng là khá khó khăn một sự kiện. Thiên tổ, nếu như tự nhiên chi thần nói tới đều là thật, vậy chúng ta đối với cái thế giới này nhận biết. Chúng ta đối với cái thế giới này nhận biết, đối thần linh nhận biết, đối ma triều, đối tín ngưỡng, thậm chí đối trong vũ trụ quần tinh nhận biết bốn cắt đều mở rộng một cái mới cửa chính, vợ giận nhỉ cả ổ phệ lì ạ nắm chặt bạch kim quyền trượng, ngựa khi âm u nghiêm túc, chúng ta nhất định phải một lần nữa phán đoán thần linh cùng phàm nhân quan hệ, nhận thức lại chúng ta sinh tồn viên tinh cầu này cùng với tinh cầu bên ngoài vô ngần không gian. Làm phàm nhân, chúng ta nắm giữ tri thức rất ít, nhưng ở chúng ta biết có hạn chân tướng bên trong, cũng không có một bộ nào thuộc bổn phận cho cùng cự lộc hẹn bật ạ mắn lời giải thích sinh ra rõ ràng xung đột. Cắt thì tại dùng một cái học giả góc độ đi phân tích vị kia tự nhiên chi thần lộ ra tình báo có nhiều ít có thể tin, ta cho rằng hắn thoại đại bộ phận là có thể tin. Tiên tổ, Hờ Tì đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía gỗ vảnh, ngài tin tưởng tự nhiên chi thần nói đồ vật sao? Hắn nói có lẽ đều là thật, nhưng ta vĩnh viễn bảo trì một phần hoài nghi. Gỗ vảnh hết sức ngay thẳng nói nói, một cái có thể giả chết 3.000 năm thần, này đầy đủ để cho chúng ta vĩnh viễn đối hắn bảo trì một phần cảnh giác. Gỗ vảnh tiếng nói vừa ra, Hờ Tì há to miệng, tựa hồ còn có lời muốn hỏi, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, một trận phảng phất thổi qua tất cả mọi người trong lòng khí tức gợn sóng đột nhiên xuất hiện ở căn này trong thư phòng, mỗi người cũng cảm giác mình trước mắt phảng phất hoảng hốt một thoáng, liền có một cái tóc trắng rủ xuống đến mặt đất, người mặc một mạc quần dài trắng nữ hài đột ngột đứng ở trong thư phòng. Thần linh rất khó nói láo, nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe trong thư phòng vang lên, hoặc là nói, nói láo sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, rất nhiều hoang ngôn sẽ nếm thử biến thành chân tướng, mà nếu như nó không có cách nào biến thành chân tướng, vậy liền lại biến thành thần linh gánh vác. Một cái biến thành gánh vác hoang luôn khả năng cần thời gian dài dằng dặc hoặc rất thống khổ quá trình mới có thể bị tiêu hóa đi. Hờ Tì có chút ngoài ý muốn nhìn xem xuất hiện trong thư phòng thân ảnh, Nạ Dậy Tì. Là ta mời nàng tới đây. Gô Văn gật gật đầu, cũng chỉ bên bàn đọc sách bốn đài mặt online đầu cuối đang ở nơi đó lặng lặng vận hành, đầu cuối nền móng bên trên phủ văn lấp lánh, biểu hiện nó đang đứng ở nhanh chóng trao đổi số liệu trạng thái, nhưng mà phần cuối vùng trời lại không có bất kỳ cái gì 3D hình ảnh xuất hiện. Đây là bởi vì thông qua đài này đầu cuối truyền tới số liệu đã bằng bản thân ý chí biến thành đứng trong thư phòng Nạ Dậy Tì. Vị này ngày xưa thượng tầng tự sự giả bây giờ mặc dù rút đi thần linh quân sáng, vẫn còn bảo lưu lấy rất nhiều phàm nhân khó có thể lý giải được lực lượng, tại mặt ôn là hệ thống có thể chống đỡ tình huống dưới, nàng có khả năng dùng tâm lý học hình chiếu phương thức xuất hiện tại internet có thể bao trùm lại quyền hạn đồng ý bất kỳ địa phương nào. Vợ dẫn ỉ ca nhìn về phía đứng ở trước mặt mình ngày xưa chi thần, nhíu mày, ý của ngươi là, vị kia tự nhiên chi thần thoại đều là thật. Này chỉ là kinh nghiệm của ta. Nạ Dư Tỷ suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói nói, tại ta trước kia thế giới kia, quy tắc là như thế này vận chuyển. Nhưng ta không biết các ngươi thế giới hiện thực có phải hay không cũng giống vậy. Tại liên quan đến thần linh lĩnh vực, quy tắc nên trùng, Gô Văn nói nói, ít nhất không có quá lớn sai lầm, bằng không lúc trước cũng sẽ không tại xa tương bên trong sinh ra thượng tầng tự sự giả. Nạ Dư Tí lại suy nghĩ một chút, bắt đầu vù vù gật đầu. Một vị ngày xưa thần linh làm ra khẳng định, trong phòng mấy người liền bỏ đi phần lớn nghi vấn, dù sao, vị này thượng tầng tự sự giả có thể là thần linh lĩnh vực chuyên gia, là đế quốc thần học sở nghiên cứu thủ tịch cố vấn, không có người so với nàng càng hiểu được một cái thần linh là như thế nào vận hành. Cho nên chúng ta cần cảnh giác không phải hẹn bật ra mằn có hay không đang nói láo, mà là hắn nói ra chân tướng bên trong có tồn tại hay không thiếu sót cùng lừa dối, lừa gạt hình thức không chỉ một loại, dùng chân tướng làm ra âm mưu mới là nhất khiến người ta khó mà phòng bị đồ vật. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nói xong, ngón tay vô ý thức vuốt ve chỗ ngồi lan can. Dĩ nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là cự lộc hẹn bật ra mằn xác thực có âm mưu gì hoặc bẫy dập đang chờ chúng ta. Hắn xác thực có thể là chân thành vô hại, chỉ bất quá chúng ta không thể cược cái này. Hờ Tì cười khổ lắc đầu, cái kia dù sao cũng là một cái thần, mà lại là một cái tại ưu ảnh giới bên trong giả chết 3.000 năm, lừa gạt hết thảy phàm nhân, lừa gạt ngỗ nghịch cứ điểm nhà nghiên cứu, ủng có vô hạn kiên nhẫn cùng trí tuệ thần. Các ông nói ra, một loại tối ánh sáng màu xanh lam tại hắn bên ngoài thân phủ văn hộ giáp mảnh mặt ngoài đi khắp, biểu hiện ra hắn tương đối đè nén phức tạp tâm tình. Một cái dạng này thần, nếu như muốn mưu tính những thứ gì, chính là người trí khó có thể tưởng tượng. Cái này thân ngay tại chúng ta sân sau bên trong, lúc này Thủy Trung đứng tại bên cạnh cửa sổ, không có phát biểu bất luận cái gì kiến giải ảm bờ đột nhiên phá vỡ yên lặng, điểm này mới là hiện tại nhất nên suy tính đi. Chúng ta chuyển không đi hắc ám sân mạch, cũng chuyển không đi tự nhiên chi thần, đóng cửa ưu ảnh giới cửa chính cũng không phải ý kiến hay, lại không nói đó là chúng ta trước mắt nắm giữ duy nhất một cái có thể ổn định vận hành ưu ảnh truyền tông môn, càng quan trọng hơn là chúng ta cũng không xác định tự nhiên chi thần phải chăng còn có thừa lực theo ưu ảnh giới một bên khác một lần nữa mở cửa. Hờ Tì lắc đầu, thần tình nghiêm túc nói nói, chúng ta cũng không thể là vì này di chuyển đế đô. Đầu tiên trốn tránh cũng không là cái lựa chọn tốt, thứ hai làm như vậy ảnh hưởng to lớn, mà lại làm sao đối với ngoại giới nói rõ lý do cũng là nan đề, cuối cùng điểm trọng yếu nhất làm như vậy có phải có hiệu cũng là ẩn số. Ưu ảnh giới không hề giống ám ảnh giới, chúng Zeta đối thế giới kia hiểu rõ rất ít, nó cùng hiện thế giới chiếu rọi quan hệ cũng không ổn định, chúng ta tại hiện thế giới làm sự tình, tại ưu ảnh giới xem ra không định đô chỉ là tại chỗ đảo quanh. Chúng ta ban đầu cũng không cần thiết trốn tránh, Gô Văn gật gật đầu nói, một cái bị giam cầm ở trong di tích vô phương động đậy, đã ngã xuống thần linh, còn không đến mức bị hủ sẽ xì người trong đêm rời đô. Tình huống hiện tại là tự nhiên chi thần sinh tồn lại ở vào ngẫu nghịch thành lũy đã là cái cố định sự thật, hắn sẽ không đi, chúng ta cũng sẽ không đi. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể trừng to mắt, tăng cường đối ngỗ nghịch thành lũy giám sát, tại truyền tống môn thiết trí càng nhiều máy truyền cảm, tại ngỗ nghịch cứ điểm bên trong thiết trí càng nhiều tâm trí phòng hộ phù văn cùng cảm ứng thần lực trang bị, tùy thời giám sát cứ điểm bên trong đóng giữ nhân viên có hay không có dị thường, nắm bộ phận công trình theo ngỗ nghịch cứ điểm bên trong di chuyển đến mấy cái khu vực mới, đế đô phụ cận đã phát triển, lúc trước bất đắc dĩ tại trong núi sâu thiết trí một bộ phận dây chuyền sản xuất, cũng có thể rời đi ra. Hắn từng đầu phân phó xong, cuối cùng mới thật sâu thở ra một hơi. Chúng ta bây giờ có thể chọn lựa biện pháp trên cơ bản liền là những thứ này. Cân nhắc đến Sệ Sỉ Thành đã tại đây bên trong cắm rễ 5 năm, ngẫu nghịch cứ điểm tại đây bên trong cắm rễ càng là đã ngàn năm, cự lộc hẹn bật ạ mặn vẫn đang an tĩnh chờ đợi, vậy ít nhất tại trong ngắn hạn, chúng ta làm này chút cũng là có thể. Tay cầm bạch kim quyền trượng vợ dân y cả tầm mắt bình tĩnh nhìn lại, như vậy, thời gian dài đâu? Thời gian dài. Gô Văn cười một thoáng, nếu như thời gian dài về sau chúng ta vẫn không có bất kỳ biện pháp nào tới đối phó một cái bị giam cầm, hư như thần, vậy chúng ta cũng sẽ không cần cân nhắc cái gì ngẫu nghịch kế hoạch. Ta hiểu được. Vợ dân y cả gật gật đầu, biểu thị mình đã không có nghi vấn. Gô Văn thì ở trong lòng khe khẽ thở dài. Một cái bị giam cầm, hư nhược thần sao? Trước đó không lâu, một cái khác thần linh còn từng đối với hắn phát ra mời, khiến cho hắn đi tham quan cái kia bị thần linh thống trị cùng che chở quốc gia, lúc ấy ra với mình tình huống thực tế, cũng là xuất phát từ cẩn thận, hắn cự tuyệt cái kia phần mời, nhưng hôm nay, hắn lại chủ động đi tiếp xúc một cái tại chính mình dưới mí mắt thần. Này to gan cử động sau lưng có một ít mạo hiểm thành phần, nhưng càng quan trọng hơn là, hắn có 90% trở lên nắm bắt tin tưởng dù cho tự nhiên chi thần sống sót cũng khẳng định ở vào trạng thái hư nhược, mà lại không có thể tùy ý chuyển động, trên một điểm này, hắn vô cùng tín nhiệm chi kia thí thần hạm đội lực lượng. Nếu như cự lộc hẹt bật ạ mằn không có ở vào giam cầm trạng thái, không có bất kỳ cái gì suy yếu ảnh hưởng, vậy hắn tuyệt đối vừa rồi liền tuyên bố trong đêm rời đô, đây không phải sợ không sợ vấn đề, là muốn mệnh không muốn mạng vấn đề. Dù sao chân trước tài phòn đế quốc cũ đế đô lưu lại giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Gô Văn trong lòng vừa nghĩ đến tài phòn cũ đế đô giáo huấn, một bên ảm bợ liền thì thầm một câu, ai? Trước đó chúng ta còn trêu chọc nói mấy trăm năm trước tài phòn người nắm ổ dạn đeo xây ở ngộng cảnh chi thần cửa chính, hiện tại chúng ta ngay tại tự nhiên chi thần mộ phần đóng đô. Lời này rất là tinh diệu, trong thư phòng lập tức một mảnh lặng im, chỉ có Hở Tỷ tại vài giây sau nhịn không được nhẹ nhàng đụng đụng Gô Văn cánh tay, thấp giọng nói ra, nếu như là dễ bẻ ý cả, ta đã nắm nàng treo ngược lên. Gô Văn trong lúc nhất thời không có mở miệng, nhưng trong lòng nhịn không được nghĩ lại, chính mình bình thường có phải hay không giáo đế quốc này sỉ nhục quá nhiều ta bảo. Tại an bài hàng loạt liên quan tới Hắc Ám Sơn mạch cùng ngỗ nghịch cứ điểm giám sát, đề phòng công tác về sau, Hở Tỷ cùng Ám Bợ đầu trước rời khỏi phòng, sau đó Nạ Dư Tỷ cũng một lần nữa chìm nhập thần trải qua internet, lớn như vậy trong thư phòng, chỉ còn lại có Gô Văn cùng với hai vị đến từ gòn đờ thời đại ngỗ nghịch người. Chủ đề rất nhanh chuyển hướng kỹ thuật lĩnh vực, vợ dần nghỉ cả mang theo một tia cảm khái, phảng phất thở dài nhẹ nói lấy, chúng ta bây giờ có rất nhiều mới đồ vật cần nghiên cứu. Hẹt bật tạ mặn nâng lên một loại gọi là biển sâu sự vật, căn cứ ta lý giải, nó hẳn là cái thế giới này tầng dưới chốt trật tự một bộ phận, chúng ta chưa bao giờ hiểu qua nó, nhưng mỗi người đều tại bất chi giác tình huống dưới tiếp xúc nó. Gô Văn nói nói, biển sâu ở cái thế giới này mỗi một cái góc phun trào, nó tựa hồ thấm vào lấy vạn sự vạn vật, mà trên thế giới hết thảy sự vật đều là biển sâu chiếu rọi, đồng thời phàm nhân tâm tư lại có thể đảo ngược chiếu rọi đến dưới biển sâu, hình thành độc nhất vô nhị thần linh. Đây cũng là hẹn bật ạ mặn nguyên thoại, mà lại ta cho rằng là tương đương tình báo quan trọng. Hắn có phải hay không là muốn dùng một cái vượt xa khỏi phàm nhân lý giải, nhưng lại chân thực tồn tại tri thức tới ham ở chúng ta. Cắt mèo do dự nói nói, hắn nâng lên biển sâu có lẽ là chân thực tồn tại, nhưng nghe vào quá phiếu miểu thần bí, chúng ta có thể sẽ vì thế rơi vào đi thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng mà một cái nhà nghiên cứu không cách nào cự tuyệt này loại dẫn dụ, vợ dần nghĩ cả nhìn cắt mèo liếc mắt, nhất là lĩnh vực này đang có trợ giúp chúng ta vạch trần cái thế giới này tầng dưới chót huyền bí. Xác thực như thế, cắt mèo dừng lại một lát, cười khổ nói, ta vô phương ức chế lòng hiếu kỳ của mình. Mặc dù khả năng này là cái bẫy dập, nhưng ta nghĩ ta sẽ không tự chủ được đi tìm hiểu cùng nghiên cứu nó. Chúng ta cũng xác thực cần muốn hiểu cùng nghiên cứu nó. Gô Văn theo bàn đọc sách sau đứng người lên, nhìn trước mắt hai vị ngỗ nghịch người, ta có một loại dự cảm, cái này biển sâu có thể là chúng ta hiểu hết thể chân tướng then chốt, mặc kệ là thần linh, vẫn là ma chiều sau lưng cơ chế, thậm chí là ma lực bản chất, ta đều loáng thoáng cảm giác cho chúng nó là có liên quan liền. Cắt mèo, vợ dần nghỉ cả, ta trao quyền các ngươi mở rộng tại tương quan lĩnh vực nghiên cứu, nghĩ biện pháp đi tìm tới cái này biển sâu dấu vết. Mặt khác, ta kiến nghị chúng ta tại lĩnh vực này cùng các tinh linh mở rộng hợp tác, tinh linh truyền thừa lâu đời, tại bọn hắn cái kia cổ lão tri thức trong bảo khố, có lẽ đã có liên quan với thế giới huyền bí đôi câu vài lời. Đồng dạng, chúng ta cũng có thể cùng Hải Yêu mở rộng hợp tác, các nàng mặc dù là từ bên ngoài đến chủng tộc, nhưng các nàng ở cái thế giới này đã sinh tồn so với chúng ta càng lâu thời gian, tại với cái thế giới này dài dằng dặc học tập cùng trong quá trình thích ứng, có lẽ các nàng từng quan sát được qua cái gì dấu hiệu. Ta hiểu rõ, về sau ta sẽ mau chóng an bài kỹ thuật trao đổi, Cắt Mèo lập tức nói nói. Vừa vặn chúng ta gần nhất tại siêu cao không phi hành khí hạng mục bên trên cũng tích lũy rất nhiều vấn đề, đang cần cùng các tinh linh trao đổi giai đoạn tính kết quả. Siêu cao không máy phi hành. Gô Văn lập tức bị Cắt Mèo nâng lên hạng mục hấp dẫn chú ý, hạng mục này đúng là hắn năm nay phê chuẩn mấy cái trọng điểm hạng mục một trong, cùng cao tốc máy phi hành, tinh không nghiên cứu, hải dương thăm dò trọng yếu giống vậy, nó là đời sau máy phi hành kỹ thuật hy vọng, cũng quan hệ Gô Văn trong lòng cái kia tinh thần đại hải mộng tưởng, nó tiến triển như thế nào. Tại đến ma lực trạng thái tĩnh giới tầng đỉnh chót trước đó, hết thệ cũng rất thuận lợi. Càng cường đại hơn phản trọng lực máy phát, hữu hiệu hơn động lực sống lưng, càng hợp lý phủ văn bố cục. Mượn nhờ một chút kỹ thuật mới, chúng ta rất dễ dàng nhường không người máy phi hành lên tới lôi yến chim đều không thể đến độ cao, nhưng ở vượt qua ma lực trạng thái tĩnh giới tầng về sau tình huống liền không đồng dạng, đại khí nước chảy xiết tầng ma lực hoàn cảnh cùng mặt đất phụ cận hoàn toàn không giống, nguyên thủy ma lực càng thêm cường đại, nhưng cũng càng khó khống chế, mà ôn lại tại như thế hỗn loạn hoàn cảnh hạ rất khó ổn định vận hành, thang lực tính ổn định càng là không thể nào. Cam đoan, tất cả không người máy phi hành đều rất xuống. Cắt mèo vừa nói, một bên mở ra hai tay, hoặc là nói là hai đạo bị phù văn hộ giáp mảnh trói buộc hình dáng áo thuật dòng năng lượng, chúng ta nắm hết thể máy phi hành bên trên mang theo ghi chép thiết bị đều hồi trở lại thu vào, chuẩn bị đem số liệu tổng hợp phân tích một chút, xem có hay không có thể tìm tới nước chảy xiết tầng quy luật, cùng với nhìn một chút tinh linh bên kia đối với cái này có ý kiến gì không. Chương 895, hạ rẹ mèo đại thiên văn. Ma lực trạng thái tính giới tầng. Nước chảy xiết tầng. Gô và đối với mấy cái này khái niệm không tính tinh thông, nhưng cũng không xa lạ gì. Sớm tại hơn 1000 năm trước, gọn đời đế quốc các học giả liền thử hiểu qua đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời, cũng tổng kết ra hàng loạt quý giá tri thức, tại đây cái ma lực chủ đạo vạn vật trên thế giới, các học giả dựa theo ma lực hoàn cảnh cùng với đại khí vật lý kết cấu tổng hợp suy tính đối đại khí tiến hành phân tầng, tại không cân nhắc qua tại chuyên nghiệp tính, cẩn thận hóa phân chia phương pháp tình huống dưới, đại khí từ dưới lên trên bị bọn hắn đại khái chia làm phía dưới mấy. Cái kết cấu, ma lực trạng thái tính giới tầng, nước chảy xiết tầng, vẹn vẹn tồn tại ở lý luận bên trong trạng thái ổn định cực hạn tầng cùng với phỏng đoán bên trong không gian vũ trụ. Ma lực trạng thái tĩnh giới tầng là trên viên tinh cầu này cơ hồ chỗ có sinh vật sinh tồn cùng với có thể tiếp xúc đến khu vực, nó theo mặt đất hướng lên kéo dài, chí đại ước 13000 mét không trung, tại khu vực này bên trong, ma lực hoàn cảnh ổn định, đại khí vận động cũng đối lập có thứ tự, mặc kệ là phàm nhân quốc gia vẫn là tự nhiên chim bay cá nhảy, đều thấm vào tại đây nhẹ nhàng ma lực trong chiếc nôi, các phàm nhân văn minh ma pháp phồn vinh hưng thịnh, trên bầu trời chim tức tự do bay lượn. Mà tòng ma lực trạng thái tĩnh giới tầng hướng lên, viên tinh cầu này liền bắt đầu triển lộ ra một cái khác bộ hình dáng, trong không khí ma lực hoàn cảnh bỗng nhiên trở nên khốc liệt. Ma lực số ghi đường thẳng bay lên, nhường khu vực này trở thành năng lượng giàu có khu vực, nhưng mà này phong phú năng lượng nhưng lại dung chuyển không ngớt, ở khắp mọi nơi ma lực phong bạo nhường nước chảy xiết tầng trở nên cực kỳ nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì phàm nhân có thể sống từ nơi này mạnh sôi. Trào năng lượng chi hải bên trong hấp thu ma lực, cũng không có bất kỳ cái gì phàm tục chim tức có thể tại đây một độ cao bay lượn. Nghe nói chỉ có cực kỳ cá biệt cường đại ma thú cùng với không sai biệt lắm xem như truyền thuyết chủng tộc cự long có khả năng tại nước cờ hở. Y xiết tầng bên trong bay lượn, nhưng cũng không cách nào thời gian dài dừng lại. Nước chảy xiết tầng là ngày xưa gọn đời đế quốc ma đạo sư nhóm thông qua kỹ thuật thủ đoạn có thể trực tiếp quan trắc, trực tiếp đụng vào chỗ cao nhất mà lại hướng lên. Chính là vẹn vẹn tồn tại ở các học giả lý luận bên trong trạng thái ổn định cực hạ tầng. Cổ đế quốc các học giả cho rằng chỉnh hành tinh đều ngâm tại vũ trụ cao năng trong hoàn cảnh, là hành tinh tự thân từ trường cùng ma lực hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một loại nào đó bảo hộ, này loại bảo hộ lực lượng tại tầng khí quyển đỉnh chóp tạo thành một tầng bị áp xúc mỏng xác, nó cùng không gian vũ trụ các loại sức mạnh kịch liệt đối kháng, hình thành một đạo mãnh liệt tăng tốc, không ngừng không nghỉ phong bạo. Nó là phàm nhân có thể lý giải cùng nắm giữ ma lực cực hạn trạng thái. Là viên tinh cầu này trật tự biên cương, trạng thái ổn định cực hạn tầng có lẽ rất mỏng, nhưng cho dù là trong truyền thuyết cự long cũng khó có thể khiêu chiến tầng này hàng rào. Mà về phần trạng thái ổn định cực hạn tầng bên ngoài càng rộng lớn hơn không gian vũ trụ là bộ dáng gì? Cho dù là vô cùng tiên tiến cổ đại gọn đờ đế quốc các học giả, cũng chỉ có thể thay đổi tưởng tượng. Trong đầu hiện lên này chút kế thừa mà đến tri thức, gỗ vẫn lại nhịn không được khe khẽ thở dài. Dù cho đã qua nhiều năm như vậy, dù cho đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này, cái thế giới này đủ loại kỳ lạ quy tắc vẫn sẽ một lần nhắc nhở hắn, nơi này không là địa cầu, nơi này không là địa cầu. Bệ hạ, chúng ta một ngày nào đó biết giải mở nước chảy xiết tầng nan đề, cắt méo lại hiểu lầm gỗ vẫn thở dài ý tứ, lập tức tiến lên một bước nói nói, mà ôn lại cùng phản trọng lực cơ quan so với chúng ta tưởng tượng càng có tiềm lực, gọn ở thời kỳ các học giả tại nước chảy xiết phương diện trước gặp được thân thể máu thịt cực hạn nan đề cùng với thâm lam chi giếng cung cấp có thể vấn đề, nhưng ma đạo kỹ thuật tại giải quyết loại này vấn đề lúc thường thường có hiệu quả rõ ràng. Không, ta không phải thở dài cái này. Gỗ Văn biết đối phương hiểu lầm, hắn lắc đầu, nhưng cũng không biết nên theo giải thích thế nào, một lát suy nghĩ về sau mới chậm rãi nói, ta chỉ là có chút cảm thán. Gọn đỡ thì thay ta nhóm đã từng hiểu được nhiều đồ như vậy. Đúng vậy a, chúng ta đã từng như vậy rực rỡ. Nhưng mà hết thể lại theo ma triệu mà qua, nghe được Gỗ Văn cảm thán, các mẹo cũng không nhịn được có chút tạm đạm, bây giờ vật đổi sao rời, rất nhiều tri thức đều biến thành nát vụn mảnh vỡ, tản mát tại các nơi trên thế giới. Nhưng cũng may chúng ta đã thành công góp nhặt một phần trong đó, cũng nỗ lực làm ra nhất định phát triển, ít nhất ta hiện tại mỗi tuần 8 đều có thể trong trường học cùng các học sinh nói cái gì gọi tinh cầu, cái gì gọi là đường dây, này chút từng tại gõ đờ người đế quốc người đều biết tri thức, bây giờ cuối cùng một lần nữa trở lại mọi người trong hai. Nghe được các mẹo, Gô Văn lập tức nâng lên lông mày, ta biết sẽ tịch mời ngươi đi trường học giảng bài sự tình, hiệu quả thế nào. Tại phòng thí nghiệm bên ngoài địa phương, ta bộ dáng này vẫn là thường xuyên sẽ dọa người bình thường nhảy một cái, bên trên xung quanh có một vị hôi tinh linh tiểu thư tại khi đi học thấy ta đi vào lớp học thậm chí theo cửa sổ nhảy ra ngoài, các người trong lời nói mang theo mỉm cười, nhưng trên tổng thể vẫn là thuận lợi. Đế quốc trong học viện các học sinh so ta tưởng tượng càng có chuyện nhờ hơn biết muốn, tại đối mặt tri thức thời điểm, bọn hắn tràn ngập tò mò. Lòng hiếu kỳ a. Đây là nhân loại quý báu nhất tính chất đặc biệt, Gô Văn cười nói một câu, chỉ cần có này chút tràn ngập lòng hiếu kỳ người tại, chúng ta kiểu gì cũng sẽ đi về phía trước. Lòng hiếu kỳ, đây là nhân loại quý báu nhất tính chất đặc biệt. Trời chiều dần dần rớt xuống đường chân trời, nhất tuyến mở nhạt bên trong mang theo đỏ sẫm ánh chiều tà dọc theo phương xa chập trùng đồi núi tràn ngập tới, chiếu vào toàn bộ tọa rẹ một cao điểm bên trên, trong doanh địa đã sáng lên ánh đèn, sáng ngời ma tinh thạch đăng so thời đại trước bất luận một loại nào ánh nến đều muốn sáng ngời. Nó tại đây mặt trời chiều ngã về tây thời khắc đốt sáng lên toàn bộ doanh địa, ánh đèn từ nơi không xa chạm gác một đường kéo dài tới, mãi đến chiếu rọi tại mỗi lệ căn Hugo bàn lên. Vị này tóc trắng gầy gò lão nhân đem ngón tay chậm rãi mơn trớn bảy để ở trên bàn trang giấy, vợ môi im ắng mấp máy. Tại bên cạnh hắn, mười mấy tấm bản nháp giấy cùng mười mấy cây bút lông chim lăng không bay múa, không ngừng tiến hành đủ loại phức tạp diễn toán cùng ghi chép, màu lam nhạt phủ văn tại trang giấy cùng án thư ở giữa lưu chuyển, sàn sạt viết tiếng nhẹ nhàng tiếng vọng trong phòng. Sau đó, này bận rộn tính toán công tác có một kết thúc, bản nháp giấy cùng bút lông chim đều đâu vào đấy rơi ở bên cạnh hai tấm rộng lớn trên bàn sách, mộ lệ căn Hugo thì ngẩng đầu, nhìn về phía doanh địa chỗ sâu hướng đi. Màn đêm dần dần buông xuống, đang bị ánh đèn chiếu sáng doanh địa bên trong, có thể thấy chất đống hàng loạt vật liệu kiến trúc công trường cùng với đã tạo dựng lên bộ phận công trình bốn tòa phá lệ cỡ lớn công trình kiến trúc hệ thống đang đứng lặng tại hết thảy công trình trung ương. Nó có hình trụ tròn chủ thể, hắn nền móng cùng một tầng bộ phận đã hoàn thành, tầng 2 trở lên sắt thép hệ thống thì yên lặng im lặng đứng lặng đang dần dần tràn ngập đi lên trong bóng đêm sáng ngời. Công trường ánh đèn theo bốn phía chiếu cái kia đá lởm chấm sắt thép khung xương, ánh đèn chiếu rọi bên trong, có thể thấy rất nhiều vẫn đang lắc lư bóng người cùng với di chuyển công trình máy móc, kiến thiết đám người vẫn đang bận rộn lấy, bận bịu tại người khổng L. Này khung xương bên trong tăng thêm máu thịt. Nhìn một lúc sau, mộ lệ căn Hugo nhịn không được khóe môi vểnh lên, nếp nhăn tại trên khuôn mặt hội tụ thành một cái nụ cười vui vẻ. Ma đạo kỹ thuật, xác thực là đồ tốt. Trước kia biện pháp cũ có thể rất khó trong thời gian ngắn như vậy nắm đại quy mô như vậy kiến trúc cho đáp tạo dâng lên, mặc dù các ma pháp sư tự mình ra tay, thường xuyên cần nghỉ ngơi pháp sư chỉ sợ cũng rất khó so đến được những cái kia không ngủ không nghỉ lại lực lớn vô cùng máy móc. Đạo sư, một thanh âm theo sau lưng truyền đến, cắt ngang lão pháp sư suy tư, ngài cần tư liệu, ta đã cho ngài mang đến. Mộ lệ căn quay đầu lại, thấy một cái đảm nhiệm chính mình học đồ kiêm trợ thủ trung niên pháp sư đang đứng tại cửa ra vào, rất nhiều chỉnh lý tốt thư quyển lại trôi lơ lửng người sau trước mặt. Đặt vào bên trái cái thứ hai trên kệ, đừng mấy loạn những vật khác, mộ lệ căn thuận miệng phân phó nói, mặt khác, nắm bên phải trên bản sách bản vẽ cầm lên, về sau giao cho doanh địa phí xá nhị tiên sinh. Vâng, đạo sư. Trung niên pháp sư lập tức trả lời nói, sau đó bắt đầu dựa theo phân phó công việc lưu đủ lên. Thật sự là chỗ tốt ta. Mộ lệ căn theo học đồ trên thân thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đang dần dần hiện ra thứ một ngôi sao trước. Vị này xuất thân từ thánh sù nhì chiêm tinh đại sư nhịn không được nhẹ giọng cảm thán dâng lên, bầu trời xa so với thánh sù nhì trong veo. Ai, mấy trăm năm thời gian biến thiên, cũ vương đô bầu trời đã không giống tối sơ như vậy thích hợp xem sao, từ bỏ nơi đó cũng chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, xem ra là cái quyết định chính xác. Giờ phút này trung niên pháp sư đã dựa theo đạo sư yêu cầu an trí xong những tài liệu kia, nghe vậy nhịn không được nói ra, thế nhưng nơi này cách tài phòn quá gần. Theo trước khi nói bạ rẻ cao điểm còn bùng nổ qua một lần xung đột, nơi này là không phải có chút không an toàn. Mộ lệ căn Hugo lập tức cau mày nhìn tên này học đồ liếc mắt, ngươi đối không biết tò mò cùng thăm dò tinh thần liền không cho ngươi tăng thêm một chút xíu dũng khí sao? Trung niên pháp sư lập tức khẩn trương lên, ta không phải ý tứ này. Được rồi, ta hiểu rõ ngươi. Một tiếng răn dạy về sau, mộ lệ căn hừ một tiếng, ngựa khí không nữa như vậy nghiêm khắc, ta biết ngươi là lo lắng ta bộ xương già này. Bất quá ta còn không có ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Vừa nói, vị lao pháp sư này một bên nhịn không được lắc đầu thở dài, nơi này xác thực cách biên cảnh rất gần, mà chúng ta trước đó cùng tài phòn quan hệ cũng xác thực rất khẩn trương, nhưng nơi này là toàn bộ Đông Nam địa khu tốt nhất địa điểm, đây là không có cách nào. Ma lực bao vây lấy chỉnh cái hành tinh, đại khí bên trong lực lượng nguyên tố bị ma lực lôi cuốn, sinh ra phân cực thấu kính hiệu ứng sẽ làm nhiều chúng ta những người quan sát này ánh mắt, bởi vậy những thiên đó nhiên thích hợp quan trắc tinh tượng cửa sổ cũng liền lộ ra đầy đủ chân quý. Mặc kệ lại thế nào cao siêu ma pháp kỹ xảo hoặc là tiên tiến quan trắc thiết bị, đều chỉ có tại cửa sổ thích hợp tình huống dưới mới có thể phát huy ra gấp bội công hiệu, mà căn cứ tính toán của ta, nơi này chính là thích hợp nhất cửa sổ. Dĩ nhiên, cắt trắng bên hồ kia cùng với dương gió đồi núi cũng có không tệ cửa sổ, sau này nơi đó cũng sẽ thiết lập đài thiên văn, thế nhưng, Mộ Lệ Căn nói đến đây, đột nhiên nở nụ cười, trên mặt toát ra người trẻ tuổi hào quang, làm quốc gia này ưu tú nhất xem sao người, ta đương nhiên muốn đứng tại tốt nhất đài thiên văn lên. Tóc trắng xóa lão pháp sư mang theo 10 phần kiêu ngạo cùng tự tin, cái kia thậm chí là tại bất minh chân tướng tục nhân nghe tới có chút chói tai cùng tự đại ngôn luận, nhưng mà xem như học đồ trung niên pháp sư lại sớm đã không thấy kinh ngạc, hắn biết mình đạo sư bản tính, ở trước mặt đối tự thân am hiểu lĩnh vực lúc, đối mặt cùng tình không có liên quan sự vật lúc, vị này trong ngày thường trầm ổn khả kính lao pháp sư liền sẽ là cái dạng này. Dựa theo hiện tại tiến độ, cuối tháng này trước đó chủ đại thiên văn thấu kính tổ là có thể bắt đầu lắp đặt, cảm giác được đạo sư cảm xúc dâng trào, trung niên pháp sư cũng đi theo bông lòng dâng lên, hắn nhớ lại chính mình ban ngày nghe được tin tức, trên mặt dáng tươi cười nói, nghe nói nhóm đầu tiên phụ ma thủy tinh đã tại gần thủy tinh đúc nóng nhà máy hoàn thành to rèn luyện, chẳng mấy chốc sẽ dùng ma đạo đoàn tàu đưa đến tháp mẫu đủ ở tiến hành tinh mại cùng phụ văn khắc họa. Đài thiên văn số 1 động lực sống lưng cũng tại hôm qua hoàn thành lắp ráp, trước mắt giống như đang ở làm. A, áp lực khảo thí, nghe nói cuối tuần liền sẽ theo cạn nhà máy đưa tới. Nghe học đồ mang tới tin tức tốt, mộ lệ căn trên mặt đầu tiên là nổi lên vẻ tươi cười, ngay sau đó trong tươi cười lại nhiều hơn mấy phần cảm khái, vị lao pháp sư này nếp nhăn trên mặt thư triển, đột nhiên nhẹ nói ra, "A ốc em ai ta." Trung niên pháp sư trong lúc nhất thời không nghe rõ, ngài nói cái gì? Còn nhớ rõ chúng ta tại Thánh Sủ Nhi tòa kia xem sao tháp sao? À, dĩ nhiên nhớ kỹ, trung niên pháp sư lập tức gật đầu, ngay sau đó lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ, đáng tiếc. Thành thị hộ thuẫn sụp đổ thời điểm ma lực bên trong tuần, cả tòa tháp phủ văn cùng ma lực chỉ đều thiêu cháy. Đúng vậy a, cái kia lão hỏa kế thực sự phục dịch thời gian quá dài. Rất nhiều năm trước nó liền nên nghỉ ngơi, nhưng mà khi đó chúng ta mỗi người đều chỉ sẽ đem những cái kia xây một chút bồi bổ cổ xưa không thể tả phù văn thạch xem như bà bối. Một lệ căn thở dài, cắt mèo đại sư đang khuyên ta rời đi thánh xù nhỉ thời điểm nói một câu, hắn nói ta tại ma đạo thời đại có thể thấy không chỉ có trên trời ngôi sao. Hiện tại ta đại khái hiểu ý tứ của hắn. Học đồ lại chỉ là không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem bên này. Rõ ràng, hắn còn chưa rõ. Nhưng rất nhanh, học đồ liền nhớ tới một chuyện khác, cao hứng nói ra, đúng rồi, đạo sư, còn có một tin tức tốt nói cho ngài. Ừm. Mộ Lệ căn nâng lên lông mày, tin tức gì? Có tin tức xác thật, và rẻ mèo đài thiên văn sẽ gia tăng đồng thời tài chính, dùng tới tăng tốc kiến trúc chủ đạo công trình tiến độ cùng với an trí tân tiến hơn thiết bị. Học đồ trên mặt tràn đầy nụ cười, nghe nói là hoàng đế bệ hạ tự mình ra lệnh. Hoàng đế bệ hạ tự mình ra lệnh. Mộ Lệ căn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mỉm cười liền chậm rãi nâng lên, chuyện tốt ta. Chương 896, trong học viện. Buổi chiều chói lọi sáng lạn chiếu rọi tại quảng trường bên trên, chủ giáo học lâu đỉnh chóp kim loại huy hiệu dưới ánh mặt trời lập lòe lấp lánh phát sáng. Phải đi đang đuổi đi học sinh ở giữa, cùng tất cả mọi người cùng nhau đi qua cái kia đạo thông hướng chủ giáo học lâu, vừa dài lại nhẹ nhàng đường dốc, hắn mặc trên người mới tinh, đế quốc học viện sĩ quan sinh chế phục cổ áo phụ cận trang trí tính dây thừng cùng với trên quần áo đồng chất cúc áo dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng. Tại đường dốc bên trên lui tới học sinh bên trong, có người ăn mặc cùng hắn tương tự, mô phỏng quân chính quy thường phục sĩ quan sinh chế phục, cũng có người ăn mặc học viện khác chế phục, cầu các học giả ngẩng đầu đỡ ngực, tràn ngập tự hào đi tại đây đế quốc học phủ cao nhất bên trong, trong đó đã có giống như phấn người trẻ tuổi, cũng có tóc hoa dâm người trung niên, thậm chí nếp nhăn đã bò lên trên khuôn mặt lão giả. Ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn sĩ quan hệ à? Dĩ Luân thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ta cho là ngươi ít nhất lại ở năm nay mùa đông trước đó lại thử một chút ma đạo phương diện điểm hệ. Phản quay đầu nhìn thoáng qua, thấy được người mặc ma đạo hệ chế phục tây cảnh đại công tước con trai, cái kia thân màu lam, hôn tạp xoa máy móc cùng ma pháp ký hiệu tân chế phục nhường vị này nguyên vốn là có chút dáng vẻ thư sinh bạn tốt nhiều năm lộ ra càng văn nhã mấy phần. Các ngươi tân chế phục cũng không tệ à? Phản vừa cười vừa nói, sau đó có chút tự rêu lắc đầu. Ta thôi được rồi. Ta biết mình tại phương diện nào khai khiếu, tại phương diện nào không có thuốc chữa. Ngươi nếu để cho ta dùng ma pháp cùng người chiến tranh, cái kia còn thành, hoặc là không cao thâm như vậy toán học tri thức cũng còn có khả năng, nhưng ngươi để cho ta cùng máy móc liên hệ. Ta thả rằng đi băng nguyên bên trên sàn gấu. Bác gái đưa khi ta tới chắc hẳn cũng là biết điểm này, nàng đều không có để cho ta bù phương diện cơ giới chương trình học. Dĩ Luân nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Ta luôn luôn thưởng thức ngươi vui vẻ tinh thần. Ha ha. Đừng nghiêm túc như vậy. Ta cũng không hy vọng coi ta là một cái dự khuyết sĩ quan lúc tốt nghiệp lại thấy ngươi thành cái con mọt sách, phèn ha ha phá lên cười, ngươi đã bắt đầu có này phần khuynh hướng. Dĩ Luân rõ ràng không thèm để ý vị này bắc cảnh người thừa kế đó cũng không thế nào cao minh hài hước cảm giác, hắn chỉ là rất chân thành suy tư một chút, thở dài, hiện tại, chúng ta cùng phim cơ hội gặp mặt càng ít, điện ảnh nghiệp công ty bên kia cơ hồ đều là một mình hắn đang bận rộn. Chúng ta chung quy là có riêng phần mình sự tình muốn làm, phèn lắc đầu nói, bất quá bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, chúng ta chỉ là nhiều chút so với trước nặng nghề việc học mà thôi. Còn chưa tới phải đi quân đội hoặc chính vụ sảnh gánh chịu chức trách thời điểm, còn có ít nhất 2 năm Mỹ hảo học viện sinh hoạt tại chờ lấy chúng ta đây, ở trước đó, chúng ta còn có khả năng tận khả năng đi điện ảnh nghiệp công ty lộ lộ diện. Cũng thế, Dĩ Luân gật gật đầu, cũng nhìn thoáng qua cách đó không xa đường dốc bên trên lui tới cầu học người, mặc kệ là đã mặc vào điểm hệ chế phục chính thức sinh hay là ăn mặc cơ sở chế phục tân sinh, hắn chỗ đã thấy mỗi một khuôn mặt đều là tự tin lại kiêu ngạo, cái này khiến hắn không chỉ có đăm chiêu thừng, phim trước đó nói với ta, hắn có một cái nguyện vọng, hắn hy vọng đợi đến ma ảnh kịch dần dần phát triển thành thục, chờ đến càng ngày càng nhiều người tiếp nhận cũng tán thành. Nay mới sự vật về sau, liền khai sáng một cái chuyên môn ngành học, giống các học giả tại đế quốc trong học viện giảng bài mở dạng, đi giáo thụ những người khác như thế nào chế tác ma ảnh kịch, như thế nào biểu diễn, như thế nào sáng tác. Hắn có thể thật là có chút suy nghĩ khác người ý nghĩ, phải lập tức toát ra một vẻ kinh ngạc, ta đều không nghĩ tới này chút. Đúng vậy a, theo không có người làm qua những chuyện tương tự. Rất nhiều tri thức đều là gia truyền hoặc dựa vào sư đồ truyền thụ cho, nhưng phim tựa hồ nhận vì chúng nó nên giống trong học viện tri thức một dạng bị hệ thống sửa sang lại tới. Dĩ Luân nói xong, nhún vai, nói không chừng hắn có thể thành công đâu. Nếu quả thật có một ngày như vậy, nói không chừng hắn sẽ trở thành một cái so người ta đều nổi danh người, một số năm sau chân dung của hắn thậm chí có khả năng bị treo ở một ít lầu dạy học trên tường, tựa như Mạt Ôn La Cha hoặc Dạ Vẩn Kịch một dạng. Dĩ Luân nghĩ đến như thế cảnh tượng, lập tức nhịn không được bật cười, mà nhưng vào lúc này, mấy người mặc tân sinh chế phục thân ảnh xuất hiện tại đường dốc phần cuối, hấp dẫn hắn cùng với lân cận một chút học sinh ánh mắt. Phần cũng rất mau nhìn đến những thân ảnh kia, bọn hắn có nam có nữ, tuổi tác thoạt nhìn đều tương xứng. Hơi tốt hình ảnh cùng với trong lúc lơ đãng chạy lộ ra ngoài ngôn hành cử chỉ lại biểu hiện ra xuất thân của bọn họ bất phàm, những học sinh mới này kết bạn đi cùng một chỗ, ngoại trừ khí chất bên ngoài nhìn qua cùng này sở học viện bên trong mặt khác học sinh không có quá khác nhiều, nhưng mà một cái giỏi về quan sát người lại rất dễ dàng nhìn ra bọn hắn cũng không thể rất tốt dung nhập. Vào không khí chung quanh bên trong, bọn hắn lẫn nhau nói chuyện với nhau, đối chung quanh có vẻ hơi khẩn trương, theo bọn hắn bên cạnh đi qua các học sinh cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra như có như không khoảng cách cảm giác. Cái này cũng không rõ ràng, lại đủ để dẫn tới phần chú ý. A, là những cái phòn đó tới du học sinh. Vị này bắc cảnh người thừa kế thấp giọng nói, ta đối cái kia gọi đạn nạ nữ hải có chút ấn tượng. Hắc, ngươi này cũng không giống như là hợp cách quý tộc phát biểu. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta chỉ là bang đối phương chỉ qua đường mà thôi, phải lập tức nhận biết lấy trong sạch của mình. Ngươi biết, này chút tài phòn tới du học sinh có thể là chúng ta bệ hạ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Này chút tài phòn người luôn luôn lộ ra quá căng cứng, nơi này không ai có thể gạt bỏ bọn hắn. Dĩ luôn lắc đầu, bảo trì loại trạng thái này, bọn hắn phải hoàn thành tiếp xuống việc học có thể không dễ dàng như vậy. Cho nên lúc này liền cần chúng ta này chút chủ nhà tới đối với mấy cái này tha hương khách đến thăm biểu đạt thiện ý. Phải nợ nụ cười, vô Dĩ luôn bả vai, liền cất bước hướng những tài phòn đó du học sinh phương hướng đi đến. Tới đi, chúng ta phải cùng những học sinh mới này chào hỏi, để bọn hắn biết, xệ xì người cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Chào hỏi. Dĩ Luân vừa còn kịp lẩm bẩm một câu, liền đã thấy Hảo Hữu trực tiếp đi tới, hắn lưu tại đằng sau bất đắc dĩ nhìn xem một màn này, vài giây sau vẫn là thở dài, cất bước bắt kịp. Là nên chào hỏi. Dù sao, cùng này chút đến từ tài phòn con em quý tộc nhóm tạo mối quan hệ, mang theo bọn hắn tiếp xúc xệ xì phồn hoa thế giới cũng là hắn cùng phần tại đây sở học viện nhiệm vụ. Một đôi đạm con mắt màu xám giấu ở cột trụ hành lang bóng mờ ở giữa, cẩn thận nhìn chăm chú lấy phát sinh ở đỉnh viện đường dốc bên trên sự tình, quan sát sau một hồi lâu, đôi mắt này chủ nhân mới thu tầm mắt lại. Một cái như hài đồng thấp bé, tóc xám trong mắt xám thân ảnh trốn ở cột nhà bóng mờ đằng sau, nàng tại trụ cột một vòng nền móng bên trên ngồi xuống, đem sách giáo khoa đặt ở trên đầu gối, mở ra một tấm viết đến một nửa giấy viết thư, xoạt xoạt điểm điểm tại trên đó viết chuẩn bị mang đến phương xa thoại. Đây đúng là một tòa hết sức không thể tưởng tượng nổi thành thị, nó so Hôi Tinh Linh Vương thành còn lớn hơn, hết thảy kiến trúc cũng rất cao, mà lại cơ hồ hết thảy kiến trúc đều là hết sức mới. Nơi này cũng không giống ta ngay từ đầu tưởng tượng như thế khuyết thiếu cây cối, mặc dù nhân loại thường xuyên thông qua chặt cây thực vật tới khuyết trương bọn hắn thành thị, nhưng trong tòa thành thị này vẫn là khắp nơi rõ ràng bóng rừng, chúng nó phần lớn là sinh hoạt tại trong tòa thành này giờ ỉ nhóm gieo xuống, mà lại trong học viện giờ ỉ đám học đồ có cái rất trọng yếu thực tập chương trình học liền là bảo dưỡng thành thị bên trong thực vật. Nơi này giờ ỉ cùng nơi khác không giống nhau, nơi này có rất nhiều giờ ỉ, nhưng chỉ có một số ít là chân chính nắm giữ ma pháp cái chủng loại kia tiêu chuẩn giờ ỉ. Còn lại phần lớn nhưng thật ra là thông qua luyện kim dược tề cùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối tới thi pháp luyện kim thuật sĩ, bọn hắn đồng dạng được người tôn kính, nhất là tại luyện kim trong nhà xưởng. Nơi này khắp nơi đều là người, có xệ xì người, cũng có đến từ phương Bắc hoặc cố hương người bên kia, còn có tài phòn người. Tài phòn du học sinh tại đây tòa đế quốc học viện bên trong là hết sức dễ thấy, bọn hắn cuối cùng sẽ nắm tài phòn huy hiệu đeo ở trên người rõ ràng nhất địa phương, mặc dù dạng này sẽ để cho một chút xệ xì người cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, hoặc là hấp dẫn không cần thiết ánh mắt, nhưng bọn hắn vẫn là làm như thế. Nơi này tất cả mọi người đắm chìm trong tri thức, học tập là trọng yếu nhất sự tình, ưu tiên tại tất cả thân phận, địa vị, chủng tộc cùng giàu nghèo khái niệm, bởi vì làm căn bản không có người có thừa lực đi quan tâm những vật khác, nơi này vô số mới sự vật có thể tóm chặt lấy mỗi một cái cầu học người trái tim. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu là nơi này học tập trật tự cùng sát hạch thật vô cùng nghiêm, giáo thụ tri thức các học giả trực tiếp đối chính vụ trong sảnh một cái nào đó bộ môn phụ trách, bọn hắn không đối bất luận cái gì học sinh nể mặt, thậm chí bao gồm công tước dòng dõi. À đúng, mẫu thân, ta vừa rồi nâng lên những tài phòn đó người học tập cũng vô cùng khắc khổ, ngoại trừ ký túc xá quán cơm cùng giảng đường bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không có xã giao, cũng không ngoài ra, này cũng là bọn hắn tại đây bên trong quá dễ thấy một trong những nguyên nhân, mặc dù mọi người đều hết sức khắc khổ, nhưng bọn hắn khắc khổ quá mức. Bất quá ta hôm nay thấy Bắc cảnh công tước cùng Tây cảnh công tước người thừa kế đi cùng những tài phòn đó học sinh chào hỏi, những tài phòn đó người tựa hồ cũng là rất dễ nói chuyện. Ta đương nhiên cũng đang cố gắng kết giao bằng hữu, mặc dù chỉ có một người bạn. Nàng gọi Tỳ Át, mặc dù tên có chút kỳ quái, nhưng nàng có thể là cái đại nhân vật, phụ thân của nàng là xệ xì đế quốc hải quân nguyên soái, mà lại Tỳ Át còn có một cái thần kỳ ma đạo trang bị, có thể thay thế nàng nói chuyện cùng cảm giác cảnh vật chung quanh. Đúng, ta còn gặp được một cái hết sức không thể tưởng tượng nổi lão sư, hắn là một cái thuần túy năng lượng sinh vật, mọi người tôn kính xưng hô hắn là cắt mèo đại sư, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm ta bị giật nảy mình. Nhưng xin yên tâm, mẫu thân, ta cũng không có làm ra cái gì thất lễ cử chỉ. Ta tại đây bên trong sinh sống rất thoải mái, ngài không cần quan niệm, mà lại. Một cái bóng mờ đột nhiên theo bên cạnh bao phủ tới. Đang ở túi đầu viết chữ Hôi Tinh Linh thiếu nữ trong nháy mắt giật mình, lập tức đem tay ngăn tại trên tờ giấy, nàng con mắt thường có thể thấy run run một thoáng, một đầu hết sức nhu thuận mái tóc dài màu xám đều lộ ra có chút xóa tung dâng lên. Mà một cái hơi khuyết thiếu tình cảm, phản phất dùng máy móc hợp thành đi ra thanh thúy giọng nữ cũng cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, "À, Mai Lệ, ngươi lại giấu ở cột nhà đằng sau." Được xưng Mai Lệ Hôi Tinh Linh thiếu nữ ngẩng đầu, thấy đứng tại bên cạnh mình chính là Tỳ Át, lúc này mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tay vẫn là cản trở trên đầu gối giấy viết thư. Đồng thời dùng có chút mảnh khảnh tiếng nói nhỏ giọng trả lời, "Ta tại viết thư." Một giây sau nàng liền nghe đến chính mình vị này mới quen không bao lâu bằng hữu lốt bốp mở miệng, "Viết thư? Viết cho ai? Người trong nhà sao? Họ Rèn bộ tộc quốc bên kia?" "À đúng, ta không nên nghe ngóng này chút, đây là việc riêng tư, thật có lỗi, ngươi coi như ta không nói đi. Nói đến ta cũng đã lâu không có viết thư à, lần trước cho ba viết tin còn là thức tỉnh tiết thời điểm. Bất quá có mặt online thông tin, ai còn viết thư đâu, Bắc Hải bờ bên kia đều thành lập kết nối." họ rèn bộ tộc quốc lúc nào cũng có thể cùng sệ xỉ trực tiếp thông tin liên tốt, nghe nói các ngươi bên kia đã bắt đầu kiến thiết mặt online rồi. Tỷ ạt thanh âm tựa như đảo hạt đậu lốp bốp vang lên không ngừng, Mai Lệ Bạch chỉ trong nháy mắt bị này ngôn ngữ khí thế chấn nhiếp, từ đầu tới đuôi đều cắm không vào một câu đi, mãi đến đối phương cuối cùng có một kết thúc về sau vị này hôi tinh linh thiếu nữ mới rốt cục có cơ hội mở miệng, thanh âm so vừa rồi thấp hơn một chút, ta đang cấp mẫu thân viết thư. Sau đó lại đợi 2 giây, nàng mới tiếp tục nói, họ rèn bộ tộc quốc bên kia cũng đang kiến thiết mặt online. Liền là mẫu thân của ta phụ trách. Phải không? Tỷ ạt lập tức lộ ra ngạc nhiên bộ dáng, ngay sau đó liền rất là khâm phục, a, cũng thế. Mẹ của ngươi là hôi tinh linh lãnh tụ nha, mà lại là sớm nhất cùng Tây Cảnh tiến hành mậu dịch mở rộng cùng với kỹ thuật dẫn vào, liền cha ta đều nói hắn hết sức kính nể mẹ của ngươi đây. Hắn nói phương Bắc khắp nơi đều là ngoan cố tảng đá, nếu như những cái kia tảng đá có thể có mẫu thân ngươi một nửa hiểu biết cùng thông minh, hắn tại chuyện bên kia đều sẽ dễ dàng tối thiểu gấp trăm lần. Bị rồng các hạ nói tới tảng đá chỉ sợ không chỉ là tảng đá. Hôi tinh linh Mai Lệ Bạch chỉ nhỏ giọng nhắc nhở một câu, nhưng nàng không có gì cường độ thanh âm rất nhanh liền bị Tỷ ạt đằng sau lốp bốp thoại cho hút tới. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì hề bại hoặc tức giận, loại tình huống này nàng đã thành thói quen. Đại khái, đây chính là các nàng có thể trở thành bằng hữu nguyên nhân. Học viện sinh hoạt ta. Thoạt nhìn còn có chút hâm mộ. À bờ ngồi tại cao cao trên tường rào, nhìn đế quốc học viện tòa thành kia hình dáng lầu chính trước đình viện, nhìn những cái kia đang đắm chìm trong thế gian này tốt đẹp nhất tuế nguyệt bên trong đám học sinh, nhìn không được hơi xúc động lẩm bẩm. Hai chân của nàng tìm được tường xuôi theo bên ngoài, ở giữa không trung lúc gần lúc hiện, lộ ra có chút thoải mái. Một thân ảnh như quỷ ảnh hiện lên ở nàng bên cạnh. Hóa thành trên mặt mang theo một đạo vết sẹo người đàn ông đầu trọc, lão đại, ngài đây là nghĩ đi học sao? Đi học cái gì? Ta này giống như là có thể nhập học sao? Ta đi vào cũng là giảng bài. Ả bỡ lập tức chừng chính mình vị này phụ tá liếc mắt, đừng nói nhảm, nói chính sự. Đã bài điều tra, này một nhóm du học sinh bên trong có một người có khả năng khẳng định là gián điệp, có khác hai cái hư hư thực thực, những người khác không có vấn đề. Mặt theo Ả tấn bị dày một câu, lập tức biểu lộ nghiêm túc lên, bắt đầu nghiêm túc hồi báo, chúng ta đã tập trung vào ba người kia thông tin con đường. Ma thuật sư đặc chủng tiểu tổ đang nghĩ biện pháp tại không kinh động tình huống của bọn hắn hạ động chút tay chân. Mặt khác lượt du học sinh đều không có vấn đề gì, bao quát cái kia trọng điểm theo dõi đạn ạ, nàng đúng là tài phòn một cái bá tước thiên kim, thân phận trong sạch không có vấn đề, trước đó cùng phần tẩy chủ động tiếp xúc cũng không phải là chủ mưu, hẳn là đơn thuần đầu góc không tốt. Còn không sai, tài phòn người cũng đúng là hướng về phía tri thức tới, còn không có ngu đến mức năm quý giá học thuật cơ hội tất cả đều lãng phí ở không nhiều lắm tác dụng gián điệp chuyển động lên. Người đem mấy người kia đều chằm chằm tốt, mặc kệ là gián điệp vẫn là hư hư thực thực gián điệp. Xác định có cơ hội sách động liền sách động, không có cơ hội tuyệt đối đừng kinh động mục tiêu, bảo trì giám sát liền tốt, tương lai cái kia đều là bà bối. Trước đó Vĩnh Miên giả rút lui thời điểm chúng ta xếp vào tại tài phòn nhân thủ tổn thất một chút, những tổn thất này đều phải nghĩ biện pháp tìm bù lại. Mặt theo An Tần gật gật đầu, ta hiểu rõ, lao đại. Ảm bờ khoát tay áo, An Tần lập tức lặng yên không một tiếng động biến mất tại trên tường rào, sau đó nàng lần nữa nắm ánh mắt nhìn về phía trong đình viện, lại nhẹ giọng cảm thán dâng lên. Học viện sinh hoạt ta. Chương 897, vượt qua thời gian đường. Từ mùa hạ hơn phân nửa, vạn sự vạn vật đều đi đến quỹ đạo, cái này khổng lồ quốc gia bắt đầu dựa theo gỗ vẫn vì nó thiết lập quỹ tích dần dần gia tốc phát triển. Phủ lên lông nhung thiên nga thảm trong thư phòng, mát mẻ gió lạnh đang chậm chậm theo gian phòng nơi hẻo lánh ra đầu gió bên trong thổi tới, giữa trưa trước ánh nắng rất sáng, nhường trong thư phòng kiểu dáng xưa cũ giá sách cùng trang trí dùng giá vũ khí đều lộ ra so ngày xưa sáng hơn rất nhiều, gỗ vẫn ngồi tại hắn thường ngồi cái ghế kia bên trên nghe lấy báo cáo, Hở Tỷ thì đứng tại bàn sách của hắn đối diện. Bàn đọc sách là mới đổi, kiểu dáng cùng trước đó không sai biệt lắm. Đây là theo Tây Cảnh truyền đến ngoại giao cùng kinh tế chuyển động báo cáo, Hở Tỷ một bên nắm chỉnh lý tốt văn bản tài liệu đặt ở gỗ vẫn trước mặt, một bên đơn giản hồi báo nội dung, trên tổng thể cùng họ Gen còn lại mấy cái bộ tộc tiếp xúc cũng rất thuận lợi, bao quát trước đó một mực thái độ không rõ linh tộc. Cho đến trước mắt, sớm nhất cùng chúng ta tiếp xúc hôi tinh linh cùng với nhân loại bộ tộc đã cùng đế quốc thành lập ổn định thương nghiệp trao đổi, lại đồng ý tại hắn trong phạm vi thế lực đưa vào mặt ôn lại cùng đường sắt hệ thống, còn lại mấy cái chủng tộc thì đồng ý thành lập thương nghiệp con đường, đến mức mặt ôn lại cùng đường sắt. Bọn hắn muốn chờ thấy hôi tinh linh cùng nhân loại trong lãnh địa hiệu quả về sau lại làm cân. Nhắc. Gô Văn hài lòng gật gật đầu, họ Gen bộ tộc quốc là cái lỏng lẻo liên minh, mà lại bọn hắn tự thân cũng đã quen dạng này, cùng bọn hắn liên hệ chỉ có thể dạng này từng bước một tới. Trước mắt ít nhất Ngũ Vương xem xét đoàn biểu hiện ra hữu hảo ý nguyện, đây là lớn nhất tiến triển. Đại lục bờ Tây Vương quốc người lùn có tin tức truyền đến sao? Hải nhân đối với chúng ta máy móc cảm thấy rất hứng thú, mà lại có hôi tinh linh giúp chúng ta dắt cầu đắp đường, đàm phán một mực hết sức thuận lợi, chỉ bất quá chúng ta cùng hải nhân ở giữa lục địa vận chuyển không tiện. Ở giữa không chỉ phải xuyên qua toàn bộ họ Gen bộ tộc quốc, hơn nữa còn có mảng lớn khu rừng, dãy núi, cho nên chính thức mở rộng mậu dịch ít nhất phải chờ đến Bắc Cảng đưa vào sử dụng mới được, đi phía Tây duyên hải đường biển. Trước đó, hải nhân xuất phát từ chi phí cân nhắc hẳn là sẽ không quy mô lớn mua sắm chúng ta cơ giới hạng nặng. Hẳn là sẽ không quá lâu. Bắc Cảng bên kia tiến triển hết sức thuận lợi, mà lại trước đó nói chuyện tốt hải yêu kỹ thuật đoàn đội nên 2 ngày này liền sẽ đến Bắc Hải bờ, vừa vặn có khả năng tăng tốc bên kia thuyền kiến tạo tiến độ, gỗ vẫn thuận miệng nói, ngoài ra còn có cái gì muốn hồi báo sao? Còn có chuyện Hở Tỷ gật gật đầu, hôi tinh linh thủ lĩnh bộ tộc Quẹn Nạ Bạch Chỉ nữ sĩ hy vọng tiến một bước mở rộng luyện kim nguyên vật liệu lối ra hạn mức, nàng tựa hồ kế hoạch làm dừng một chế tạo một cái mới kinh tế chiêu bài, nhường Hôi Tinh Linh nắm giữ luyện kim nguyên vật liệu trở thành họ Gen bộ tộc quốc trọng yếu kinh tế trụ cột. Hôi Tinh Linh, ta nhớ được vị kia hẹn nạ tộc trưởng nữ nhi bây giờ đang ở Đế quốc học viện học tập. Hờ Tì một chút hồi ức, gật gật đầu, đúng vậy, Mai Lệ Bạch Chỉ là học sinh mới của năm nay, thông qua tiêu chuẩn du học sinh chương trình vào học ma đạo hệ, phụ tu luyện kim cùng xã hội quản lý, tam hệ toàn tu. Gô Văn nhịn không được nhíu lông mày, cũng là cái chăm chỉ hài tử vân vân, ma đạo hệ Hôi Tinh Linh tân sinh. Chẳng lẽ lần trước cặt mèo đi giảng bài thời điểm theo cửa sổ nhảy ra ngoài chính là La nàng? Hờ Tì khoe miệng tựa hồ run một cái, Đế quốc học viện bên kia đã bắt đầu cường hóa lớp học quản lý cùng với dạy học công trình chung quanh an toàn bảo đảm. Hôi Tinh Linh là sớm nhất cùng Đế quốc thành lập tốt đẹp quan hệ dị quốc dị tộc, cũng là ở thời đại thủy chung cùng Nguyên Vương triều bảo trì tốt đẹp quan hệ thế lực. Hai giây sau khi trở mặc, Gô Văn đem thoại đề cứng nhắc kéo về tới quỹ đạo, bọn hắn là cái hết sức am hiểu làm ăn chủng tộc, dấu chân trải rộng toàn bộ phía Tây Đại Lục. Hôi Tinh Linh người bán hàng rong thậm chí được xưng phía Tây Đại Lục mối quan hệ, chúng ta có cần phải cùng chủng tộc như vậy giữ quan hệ tốt, mà lại bọn hắn đối mới sự vật cảm thấy hứng thú, cũng có trợ giúp chúng ta nắm kiểu mới máy móc cùng công nghiệp sản phẩm mở rộng đến Đại Lục Tây Bộ. Chúng ta có khả năng đáp ứng hẹn nạ nữ sĩ yêu cầu, nhưng cụ thể hạn mức cần kinh tế và công nghiệp bộ môn C hung nhau thương định. Ta hiểu được, Hờ Tì gật gật đầu, sau khi trở về ta sẽ tổ chức một lần bên trong hội nghị, cũng nhanh chóng đối Hôi Tinh Linh làm ra trả lời chắc chắn. Gô Văn ư một tiếng, vừa định hỏi lại chút gì đó, nhưng mà một tràng tiếng gõ cửa lại đột nhiên theo ngoài cửa thư phòng truyền đến. Khi lấy được gỗ vẫn đáp lại về sau, cửa thư phòng bị người mở ra, mà một vị nhìn qua khí chất nho nhã trầm ổn, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh lao nhân đi đến, chủ quản bộ văn hóa môn gỗ đỉnh Orlando. Gỗ vẫn ngẩng đầu nhìn vị này tại sớm nhất kỳ liền dẫn thân vào CC, ở quốc gia này lập xuống công lao hạn mã lao học giả liếc mắt, tại chú ý tới đối phương ăn mặc về sau lập tức hơi kinh ngạc dương lên lông mày. Hôm nay Orlando ăn mặc một thân mới tinh màu đen trang phục chính thức cùng quần dài màu đen, trước ngực túi ngoài có một đoạn màu vàng biểu liên rủ xuống đến. Hoa dâm tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, lại mang lên trên một bộ rất có thư quyển khí gọng kiến màu vàng, mà này cùng vị này. Lão học giả trong ngày thường thói quen ăn mặc khác nhau rất lớn. Bệ hạ, gỗ đình trước đối gỗ vẫn thăm hỏi, ngay sau đó thấy Hở Tỷ cũng tại, liền đi theo gật đầu mời đến, Hở Tỷ đại chấp chính quan, ngày ăn. Ngươi cũng bắt đầu xuyên kiểu mới trang phục chính thức rồi. Gỗ vẫn có phần cảm thấy hứng thú theo miệng hỏi. A, đúng vậy, xem như thử một chút, gỗ đình đang muốn hồi báo tình huống, nghe được gỗ vẫn thoại không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó cúi đầu nhìn một chút trên người mình quần áo. Trên mặt lộ ra một tia hơi lộ ra câu nệ nụ cười, dù sao hiện tại chính vụ trong sảnh người trẻ tuổi chiếm đa số, liền lao nhân cũng bắt đầu dần dần cải biến trang phục, quen cũ học giả trường bảo chỉ ở nghi thức tính trường hợp hạ mới có người xuyên ra tới. Bên trên xung quanh liền tịt mãn đều đặt trước làm một bộ trang phục chính thức lễ phục, ta cũng đi theo thử một chút. Sau đó vị này lão học giả lại không quá yên lòng hỏi một câu, ta này thân nhìn xem không kỳ quái a. Vô cùng thích hợp ngươi, Gô Văn vừa cười vừa nói, lộ ra tinh thần rất nhiều, mà lại thuận theo trào lưu cũng không phải chuyện xấu. Vậy thì tốt. Hôm nay mặc nó lúc ra cửa ta khó chịu một đường, lão tiên sinh tả hữu giật giật cổ, kỳ thật nó hết sức thoải mái dễ chịu, nhưng ta luôn có một loại bị vải vóc nhốt lại cảm giác. Cũng may hiện tại thích ứng một chút. Vừa nói, hắn một bên đi vào gỗ vẩn trước bàn sách, cũng tiện tay theo chính mình văn bản tài liệu trong sổ lấy ra một phần báo cáo đưa tới. Bệ hạ, văn biết bảo toàn hạng mục gần nhất có một chút tiến triển, ta đã chỉnh lý thành báo cáo. Trong miệng hắn văn biết bảo toàn tức là gỗ vẩn tại cả nước triển khai đối các loại điện tịch, truyền thuyết, tri thức, lịch sử chờ hồ sơ vụ án tư liệu tiến hành quy mô lớn loại bỏ cùng bảo hộ quy nạp hạng mục. Là quốc gia di vật văn hóa thư tịch cùng tri thức tính di sản khẩn cấp bảo toàn hạng mục tên gọi tắt, Gỗ Đỉnh Orlando là hạng mục này người phụ trách chủ yếu một trong. Gỗ Văn tiếp nhận báo cáo, bắt đầu thô sơ giản lược quét nhìn nội dung phía trên, Gỗ Đỉnh thì tại bên cạnh bổ sung một chút chi tiết. Chúng ta thành công sửa sang lại toàn bộ khu vực phía Tây theo đệ nhất vương triều đến đệ nhị vương triều quý tộc hệ thống gia phả, cũng đối chiếu hiện nay tồn tại quý tộc tên ghi tiến hành đăng ký chỉnh lý. Chúng ta tại Thánh Sú Nhĩ Đại Đồ thư quán bên trong tìm được một chút quý giá văn thư, hoặc có trợ giúp chúng ta giải đọc các đệ nhị vương triều hỗn loạn nhất thời kỳ một chút chân tướng lịch sử. Ngay từ đầu, vị này chuyên nghiệp quản lý văn thư lão học giả hồi báo cũng đều là như thế này so sánh như người bình thường đồ vật, nhưng rất nhanh hắn liền nâng lên báo cáo nửa đoạn sau liên quan tới kỹ thuật thu về nội dung, chỗ hồi báo chi tiết liền nhường gỗ vẫn biểu lộ cổ quái. Tốt nhất thứ hai chi công tác tổ tại vòng đi địa khu chỉnh lý nơi đó hồ sơ vụ án lúc cùng dân bản xứ tiến hành tiếp xúc, cũng tại một chỗ thôn trang có ngoại ý muốn phát hiện, nơi đó thôn dân xuất ra bọn hắn đời đời tương truyền bảo hộ quần trục, cùng chúng ta chia sẻ hai loại trí tuệ nhân tạo logic kho cấu trúc kỹ thuật, rèn nhị viện trưởng phán đoán nên kỹ thuật cùng gón đờ thiết nhân tương quan. Hoặc có trợ giúp chúng ta giải quyết nhà máy móc tự động cân đối vấn đề. Vẹp xạ gờ rằng tức sĩ dẫn đầu, đối các nơi quý tộc gia tộc tàng thư tiến hành điều tra hành động cũng có chỗ tiến triển. Một tên tây cảnh nghèo túng nam tức tại chính mình trong hầm ngầm phát hiện áp suất ánh sáng tinh phiến khắc cô máy một cái nào đó then chốt kết cấu bản vẽ. Tên nam tử này tức tổ tiên có thể là lần thứ hai khai thác thời kỳ cực sự hiếm thấy gòn đờ đảo vong học giả một trong, con cháu đời sau trùng hợp bảo tồn chân quý kỹ thuật, nhưng bởi vì chỉ giữ một bộ phận bản vẽ lại. Gia tộc trong truyền thừa đoạn, những bản vẽ này tác dụng liền bị quên lãng. Các mèo đại sư cho rằng gòn đờ thời đại áp suất ánh sáng tinh phiến khắc kỹ thuật đặt ở hiện đại đã vô phương sử dụng, nhưng trên bản vẽ một bộ phận phù văn cùng máy móc kết cấu vẫn có dự thi ý nghĩa. Một tên đông bộ địa khu lang thang kiếm sĩ cùng chúng ta chia sẻ sóng ánh sáng ức ngăn khí then chốt kỹ thuật, hắn nắm giữ một cây hoàn toàn mất đi hiệu lực nhưng kết cấu bên trong vẫn có dự thi tính năng lượng ống dẫn, mấy trăm năm qua hắn cùng hắn gia tộc một mực tại dùng căn này năng lượng ống dẫn gõ hạch đảo, hoàn toàn không biết nó là gõ nở thời đại di sản. Các mèo đại sư cho rằng căn này ống dẫn có lẽ có trợ tại chúng ta giải quyết hồng quang máy phát giải nhiệt vấn đề. Mặt khác, làm ra cống hiến lang thang kiếm sĩ đã được đến ngợi khen. Xét thấy phi pháp nắm giữ vũ khí thai họa ngầm cùng với siêu phàm giả đăng ký chế độ ngày càng nắm chặt, tên này kiếm sĩ trước mắt đang tiếp thụ nơi đó trị an bộ đội giáo dục cùng huấn luyện, hắn hữu ý nguyện trở thành nơi đó một tên quan trị an, tương tự hợp nhất tình huống gần nhất tại đông cảnh càng ngày càng nhiều, bởi vì trật tự xã hội từng bước ổn định cùng tân chế độ không ngừng phổ biến, nguyên bản những cái kia khó mà quản thúc hoang dại siêu phàm giả hiện tại đang thành tốt bị hợp nhất. Godwin Orlando cẩn thận hồi báo then chốt nội dung, cho dù hắn nguyên bản chuyên nghiệp là văn thư công tác, cho dù hắn đã tuổi cao, lại vẫn đem những này kỹ thuật lĩnh vực nội dung thuật lại không có chút nào bỏ sót, mãi đến gỗ vẫn biểu lộ cổ quái đến phá lệ rõ ràng hắn mới nhịn không được ngừng lại. Bệ hạ, có vấn đề gì sao? Ách, không, không có vấn đề. Gỗ vẫn nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy này loại ít ít địa khu thôn dân cùng ngươi chia sẻ ít ít kỹ thuật mở rộng phương thức thực sự để cho người ta có một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác, nhưng mà gõ nở đế quốc di sản tồn tại cùng hiện đại kỹ thuật văn hóa toàn diện tuyệt tự sự thật nhưng lại nhường loại tình huống này lộ ra đến đương nhiên, hắn cũng không có cách nào cùng người bên ngoài nói rõ lý do trong này danh điểm, cũng chỉ có thể nắm. Đây mình cảm khái nín chết tại nhánh khí quản bên trong, tiến triển. Không sai, rất không tệ. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn gỗ đùi liếc mắt, một mặt là vì chuyện gì bối rối của mình, một phương diện cũng là chân tâm cảm thán một câu, ngươi dạng này văn thư nhân viên còn muốn chỉnh lý kỹ thuật phương diện đồ vật, cũng thật khó khăn cho ngươi. Thỉnh đừng nói như vậy, tất cả những thứ này cũng không phải ta một người tại chỉnh lý, gỗ đùi vội vàng nói. Văn biết bảo toàn là ta đời này đã thấy nhất hùng vĩ, vĩ đại nhất, kích động nhất lòng người công tác, vô số người bởi vì bảo hộ những cái kia quý giá tri thức di sản mà nỗ lực, để tránh cho chúng nó triệt để trầm luân, thất lạc tại bên trong bụi bẩm của lịch sử, tham dự công việc này bộ môn rất nhiều, đã bao quát văn hóa lĩnh vực cũng bao quát kỹ thuật lĩnh vực, mỗi bộ phận nội dung đều do đối ứng lĩnh vực nhân viên chuyên nghiệp tới cụ thể khống chế, mà ta chỉ là bởi vì am hiểu tập hợp tư liệu cùng với mấy năm không có ý nghĩa tư lịch liền may mắn trở thành toàn bộ bộ môn người phụ trách một trong. Ta chỉ cảm thấy vinh quang cùng vui em ở. NG không có mảy may phàn nàn. Gô Văn nhìn xem vị lão tiên sinh này con mắt, chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt rồi. Sau đó hắn liền một lần nữa cúi đầu xuống, nhìn xem báo cáo cuối cùng một bộ phận. Vài giây sau, lông mày của hắn đột nhiên nhíu lại, tiếp lấy lại từ từ giãn ra, một chút vẻ cân nhắc hiện lên ở trên mặt hắn. Tiên tổ. Hờ thì chú ý tới Gô Văn biểu tình biến hóa, nhịn không được lên tiếng hỏi, có vấn đề gì sao? Thanh Lưu Án Sệ Vợ Đại Ti giáo ở giáo hội tàng thư bên trong phát hiện một bản cổ tịch. Gô Văn chậm rãi nói, độ cao hư hư thực thực Bắc Cảnh tẩy gia tộc di thất cái kia bản mộ đi du ký. Mộ đi du ký. Hờ tỷ đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, là tẩy gia tộc 600 năm trước vị kia từng nóng lòng du lịch thám hiểm đại công tước. Gen đúc hàn thai bùa hộ mệnh cái vị kia. Là hắn, Gô Văn gật gật đầu, cầm trong tay báo cáo để lên bàn, hắn từng lưu lại một bản du ký, nhưng nhiều năm trước liền đã di thất, bây giờ bị phát hiện liền giấu ở thành Lũ An đại giáo đường bên trong. Nhưng đây không phải then chốt, mấu chốt là bản này du ký còn có thể cùng ảm bở có quan hệ. Hờ tỷ lập tức lấy làm kinh hãi. Ảm bở. Một bản 600 năm trước Bắc Cảnh công tức lưu lại du ký làm sao lại cùng nàng có quan hệ? Gô Văn không có trả lời ngay hở tỷ vấn đề, mà là trước nhìn về phía Gô Đình, cái kia bản du ký đã đưa tới rồi hả? Đúng vậy, tại làm qua hiện trường khẩn cấp chữa trị xử lý về sau liền trước tiên đưa đến Đế Đô, Gô Đình Orlando lập tức trở về nói, hiện tại đã hoàn thành phục chế đệ đơn. Ngài cần nó nguyên kiện sao? Gô Văn gật gật đầu, mang đến nơi này, mau sớm. Sau đó hắn vừa nhìn về phía hở tỷ, Ảm bở bây giờ đang làm gì? Nên tại số 25 văn phòng bên kia. Hôm nay nàng muốn chủ trì một hội nghị, để cho nàng hội nghị kết thúc về sau trực tiếp tới tìm ta. Gô Văn trầm giọng nói, liền nói, ta có đồ vật cho nàng xem. Vâng, tiên tổ. Chương 898, du ký. Kết thúc quân tình cục hội nghị về sau, Ảm bở trực tiếp thẳng đi tới Gô Văn thư phòng. Gô Văn lúc này đang ngồi ở bàn đọc sách đằng sau động tác cẩn thận liếc nhìn một bản đã hoàn thành chữa trị cùng bù mạnh cổ lao thư tịch, hắn ánh mắt tại những cái kia loang lổ trang sách cùng bị viết thư tượng một lần nữa miêu tả qua chữ cái bên trên chậm rãi di chuyển, còn chưa hoàn toàn tán đi. Luyện kim nước thuốc mùi chậm rãi bay vào lỗ mũi, bản này cổ đại du ký bên trong xuất hiện nội dung khiến cho hắn thỉnh thoảng lâm vào suy tư, sau đó, một cái đột nhiên theo trong không khí chuyển. Đến thanh âm liền cắt ngang động tác của hắn. "Ai? Ta này vừa mở xong sẽ liền nghe đến ngươi tìm ta." Ảm bở thân ảnh theo trong không khí nổi lên, mang theo một cỗ vĩnh viễn cao hứng bừng bừng sức mạnh, lại có nhu cầu ra công tiền nhiệm vụ. Gô Văn theo trong sách xương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đang đứng ở trước mặt mình Ảm bở, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười, chỉ bàn đọc sách cái ghế bên cạnh, "Ngồi đi, ta có đồ vật muốn cho ngươi xem một chút." Ngay đầu tiên, Ảm bở liền từ gỗ văn nụ cười cùng với ngựa khí sau lưng đã nhận ra một chút không bình thường, cái này nhìn như tùy tiện trên thực tế có chút bén nhạy bán tinh linh lập tức lỗ thai run một cái, nghi ngờ nhíu mày lại, ngươi đây là, ngươi phải cho ta nhìn cái gì? Gỗ văn theo bàn đọc sách sau đứng người lên, thật dài thở ra một hơi, nắm quyển cổ thư kia nhẹ nhàng đẩy về phía trước đi, cho ngươi, yên tâm đi, chữa trị qua, sẽ không dễ dàng như vậy hư hao. Một quyển sách. Ảm bở khi nhìn đến đây chẳng qua là một quyển sách thời điểm đầu tiên sửng sốt một chút, vô ý thức đem nó nhận lấy. Nhưng rất nhanh nàng cái kia không lắm để ý biểu lộ liền dần dần ngưng trệ, nàng loáng thoáng phát hiện cái gì, ánh mắt bên trong toát ra phức tạp lại khó có thể tin tầm mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Gỗ Văn. Là quyển sách kia. Đã tìm được xác thực chứng cứ, Gỗ Văn nhẹ nhàng gật đầu, một cái không rõ lai lịch ám ảnh kẻ trộm từng nếm thử theo tòa nào đó trong giáo đường trộm đi nó, bởi vậy quyển sách này mới được đưa đến Thánh Lũ Án đại giáo đường trong tiệm sách bảo tồn. Chúng ta so với hết thể có thể tìm tới tư liệu, sau cùng xác nhận nó liền là ngươi dưỡng phụ năm đó mong muốn đánh cắp đồ vật. Liền là nó. Liền vì nó. Ám ở trên mặt loại kia vĩnh viễn cao hứng bừng bừng biểu lộ dần dần rút đi, nàng có chút dùng sức nắm lấy quyển cổ thư kia loang lổ phong bì, nhưng rất nhanh lại giống như sinh sợ hư hao bông lòng tay ra, nàng nhìn chằm chằm cái kia phong bì bên trên đi qua tu sửa từng cái chữ cái, ngón tay ở phía trên chậm rãi mơn trớn, ánh mắt mấy lần biến hóa, nhưng sau cùng đã không có khóc cũng không cười. Thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Gỗ Văn, ta nhìn thấy ngươi vừa rồi ngay tại nhìn nó. Quyển sách này đến cùng có cái gì đặc thù? Nghiêm ngặt mà nói, nó là từ tốt vài cuốn sách liều hợp lại cùng nhau, mấy cái tản thiên đoạn chương, một cái sức sẹo biên soạn người đem bọn nó cưỡng ép hỗn hợp đến cùng một chỗ, mà tại tạo thành sách vở mấy cái này bộ phận bên trong, chỗ chiếm tỷ lệ lớn nhất, cũng là ta cho rằng nhất có thể đưa tới ngươi dưỡng phụ hứng thú, là một bản du ký. Amber mở to hai mắt nhìn, du ký. Mộ Đi du ký, Gỗ Văn gật gật đầu, tác giả là 600 năm trước Bắc Cảnh công tước, Mộ Đi thầy. Làm tình báo phương diện người phụ trách, Amber đối với danh tự này cùng với tên sau lưng tài liệu tương quan cũng không xa lạ chút nào, nàng giật nảy cả mình. Ngươi nói là, với gia tộc Di thất quyển sổ kia. Victoria cũng nhắc qua với ngươi cái kia. Gỗ Văn gật đầu, dùng cầm chỉ Amber trong tay cổ thư. Hiện tại nó ngay tại trên tay ngươi. Có thể. Ta dưỡng phụ vì cái gì lại? À vợ dùng khó có thể lý giải được tầm mắt túi đầu nhìn thoáng qua trong tay cái kia bản du ký, này đáng giá hắn bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Ta vừa rồi cũng tại nếm thử tìm kiếm nguyên nhân, theo cái kia bản du ký nội dung bên trên tìm kiếm nguyên nhân, thế nhưng còn không có tìm được. Gỗ Văn nói, ta chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng, có lẽ chúng ta có khả năng cùng một chỗ tìm xem. Nếu như ngươi dưỡng phụ năm đó là nghe nói bản này du ký bộ phận nội dung mới quyết định bí quá hóa liệu, mà lại tình báo của hắn cũng không sai. Vậy chúng ta nhất định sẽ thấy nó. Amber lập tức nhẹ gật đầu, đi vào Gỗ Văn bên cạnh nắm sách mở ra, tại nhìn thoáng qua nội dung bên trong về sau, nàng có chút lúng túng gãi đầu một cái phát, ách. Xem ra chủ yếu vẫn là muốn ngươi tìm. Nàng nhìn thấy cái kia du ký chính văn là từ hàng loạt làm người hoa mắt chóng mặt, khó mà nhận ra từ đơn cùng đoạn ngữ tạo thành, đó là 600 năm trước nhân loại tiếng thông dụng, nó càng tiếp cận cổ đại gõ đờ đế quốc chữ viết, cứ việc nhân loại hiện đại tiếng thông dụng chính là từ nó biến hóa tới, nhưng trải qua mấy trăm năm biến thiên. Này chút từ đơn theo viết hình thức đến chỉnh câu ngữ pháp đều đã cùng đương đại có hết sức khác nhiều. Amber chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra bên trong một chút câu đơn, mà muốn đem hắn hoàn toàn xem hiểu, độ khó chỉ sợ cùng xem hiểu một bản cổ gòn đỡ lấy làm tương xứng. Nàng đột nhiên hiểu thành cái gì một cái sức sẹo biên soạn người sẽ đem dạng này một quyển sách cùng mặt khác mấy quyển không có chút nào liên quan tạp thư chắp vá đến một khối, rõ ràng chỉ có chuyên môn, tại chữ viết phương diện từng có nghiên cứu thâm niên học giả và nắm giữ hàng loạt tri thức giáo sĩ nhóm mới có thể xem hiểu cái đồ chơi này, dĩ nhiên, một cái theo gòn đỡ thời đại sống lại lao bánh trưng cũng được. Gỗ Văn tự nhiên biết điểm này, cho nên hắn không có từ chối, tiện tay đem sách hướng phía bên mình chuyển một chút về sau, liền bắt đầu cùng Ảm Bợ cùng nhau phân biệt lên phía trên này câu chữ tới. Bản này cổ lão du ký bên trong ẩn chứa làm người liễu lơi phong phú nội dung, nó tác giả, vị kia 600 năm trước Bắc Cảnh công tước rõ ràng cùng đương thời quý tộc khác nhau rất lớn. Mộ Đi thầy sinh hoạt tại một cái càng tới gần sơ đại kẻ khai thác niên đại, hắn thậm chí rất chịu sơ đại vị tấy đại công tước mưa dầm thấm đất ảnh hưởng, này dẫn đến hắn xa so với hậu thế dòng dõi nhóm càng có tinh thần mạo hiểm cùng. Tìm đường chết phương diện sáng tạo cái mới tính. Dấu chân của hắn trải rộng lúc ấy nhân loại có thể thăm dò đến mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí bao gồm trừ hắn ra không có nhân loại đặt chân qua lĩnh vực, nhất là tại hoàn thành công tước quyền lực cùng trách nhiệm chuyển giao cùng an bài về sau, mạo hiểm của hắn hành trình càng là làm người giật mình. Theo gò nở đất chết biên giới đến lúc ấy đối với nhân loại mà nói còn hết sức thần bí vì ô nẹt quốc gia, theo Thánh Long công quốc băng phong dãy núi đến tại phòn đông bộ sa mạc chỗ sâu, thậm chí một ít bị nguyên tố sinh vật chiếm cứ dị không gian, chưa hề biết trong vũ trụ cái góc nào bay tới không gian mảnh vỡ. Hắn đều dò xét đặt chân trong đó. Mỗi thăm dò một cái địa phương mới, hắn đều sẽ sớm nắm đã chỉnh lý tốt bút ký phó thác cho mình một vị trung bộc, vị này trung bộc lại ở địa phương an toàn chờ đợi chủ nhân trở về, cũng tại về sau thăm dò hành trình bên trong viết xuống mới kỷ lục, tại an toàn sau khi quay về, hắn liền đem này chút mới bút ký chỉnh lý quy nạp, cùng trước đó bút ký chỉnh hợp lại cùng nhau, cũng mang theo chúng nó đi tới trận tiếp theo mạo hiểm. Loại hành vi này khi sinh ra tại mấy trăm năm sau Ảm Bợ xem ra tương đương khó có thể lý giải được, tại liên tục nhìn vài đoạn mạo hiểm thám hiểm ghi chép về sau, nàng nhịn không được cau mày hỏi, hắn dạng này đại quý tộc, vì cái gì như thế nóng lòng mạo hiểm đâu? Trong này rất nhiều mạo hiểm rõ ràng đã vượt qua nhàn hạ thoải mái trình độ, đơn giản cùng tìm chết không có gì khác biệt. Hắn là tới gần kẻ khai thác cái kia một thế hệ, khi đó kẻ khai thác hậu duệ nhóm còn chịu bọn hắn bậc cha chú cùng tổ tông ảnh hưởng rất sâu. Gỗ Văn lắc đầu, rất nhiều người kiên nhân loại đáng tin một ngày nào đó sẽ trở lại gõ đờ thời đại cường thịnh bên trong, mà vì ngày đó đến, bọn hắn muốn đạp biến trên phiến đại lục này mỗi một tấc có thể dừng chân đất ai, làm ngay lúc đó nhân loại văn minh tìm kiếm an toàn cương vực biên giới tuyến. Ta chưa từng gặp qua mổ đỉ cái kia một thế hệ, nhưng ta có thể căn cứ ta cái kia một thế hệ tới tưởng tượng bọn hắn dòng dõi là bộ rắn gì, ta có khả năng khẳng định, Mộ Đi vậy cũng không là lúc ấy duy nhất là mạo hiểm ra, chỉ bất quá chỉ có hắn dạng này đại quý tộc cùng siêu phàm cường giả mới có năn. dê lực nắm bút ký của mình lưu truyền đến nay thôi. À bở cái hiểu cái không chừng mắt nhìn, đã không còn vấn đề, ngược lại một lần nữa nắm ánh mắt đặt vào mổ đi bút ký bộ phận sau, mà tại bên cạnh nàng, gỗ vẫn tầm mắt tại quét qua những cổ đó cũ trang giấy một ít câu chữ lúc đột nhiên chậm lại tốc độ. À bở lập tức chú ý tới điểm này, ngươi thấy cái gì? Ta hoài nghi ta tìm được dẫn tới ngươi dưỡng vụ hứng thú nội dung. Gỗ vẫn vừa nói một bên cực nhanh lật qua lật lại đằng sau vài trang, nắm nội dung bên trong thô sơ giản lược nhìn một lần, tại mấy lần ánh mắt biến hóa về sau, hắn chậm rãi nhíu mày. Vậy ngươi đọc cho ta nghe à? À bở xem gỗ vẫn chậm chạp không có nói tiếp, lập tức có chút sốt ruột. Ai, ta khẳng định biết những nội dung này hơn phân nửa cùng ta thân thế cái gì có quan hệ, ta đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi nói cho ta biết à? Tại lúc tuổi già, Mộ Đi vừa từng thăm dò qua ám ảnh giới, cũng cùng ám ảnh giới bên trong cư dân thành công thành lập qua trao đổi. Tại một lát suy tư về sau, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng du ký bên trong câu chữ. Trở xuống, là Mộ Đi vừa lưu lại thân bút ghi chép. Ít nguyệt ít ngày, tại mấy lần không quá thành công nếm thử về sau, ta cuối cùng tại thế giới hiện thực tìm được một chỗ yếu kém điểm. Một cái tự nhiên ám ảnh kẽ nứt. Cái này kẽ nứt có thể dùng nghi thức tiến hành mở rộng cùng ổn định, từ đó nhường một cái nhân loại có khả năng hoàn hoàn chỉnh chỉnh bước vào trong đó cũng lưu lại lâu dài, mà không giống là mặt khác ám ảnh nghề nghiệp ngắn như vậy tạm ở trong tối ảnh biên giới tiến hành xuyên qua. Ta không xác định cổ đại gòn đỡ các pháp sư có phải hay không cũng dùng loại phương thức này tới kéo ra ám ảnh chi môn, nhưng đây là ta có thể tìm tới phương pháp tốt nhất. Ít nguyệt ít ngày, chuẩn bị chu đáo tình huống dưới, kẽ nứt mở ra, cùng ta tưởng tượng một dạng ổn định, nhưng quy mô hơi nhỏ hơn tại mong muốn, nhưng mà như cũng đầy đủ. Ta quyết định tại buổi tối hôm nay ám ảnh lực lượng cường thịnh nhất thời khắc xuyên qua cánh cửa này, chúc ta hảo vận. Môn đối diện là cái so ta tưởng tượng bên trong còn muốn hoang vu quỷ dị thế giới. Không có chút nào màu sắc, âm u đầy tử khí hắc bạch xám ba màu cấu trúc cái thế giới này hết thảy. Thế giới hiện thực sự vật dùng kỳ quái trạng thái hình chiếu tại bên trong vùng không gian này, ta tạm cư tòa kia tiểu trấn tại đây bên trong hiện ra làm mảng lớn xếp vặn vẹo kiến trúc khối vụn, mà xa xa mỏm núi tựa hồ biến thành một đạo không ngừng nhúc nhích khói đen. Cái thế giới này rõ ràng không thích hợp nhân sinh bình thường tồn, cũng nhìn không ra có cái gì tài nguyên khai thác phương diện giá trị, nhưng ta vẫn quyết định tiếp tục thâm nhập sâu một chút. Tin tức tốt là trừ nguyên tố mất cân bằng bên ngoài, nơi này ma lực vẫn cùng thế giới bên ngoài một dạng, ta tại đây bên trong có khả năng phát huy ra 8 phần 10 trở lên thực lực. Ít nguyệt ít ngày, ta gặp những sinh vật kia. Bọn hắn nhìn qua cùng nhân loại hết sức tương tự, ăn mặc phù văn bố một dạng cổ quái quần áo, giống như là bị ướp thúc thành hình người khói mù. Bọn hắn theo chỗ rất xa thổi qua, ta nhớ ta không kinh động đến bọn hắn. Ta có khả năng khẳng định, cái kia chính là trong truyền thuyết ám ảnh trụ dân, sinh hoạt tại ám ảnh thế giới bên trong trí tuệ cư dân, nghe nói chỉ có số ít sở trường ám ảnh chi đạo đại sư mới tại cực kỳ tình cờ tình huống dưới mắt thấy qua này chút sinh linh thần bí, nhưng cho dù là những đại sư kia, cũng không thành công cùng ám ảnh trụ dân thành lập trao đổi ghi chép. Ta, Mộ Điệp Tây, cái này quốc gia cường đại nhất nhân loại người thi pháp, mặc dù cũng không là ám ảnh pháp sư, dự định khiêu chiến một thoáng, ta muốn nếm thử cùng này chút thần bí sinh linh thành lập trao đổi, bọn hắn có lẽ có thể nói cho ta biết cái này cổ quái ly kỳ thế giới có như thế nào bí mật. Ít nguyệt ít ngày, không có đánh qua. Ít nguyệt ít ngày, không có đánh qua. Ít nguyệt ít ngày, chuẩn bị chu đáo, thậm chí trở lại thế giới hiện thực thi hành một chút đặc thù nghi thức, ta tin tưởng ta đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, bao quát như thế nào đối phó bọn hắn cái kia xuất quỷ nhập thần vô hình thân thể cùng với bọn hắn không ngừng tăng nhiều số lượng, ta đã không còn nhược điểm. Ít nguyệt ít ngày, không có đánh qua. Mộ Đi a Mộ Đi, nhìn một chút ngươi cái kia sỉ nhục ghi chép. Ngươi có thể là cái này quốc gia cường đại nhất nhân loại người thi pháp. Sao có thể liên tiếp bị một đám chỉ có thể thì thào nói nhỏ cổ quái kẻ địch truy chạy trối chết. Ít nguyệt ít ngày, không có đánh qua. Ta cảm thấy nên dùng trí. Ta đã không trẻ, phải giống như cái phù hợp chính mình tuổi tác lao pháp sư một dạng dựa vào mưu lược. Phương pháp thỏa đáng, những cái kia ám ảnh trụ dân có lẽ cũng là dạng đạo lý. Ta muốn đem trước đó thất bại trải qua cũng đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh bảo lưu lại đến, có lẽ có thể đối hậu thế người mạo hiểm sinh ra một chút cảnh cáo. Dĩ nhiên, khả năng này tổn hại đến hình tượng của ta, nhưng làm nhà mạo hiểm, nếm thử con đường chính là thiên trước, lại chật vật trải qua cũng là kinh nghiệm quý báu, ta không thể giấu giếm chính mình thất bại. Hướng phương diện tốt nghĩ, ta tuổi tác đã lớn, cho nên ta có khả năng không nóng nảy công bố này chút ghi chép, lưu lại di ngôn, nhường hậu thế nhóm đem nó công bố ra ngoài, dạng này ta liền nghe không được những cái kia cười nhạo. Thậm chí nói không chừng sẽ có người bị ta hài hước cảm giác tin phục. Gô Văn vừa rồi đã thô sơ giản lược nhìn một lần, cho nên lúc này biểu lộ còn có thể căng đến ở, bên cạnh ám bỡ lại đã không nhịn được bứt lên khoe miệng, nửa ngày mới nhịn không được toát ra một câu, này người đầu óc đại. Gô Văn, hắn là Victoria tiên tổ một trong. Ám bỡ, đại trí giả ngu nói liền là này loại đi. Chỉ là tính cách so sánh đặc thù thôi. Gỗ Văn biểu lộ trịnh trọng lại lạnh nhạt nói một câu, ngón tay lấy về sau câu chữ, chúng ta tiếp tục đi. Hắn bắt đầu nếm thử dùng phương thức đặc thù tiếp cận những cái kia ám ảnh chủ dân. Ảm bờ nhanh im miệng, nắm đầu đưa tới, cứ việc nàng xem không hiểu nhiều, nhưng vẫn là đi theo gỗ Văn ngón tay nhìn xuống lấy. Ám ảnh chủ dân tựa hồ cực đoan gạt bỏ từ bên ngoài đến khách không mời mà đến, bọn hắn đem ta coi là thế giới hiện thực người xâm nhập, mới có thể lần lượt cự tuyệt trao đổi. Như vậy nếu như ta để cho mình thoạt nhìn cũng giống cái sinh hoạt tại ám ảnh thế giới sinh vật đâu? Cái này mạch suy nghĩ lớn mật mà có thể được. Ta hiểu được một chút đặc thù nghi thức cùng ma dược, liều lượng cao ám ảnh dược tề đối dạ dày khả năng không hữu hảo như vậy, nhưng nói không chừng có thể làm cho những cái kia ám ảnh trụ dân đối ta bạn khá hơn một chút, một chút dạ dày khó chịu cũng liền không trọng yếu như vậy. Ít nguyệt ít ngày, ta dựa theo kể trên mạch suy nghĩ hoàn thành nghi thức, đem tự thân chuyển hóa thành sấp xỉ sinh vật bóng tối hình dáng, cũng ăn túc lượng ám ảnh dược tề. Ta tìm được một cái hiểu được ám ảnh hệ pháp thuật lão bằng hưu, hắn nói ta hiện tại đơn giản nhìn qua liền là ám ảnh, kể từ đó chắc hẳn liền không có sơ hở nào. Ta quyết định buổi tối hôm nay liền nếm thử cùng những cái kia ám ảnh trụ dân tiếp xúc, khi đó trên người ta ám ảnh lực lượng cũng đem đến đỉnh phong, ta ngụy trang tất nhiên là không có sơ hở. Ít nguyệt ít ngày, không có đánh qua. Sau khi trở về đã trải qua nghiêm trọng tiêu chảy. Cổ gòn đờ nói tục, ạt nói tục, bắc cảnh nói tục, khó coi thô tục ngữ liệu. Chương 899, đan sen chiếu rọi. Tại biết cái kia cổ lão loang lổ du ký bên trên đều viết những thứ gì về sau, ạ bợ tự nhiên sinh ra một loại ta vì sao tại đây bên trong lãng phí thời gian xem cái đồ chơi này cảm giác, đến mức nàng thậm chí trong lúc nhất thời quên đi quyển sách này là cỡ nào đặc thù, quên đi chính mình dưỡng phụ năm đó cũng là bởi vì quyển sách này mới mất đi tính mệnh. Nhưng nói đi thì nói lại, lúc này nàng nhớ tới sự thật này chỉ sợ mới có thể càng thêm khổ sở, quyển sách này bên trên nội dung thực sự quá vượt qua nàng dự liệu. Nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới gỗ vẫn nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, cũng qua nét mặt của này bên trong ý thức được mỗ đi du ký đến tiếp sau khẳng định là tồn tại cái gì có ích nội dung. Hắn nếm thử cuối cùng vẫn thành công. Gô Văn lật qua một trang, chỉ nội dung phía trên nói, mặt sau này đổ vật. Lượng tin tức rất lớn. À bờ lúc này mới tranh thủ thời gian chỉnh đốn tốt biểu lộ, lại một lần nữa đem đầu đưa tới. Ít nguyệt ít ngày, đi qua. Rất nhiều lần thất bại về sau, ta nghĩ ta đã tìm được quy luật. Ta ngụy trang kế hoạch cũng không thành công, nhưng đây cũng không có nghĩa là ý nghĩ của ta có vấn đề, đếm thử yếu bất ám ảnh trụ dân ý, để cho mình lẫn vào trong đó. Bản thân cái này là cái phương hướng chính xác, vấn đề ở chỗ ta ngụy trang chỉ là đối với nhân loại mà nói hết sức xảo diệu. Nhưng tại chính thức ám ảnh sinh linh trong mắt, này ngụy trang chỉ sợ vô cùng vụ bè. Cho nên, ám ảnh trụ dân khi nhìn đến ta thời điểm có lẽ thật giống như thế giới hiện thực nhân loại thấy được một cái khoác lên da người ma vật người kia ra vẫn là đẫm máu. Hào không ngoài suy đoán, chuyện này chỉ có thể thu nhận càng lớn lớn địch ý cùng khẩn trương, ta gặp càng thêm công kích mãnh liệt cũng liền có thể lý giải. Tại ý thức đến khả năng này về sau, ta quyết định tiến hành một lần càng thêm triệt để chuyển đổi, một lần. So với trước càng thêm mạo hiểm chuyển đổi. Ta nắm linh hồn của mình rút ra. Chúng ta thời gian trước theo một cái vu yêu trong đầu học tới biện pháp, lại thêm một điểm nho nhỏ cải tiến, từ đó có thể duy trì linh hồn nhân tính, mà theo lúc có thể trở về nguyên bản thân thể. Tại đây bên trong, ta có cần phải nhắc nhở bất luận cái gì sau này duyệt độc giả biện pháp của ta cũng không có đủ dự thi tính, nó vô cùng nguy hiểm mà lại rất dễ dàng mất khống chế, mặc dù ngươi hiểu rất rõ vu yêu bộ kia đồ vật, cũng tuyệt đối đừng mù quáng tự tin, cho là mình giống mổ đi với một dạng thực lực mạnh mẽ lại học thức bên bác, ta nếm thử là căn cứ tự thân tình huống tới, mà bất luận cái gì bắt trước ta người. Được à, ngược lại khi đó ta đã chết, đừng trách mạnh mẽ mổ đi với không có làm ra qua nhắc nhở. Này người đầu góc thật sự có vấn đề đi. Ám bợ cuối cùng nhịn không được kinh hô lên, thô tục ngữ điệu thốt ra, nắm linh hồn rút ra cũng muốn đi ám ảnh giới cùng những cái kia dân bản địa tiếp xúc. Hắn làm sao lớn như vậy động lực? Nói thật, ta cũng có chút kinh ngạc, này vượt ra khỏi kẻ khai thác dũng khí. Đại khái cái này là nhà thám hiểm chấp nhất đi, gồ vần lắc đầu, nhưng bất kể như thế nào, hắn thành công. Đúng vậy, này rút ra linh hồn lại tiến hành chuyển hóa điên cuồng kỹ thuật thành công, mô đi vậy tại du ký bên trong dạng này viết. Ta thành công, dùng linh hồn thị giác quan sát thế giới cảm giác rất kỳ diệu. Mà thân thể ta hiện tại liền lặng lặng nằm ở bên kia, ta lão buộc ngựa ngươi phúc đang khẩn trương trông coi nó, này làm người miên man bất định, thậm chí để cho ta không khỏi nghĩ đến một số năm sau mình tại tang lễ bên trên bộ dáng. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Linh hồn trạng thái dưới, ta vẫn có khả năng động sử dụng pháp thuật, cũng sử dụng pháp thuật để hoàn thành rất nhiều chỉ có người sống mới có thể đi vào làm được hành động, tỉ như viết đồ vật. Ta đã hoàn thành nghi thức chuẩn bị, lần này, ta sẽ chuyển hóa linh hồn của mình không có thân thể liên lụy, này loại chuyển hóa đem gần như không lại mang theo bất luận cái gì thế giới vật chất khí tức. Mà linh hồn tại chuyển hóa về sau là không để lại bất cứ dấu vết gì, nó đem là chân chính ám ảnh chi hồn, cùng những cái kia ám ảnh trụ dân cơ hồ giống như lúc. Trên lý luận là như thế này. Ta tin tưởng lý luận của mình, dùng tẩy cái họ này danh nghĩa. Ít nguyệt ít ngày, ta lần nữa đi tới ám ảnh giới, dùng một cái ám ảnh chi hồn hình dáng. Đang lảng vãng sau một khoảng thời gian, ta cuối cùng lần nữa bắt được những cái kia ám ảnh trụ dân khí tức. Chúc ta hảo vận đi. Ta thành công. Ta vừa mới hoàn thành một lần thành công tiếp xúc. Ta đứng tại cái kia toàn thân bao vây lấy vài sinh vật trước mặt, rất thẳng thắn. Không có bùng nổ xung đột, hết thảy thuận lợi tiến hành, cái kia sinh vật tựa hồ đối với ta rất tốt ngạc nhiên, hắn vòng quanh ta nấn ná một lúc lâu, nhưng sau cùng cũng không có công tới, sau đó hắn bắt đầu cùng ta lẩm bẩm một chút kỳ quái đoạn ngữ. Ta muốn nặng nói một chút này chút đoạn ngữ, đây là ám ảnh trụ dân ngôn ngữ, lúc trước chúng ta bùng nổ xung đột thời điểm bọn hắn cũng thường xuyên lẩm bẩm này loại phảng phất như nói mê thanh âm, nhưng lúc đó ta hoàn toàn nghe không rõ, nhưng là bây giờ tình huống giống như xảy ra biến hóa hoặc có lẽ là bởi ám ảnh chi hồn nguyên nhân, ta cảm giác mình lại mơ mơ hồ hồ có tê. Hệ hiểu được bọn chúng hàm nghĩa. Ta phải cần một khoảng thời gian tới phá giải ám ảnh trụ dân ngôn ngữ, đồng thời cùng một bộ phận ám ảnh trụ dân giữ quan hệ tốt, bọn hắn là có linh trí cùng trí nhớ, mà lại cũng có cảm xúc cùng lo dịp mặc dù cùng nhân loại giống như không giống nhau lắm, nhưng ta xác thực khắc sâu thể nghiệm qua tâm tình của bọn hắn, bởi vậy quan hệ tốt đẹp đối với bước kế tiếp phát triển cực kỳ trọng yếu. Gô Văn chậm rãi lật qua lại trang sách, tại đây về sau là một đoạn so sánh nhàm chán ghi lại, mô đi vậy tại đây một bộ phận bút mực rất nhiều, rõ ràng, ám ảnh giới đoạn này kỳ diệu mạo hiểm đối với hắn mà nói ý nghĩa khắc sâu, mà rất nhanh, hắn ghi chép liền đến so sánh bộ phận mấu chốt. Ta đã ở cái thế giới này ngây người một quãng thời gian rất dài, ở giữa chỉ tình cờ trở về mấy lần bổ sung linh hồn năng lượng cùng với xác nhận thế giới hiện thực tình huống, chủ yếu là lao mã ngươi phúc trạng thái tinh thần, hắn đang trông nom thân thể ta lúc có chút khẩn trương, ta lo lắng nếu như mình thời gian dài không lộ diện thoại hắn sẽ đem ta hạ táng. Về phần hiện tại, ta cần ghi chép lại mình tại nơi này tiến triển. Ta đã có thể cùng những cái kia ám ảnh trụ dân trao đổi, đối lập trôi chạy trao đổi. Làm người kinh ngạc chính là, này chút ám ảnh trụ dân tại có khả năng trao đổi trạng thái lại còn rất hữu hảo. Bọn hắn không hề giống ta tưởng tượng một dạng là triệt để dị hóa, hung ác tàn bạo sinh vật, trên thực tế, bọn hắn thậm chí có chút lười biếng cùng trí độn. Ta chỉ có thể nghĩ đến dạng này từ ngữ để diễn tả bọn hắn, bởi vì ta tiếp xúc hết thảy ám ảnh trụ dân tại không đánh tới tình huống dưới đều biểu hiện ra tương tự tính chất đặc biệt, bọn hắn hồn hồn ngạc ngạc ở cái thế giới này du đãng, tư duy rất chậm chạp, cũng không có cái gì phong phú sinh hoạt hàng ngày, bọn hắn giống như cũng không quan tâm thế giới biến hóa, cũng không chút suy nghĩ qua chính mình sự tình, mặc dù bọn hắn quả thật có trí tuệ, nhưng bọn hắn phần lớn thời gian N đều không cần nó điểm này đảo là phi thường tiêu sái. Dĩ nhiên, bọn hắn khởi xướng nộ tới liền là một loại khác tình huống. Xét thấy trước đó ta đã ghi lại qua tương quan chi tiết, nơi này liền không nói thêm lời.